thật là cũng không quay đầu lại. Sự tình làm viên mãn, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tịch Yểu ở Chu Ý dưới sự trợ giúp, hừng hực khí thế bắt đầu ương mạn, sau đó làm Chu Khánh đám người sau khi ra ngoài, đem tin tức mang đi ra ngoài. Nhà bọn họ muốn bán mạng. Giá cả cũng không quý, chính là so hạt giống gà cho quý tam thành. Người thường ra, khấu khấu tính tính, liền tính tâm động, cũng sẽ không dễ dàng hạ quyết định. Nhưng thật ra Chu Khánh bọn họ sau khi ra ngoài, đem tin tức truyền đi ra ngoài, cấp làm ra không ít sinh ý. Lệ quản gia lại một lần tới cửa, làm Chu gia người rất là ngạc nhiên. Trần Thị chỉ cảm thấy nhìn đến thần tài, hứng thú bừng bừng hỏi, vẫn là muốn sủi cảo sao? Không, không phải. Lệ quản gia ở lần đó định sủi cảo lúc sau, lại lục tục ở sạp thượng mua quá một ít, đến không có lại đến Chu gia trong nhà. Lúc này đây tới, hắn là có khác mục đích. Là cái dạng này, nhà ta chủ tử nghe nói nhà ngươi có mạng, để cho ta tới tìm hiểu một chút, bởi vì chúng ta muốn số lượng tương đối nhiều, sợ các ngươi lo liệu không hết quá nhiều việc. Hắn giải thích nói. Trần Thị vừa nghe là vì mạ tới, lập tức đều, a hiểu, lệ quản gia tới, muốn mua mạ đâu, ngươi ra tới nhìn xem. Tới. Không trong chốc lát, Tịch Hiểu liền từ trong phòng ra tới. Lệ quản gia, lệ gia còn trồng trọt sao? Nàng to mò hỏi. Không phải nói chân chính thư hương dòng dõi sao? Lệ quản gia bị chọc cười. Chương 477 lệ gia yêu cầu. Chương 477 lệ gia yêu cầu. Mặc kệ trong nhà nhiều ít giàu có, nay trồng trọt mà khẳng định đều có. Chính là hoàng đế gia, cũng có hoàng trang đâu. Tịch Hiểu xấu hổ cười cười, cảm thấy chính mình hỏi cái xuẩn vấn đề. Không biết các ngươi yêu cầu nhiều ít đâu? Nàng hỏi. Lệ gia mà nhiều, các gia thân thích cũng không ít, này mạ đại khái đến chuẩn bị 50 mẫu mới đủ. Cái này đại sổ mục, trực tiếp làm Tịch Hiểu ninh ba. Đây là muốn mệt chết nàng đâu. Nàng đột nhiên cảm thấy, giá cả thấp. Lệ quản gia, cái này đắc dụng ở ruộng nước, nếu là ruộng cạn nói, căn bản không được, ngươi xác định muốn 50 mẫu sao? Nàng hỏi. Lệ quản gia chắc chắn nói, sợ không ngừng 50 mẫu, liền sợ ngươi bên này không có như vậy nhiều mạ. Chu gia ở nhà người đều sợ ngây người. 50 mẫu, đó là cái gì khái niệm? Bọn họ tưởng cũng không dám tưởng đâu. Tịch Hiểu nhanh chóng ở trong lòng tính toán cái này giá cả. Lệ quản gia bởi vì Tịch Hiểu trầm mặc, cho rằng nàng không thể xác định, liền thử nói, nếu là cảm thấy có vấn đề nói, có thể thích hợp giảm bớt. 50 mẫu, khẳng định hoàn thành không được. Trần Thị trước mở miệng. Đúng vậy, huống chi, nhà của chúng ta cũng không như vậy nhiều hạt giống A. Chu Thị nói. Tịch Hiểu ở trong lòng tính một bút chướng, sau đó nói, lệ quản gia, ngươi cũng biết, chúng ta nhân ra như vậy, là tuyệt đối không có 50 mẫu hạt giống, cho nên, hạt giống này các ngươi ra, ta có thể bảo đảm cho các ngươi đem 50 mẫu mạ từng nhóm chuẩn bị cho tốt, tuyệt đối không chậm trễ cày bừa vụ xuân, nhưng giá khẳng định muốn mặt khác thương nghị, rốt cuộc 50 mẫu không phải số lượng nhỏ, tương đối chúng ta ra nhân lực cùng vật lực cũng nhiều một ít. Lệ quản gia mắt lộ kinh ngạc. Hắn cho rằng, Tịch Hiểu sẽ bị dọa lui. Lại không nghĩ rằng, nàng thế nhưng chấn định đáp ứng rồi. Nhà ta chủ tử nói, ngươi nếu là đáp ứng nói, liền lại cho ngươi hai thành hồi báo. Cái này kỳ thật tương đối tới nói, loại một quý nói, lệ ra là không có kiếm. Nhưng lệ ra là vì đoạt thời gian, tính lên, vẫn là có thể. Hơn nữa, lệ ra còn có lương thực sinh ý, chuẩn bị cho tốt, tân lương sẽ thượng sớm, sinh ý tự nhiên hảo làm một ít. Tịch Hiểu tính toán một chút, biết này hẳn là nhân ra điểm mấu chốt. Rốt cuộc lương thực cùng những thứ khác không giống nhau. Nhưng bởi vì nhân ra mẫu số nhiều, tương đối tiền lời cũng thực khả quan, cho nên, nàng lập tức liền đáp ứng rồi. Có hạt giống, nàng yêu cầu chỉ là nơi sân mà thôi. Lệ quản gia cùng Tịch Hiểu thương nghị hảo chi tiết, chờ hắn trở về phục mệnh lúc sau, lệ gia liền sẽ phái người tới thêm cái hiệp nghị. Thương nghị hảo, lệ quản gia liền đi rồi. Đám người vừa đi, Chu gia người lập tức liền đem Tịch Hiểu cấp vây quanh. A Hiểu, ngươi như thế nào có thể đáp ứng đâu? 50 mẫu à, cũng không phải là 5 mẫu, chúng ta muốn lộng tới khi nào à? Trần Thị lo lắng hỏi. Còn lại người đồng thời gật đầu, liền cảm thấy Tịch Hiểu lúc này đây là một kiện làm đầu người đau sự tình. Tiểu muội, ương mạ phiền toái sao? Tịch Hiểu hỏi Chu Ý. Chu Ý sửng sốt một chút, lắc đầu nói, phiền toái là không phiền toái, nhưng 50 mẫu. Tứ tẩu, chúng ta lo liệu không hết quá nhiều việc à? Tịch Hiểu cười cười, xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ nói, lo liệu không hết quá nhiều việc. Chúng ta có thể thỉnh người a. Thỉnh người. Mọi người chăm miệng một lời kêu, Trần Thị phản ứng lại đây, lập tức phản đối nói, A Hiểu, này ươm mạ biện pháp, ta không phải theo như ngươi nói, không thể dạy cho người khác sao. Nàng liên chính mình con dâu đều không cho phép biết, lại như thế nào sẽ làm Tịch Hiểu dạy cho người khác đâu. Chu gia còn lại người cũng là gật đầu phụ họa, cảm thấy Tịch Hiểu làm như vậy, có điểm lẫn lộn đầu đuôi. Bị người khác đã biết, nơi nào còn có cái gì bí mật đâu. Chương 478 hai tay an bài. Chương 478 hai tay an bài. Nương, ngài đừng nóng nội, nghe ta nói Tịch Yểu Trấn An nàng nói, này biện pháp, đã giao cho triều đình, các ba tánh biết, đó là chuyện sớm hay muộn, ta hiện tại chính là đoạt cái tiên cơ, hơn nữa, triều đình làm ra tới đồ vật, giá cả còn không chừng đâu, tuyệt đối sẽ không có ta định như vậy tiện nghi, nhưng vì đoạt hai mùa lương thực, cũng sẽ không mệt, ta nghĩ, muốn hay không đem Nam Tuyển Thôn biến thành mạ phát ra quan trọng mà. Có ý tứ gì? Mọi người không hiểu. Tịch Yểu nói ngắn gọn, chính là toàn thôn bán mạng, để cho người khác nhắc tới Tê Hà thành Nam Tuyển Thôn, liền biết chúng ta là bán mạng. Nay đề nghị, Chu gia người lần đầu tiên nghe nói, nào dám quyết định a? Này còn quan hệ đến toàn bộ thôn đâu? Kia cũng không thể bạch bạch tiện nghi nhân ra. Lâm Thị nhịn không được lẩm bẩm một tiếng. Tịch Yểu nhào qua đi ôm lấy Trần Thị, làm nũng nói, nương, ngươi xem ta như vậy ngu xuẩn, này tiện nghi, muốn đến trả giá đại giới mới có thể. Trần Thị bị nàng như vậy ôm, trong lòng mềm rối tinh rối mù. Nay tiểu nhi tức, bắt đầu thời điểm có bao nhiêu ghét bỏ, hiện tại liền có bao nhiêu thích. Nàng có con trai con gái, cũng có cháu trai cháu gái, nhưng không có ai sẽ cùng Tịch Yểu giống nhau, như vậy nguyện ý thân cận nàng, cùng cái hài tử dường như, cùng nàng làm nũng, lại che chở nàng đâu. Như vậy con dâu, làm nàng không đau đều khó. Người trong thôn nhật tử nhưng đều không giàu có, người muốn chỗ tốt, nhưng không dễ dàng. Nàng biết Tịch Yểu trong lòng có tính toán, nhưng vẫn là lo lắng để ra một câu. Không cho chỗ tốt liền tưởng chiếm tiện nghi, khó mà làm được. Điểm này, nàng kiên quyết. Bạch cấp đồ vật, ai sẽ quý trọng. Vì không xấu kế hoạch của chính mình, nàng chỉ có thể làm như vậy. Nếu là người trong thôn không đáp ứng, kia không phải hỏng rồi ngươi kế hoạch sao? Đến lúc đó, lệ ra yêu cầu, chúng ta không hoàn thành, làm sao bây giờ? Chu thị đám người lo lắng hỏi. Tịch Yểu ghé vào Trần Thị trên người, cười cùng bọn họ giải thích, các ngươi đừng lo lắng a, ta dám đồng ý, khẳng định có ứng phó biện pháp. Ngươi theo chúng ta nói, ngươi rốt cuộc có cái gì biện pháp, nói cách khác, chúng ta tâm đều treo, cũng chưa biện pháp an tâm làm chuyện khác. Trần Thị thúc giục nàng nói. A nha, liền tính Nam Tuyển Thôn thôn dân không đáp ứng, chúng ta không còn có chính mình thân thích sao, hạt giống lệ ra ra, chúng ta hiện tại chính là ít người cùng thiếu địa phương, này còn không hảo giải quyết sao. Nàng tinh tế cùng bọn họ nói rõ ràng, chủ yếu sự tình, có ta cùng tiểu muội liền có thể, còn lại sự tình, mới yêu cầu người giúp đỡ. Huống chi, lệ ra không phải lập tức muốn sở hữu, các ngươi liền thật đừng lo lắng. Nếu như vậy, chúng ta đây liền không thể lại đáp ứng người khác. Trần Thị quyết đoán nói. Tịch Yểu cự tuyệt, khó mà làm được, không thể làm lệ ra một nhà độc đại, như vậy sẽ làm bọn họ giành trước được đến tân lương, sẽ nâng lên lương giới. Nàng buồn ý là hy vọng tất cả mọi người có thể ăn nổi cơm, mà không phải làm lệ ra dựa vào chính mình kiếm đồng tiền lớn. Điểm này, nàng muốn ở nhìn thấy lệ ra người lúc sau, hảo hảo cùng nhân ra nói một tiếng. Trần Thị thấy nàng kiên trì mình thấy, liền biết chính mình là khuyên không được, liền than nhẹ một tiếng nói, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo, yêu cầu cái gì, cứ việc nói. Chúng ta đều có thể phối hợp ngươi. Đối nàng tới nói, đây là đại sinh ý, người trong nhà tự nhiên mà hảo hảo bồi cùng nhau. Chu thị tự nhiên sẽ không cự tuyệt, Lâm thị cùng Hoàng thị tỏ vẻ các nàng cũng có thể hỗ trợ, rốt cuộc hiện tại còn không có hiện hoài đâu. Chờ ta cùng lệ gia nói hảo lúc sau rồi nói sau. Muốn đi bước một tới. Lệ gia hẳn là nghĩ tới này một vụ, cho nên, thực mau liền làm ra quyết định, thậm chí chủ động tới cửa, muốn chứng thực chuyện này. Chương 479 hoài nghi. Chương 479 hoài nghi. Chu Nhung nghe Tịch Yểu đề qua, biết lệ gia sẽ đến người. Nhưng hắn không nghĩ tới, lệ quản gia hôm qua mới đi, hôm nay lệ gia liền tới người. Lệ quản gia như cũ ở, cũng mang đến lệ gia có thể quyết định sự tình chủ tử. Đây là nhà ta đại thiếu gia lệ quản gia giới thiệu nói. Lệ Vịnh nhìn chung quanh Chu gia liếc mắt một cái, đem tầm mắt dừng ở Chu Nhung cùng Tịch Yểu trên người, cảm thấy hai người kia cùng toàn bộ Chu gia không hợp nhau. Hai người khí thế cùng khí chất. Hoàn toàn không giống nhân gia như vậy sẽ dưỡng ra tới. Hắn đột nhiên có điểm minh bạch nhà mình quản gia vì cái gì sẽ như vậy xem trọng này đối tiểu vợ chồng. Chu Nhung cùng Kiều gia nổi lên hiềm khích sự tình, người khác không biết, hắn lại là biết đến, rốt cuộc Kiều gia thanh danh vẫn luôn lệ ra phía trên, vì có thể an ổn ở Tê Hà thành lạc cư, lệ ra cũng là phí một phen tâm tư. Ta kêu Lệ Vịnh, so các ngươi lực đại, nếu là không chế nói, có thể kêu ta Lệ đại ca. Lệ Vịnh thiện ý. Làm cái kia Chu Nhung cùng Tịch Yểu đều không hiểu ra sao. Này rõ ràng chính là ở kỳ hảo, bọn họ không cảm thấy ươm mạ sự tình, sẽ được đến chỉ cần hồi báo. Huống chi, đó là bạc hóa hai bên thỏa thuận xong sự tình, hoàn toàn không cần nhân ra như vậy. Trong lòng nghĩ hoặc, vợ chồng hai cái nhưng thật ra ổn được, ai cũng không rụt rè. Lệ đại ca, lệ quản gia, tiên tiến đến đây đi. Chu Nhung thuận tới nhân ra tâm tư, tiếp đón một tiếng, trong nhà đơn sơ, còn thỉnh không cần ghét bỏ. Này nói nơi nào lời nói Lệ Vịnh trở về một câu, cùng Lệ quản gia nói, đem xe ngựa thượng lễ vật lấy ra tới. A nha, nhìn lão nô đều cấp quên mất. Lệ quản gia chụp chính mình chán một chút, lập tức xoay người đi lấy đồ vật. Tịch Hiểu nhìn Lệ Vịnh liếc mắt một cái, tổng cảm thấy nhân gia không đơn giản là tới nói sinh ý, ngược lại còn mang theo cái gì mục đích, làm người cảm thấy trong lòng thấm đến hoảng. Nàng lặng lẽ lôi kéo Chu Nhung tay háo, bị hắn nắm tay nhỏ một chút, biết hắn trong lòng hiểu rõ, nàng liền không có lại ám chỉ. Lệ Vịnh vào Chu gia lúc sau, nhìn đến Chu gia người cùng hắn tiếp đón một tiếng lúc sau, lại từng người vội đi, hoàn toàn không có thượng chân tay co cóng, liền cảm thấy không thể tưởng tượng. Tốt xấu hắn là Lệ gia đại thiếu gia đâu, thế nhưng bị làm lơ. Này bị tổn thương người. Tịch Hiểu phải biết rằng Lệ Vịnh trong lòng tưởng, khẳng định sẽ thật cao hứng. Chu gia người này thái độ, hoàn toàn là nàng công lao. Nói cách khác, bọn họ nên khom lưng ngồi gối, cùng trước kia giống nhau. Qua đầu năm 8, lại mau đến cày bừa vụ xuân lúc, người này liền không có như vậy nhiều, sủi cảo sạp sinh ý liền không có như vậy rực rỡ, nhưng rốt cuộc sinh ý vẫn phải có. Chu Như luyến tiếp từ bỏ, cảm thấy cái này so bán mì sợi muốn nhẹ nhàng một ít, liền cảm thấy tiếp tục nhìn xem. Bởi vì cày bừa vụ xuân thỉnh người, người trong nhà cảm thấy có thể giúp liền lại giúp một phen, dù sao vội đi lên, cũng đến rửa Chu Như chính mình. Chu ra sân bày thật nhiều đồ vật, nói sự tình cũng không có phương tiện, Chu Nhung liền mang theo bọn họ vào chính mình thư phòng. Ngày thường trong thư phòng, liền Tịch Hiểu cùng Chu Nhung hai cái, người khác cũng sẽ không đi vào, liền một chút đều không cảm thấy chen chúc. Nhưng đột nhiên nhiều hai người, liền hơi cảm thấy có điểm nhỏ. Trong thư phòng thả chiêu đái khách nhân cái bàn, Tịch Hiểu đi pha trà. Này lá trà, vẫn là lúc trước Diều Khải An đưa. Mà sự tình, Lệ quản gia đã nói tốt, ở cày bừa vụ xuân kết thúc phía trước. Các ngươi cần thiết chuẩn bị tốt, điểm này, các ngươi có thể xác định sao? Lệ Vịnh hỏi. Hắn cảm thấy nho nhỏ Chu gia, hẳn là hoàn thành không được. Cũng không biết vì cái gì, Tịch Hiểu cũng dám đáp ứng. Hắn tưởng từ Chu Nhung bên kia được đến xác thực đáp án. Chương 480 đàm phán. Chương 480 đàm phán. Chu Nhung đến không biết hắn trong lòng tưởng, thấy hắn hỏi, liền nhìn Tịch Hiểu, nhìn thấy nàng gật đầu lúc sau, liền chắc chắn nói, có thể xác định, nhưng ta bên này cũng có mấy cái yêu cầu. Ngươi nói, Lệ Vịnh phát hiện, liền tính cùng hắn nói sự tình chính là Chu Nhung, nhưng quyết định hết thảy lại là Tịch Hiểu. Nay vợ chồng hai cái, nhưng thật ra rất thú vị. 50 mẫu hạt giống, các ngươi cũng không có khả năng lập tức liền vận chuyển đến, cho nên, nếu là các ngươi hạt giống vận chuyển không kịp thời, này hậu quả chúng ta không phụ trách. Điểm này, hắn đặc biệt cường điệu. Cái này yên tâm, tuyệt đối sẽ không làm lỗi, nếu có, chính chúng ta phụ trách. Cái này hắn có thể lý giải. Còn có một cái khác. Tiếp các ngươi Lệ gia sinh ý, khẳng định tiếp không được tuyệt bút sinh ý, này cũng ý nghĩa, các ngươi Lệ gia sẽ là Tê Hà Thành. Cũng không phải, phải nói là toàn bộ đại càn trước hết có được nhiều nhất sớm nhất tân lương, này cũng ý nghĩa, các ngươi nâng lên giá, sau lại lương giới liền không xong, chúng ta yêu cầu là. Lương giới chỉ có thể ở giữa, có thể cho các ngươi kiếm, nhưng các ngươi không thể lan đến gần lương giới. Cái này là Tịch Hiểu cùng Chu Nhung thương nghị lúc sau kết quả. Cái này giống như cùng các ngươi không có quan hệ đi. Lệ Vịnh hơi trầm xuống mặt nói, đây đều là bạc hóa hai bên thỏa thuận xong thanh âm, bọn họ còn để như vậy yêu cầu, không phải chặt đứt bọn họ tài lộ sao. Lệ công tử Tịch Hiểu không sợ sắc mặt của hắn, kiên quyết nói, ta làm ra ương mạ biện pháp, vì chính là đại càn ba tánh có thể có cơm ăn, mà không phải vì cấp nào đó người đồ bản thân chi tư, ngươi nếu là vô pháp quyết định, này sinh ý, chúng ta không tiếp cũng có thể. Nếu vi phạm nàng lúc trước quyết định, kia này sinh ý mặc kệ kiếm nhiều ít, đều không có ý nghĩa. Nàng yêu tiền, cũng là thủ chi hữu đạo. Lương rồi di động, đối ba cánh tới nói, có đôi khi cũng không phải chuyện xấu. Lệ Vịnh lời nói có ẩn ý nói. Nếu di động quyền lợi nắm giữ ở ba cánh trong tay, kia xác thật không phải chuyện xấu, nhưng nếu nắm giữ ở trong tay các ngươi, đó chính là ba cánh tai nạn. Tịch Hiểu tương đương bén nhọn nói. Lệ Vịnh bị nàng dối cười, đánh giá nàng, hơi mang trào phung nói, ngươi này cũng cái phụ nhân, tâm nhưng thật ra rất đại, thế nhưng còn vướng bận nổi lên toàn bộ đại càn ba cánh. Liền hắn cũng không dám có lớn như vậy tâm tư, một cái nho nhỏ phụ nhân thế nhưng có như vậy đại tâm, nhưng thật ra buồn cười cực kỳ. Vì cái gì không thể vướng bận? Tịch Hiểu trịnh trọng phản bác nói, bởi vì vướng bận ba cánh, ta mới làm ra cày khúc viên, bởi vì lo lắng ba cánh đông chết, mới có ấm giường đất, bởi vì sợ ba cánh ăn không đủ no, ta làm ra ươm mạ cùng hai mùa lương. Tuy rằng trước mắt tới nói, nhìn không tới cái gì kết quả, nhưng giả lấy thời gian, mấy thứ này bị toàn bộ đại càn ba cánh dùng tới. Lệ công tử cảm thấy, ta một cái phụ nhân, không xứng ưu quốc ưu dân sao. Nàng không chút nào thoái nhượng chất vấn nói. Lệ Vịnh bị nghẹn một chút, không nghĩ tới Tịch Yểu như vậy lợi hại. Chính là hắn phu nhân, ở hắn nói sự tình thời điểm, đều không có như vậy quyết đoán. Nữ nhân này, thế nhưng chỉ là xuất từ người thường gia, như thế có điểm tuyệt. Lương rồi không chừng, yêu cầu này, có điểm khó xử người. Hắn lui một bước nói. Tịch Yểu kiên trì nói, nếu cùng mọi người cùng nhau thượng tân lương, kia sắc thật không phải Lệ gia có thể khống chế, nhưng lúc này đây là các ngươi Lệ gia trước thượng 50 mẫu tân lương, quyền khống chế ở trong tay các ngươi. Nàng cũng không phải là hảo lựa gạt. Lệ Vịnh thấy Tịch Yểu khó đối phó, liền đem ánh mắt dừng ở Chu Nhung trên người. Chu Hiền Đệ, việc này ngươi thấy thế nào? Hắn hỏi. Chương 481 bỏ lỡ. Chương 481 bỏ lỡ. Chu Nhung thản nhiên nói, ta tán đồng nhà ta tức phụ quyết định, hơn nữa, Lệ gia thư hương dòng dõi, mặc kệ sinh ý treo ở ai danh nghĩa, này nâng lên lưng giới, sợ là không ổn. Tịch Yểu trong mắt hiện lên khinh thường. Ở cảm thấy Lệ gia không xứng được đến Chu Nhung theo như lời thư hương dòng dõi. Nàng có thể thông cảm Lệ gia gia đại nghiệp đại, có thể trộn lẫn sinh ý kiếm tiền, nhưng là, mặc kệ cái gì sinh ý đều có thể, chỉ có nâng lên lương giới không được. Đó là quan hệ đến đại càn căn bản. Nàng càng lo lắng chính là, bị Lệ gia như vậy cắm xuống tay, đại càn lương giới dao động quá lớn, thế cho nên triều đình tra rõ, sau đó quan hệ đến chính mình, công lao này không có không nói, còn rơi vào cái tội danh, kia thật là muốn khóc cũng không kịp. Cho nên, nay sinh ý, nói không xuống dưới, kia nàng liền không kiếm cái kia tiền. Lệ Vịnh sắc mặt cũng không tốt. Lệ gia gia đại nghiệp đại, yêu cầu phí tổn rất lớn. Tịch Yểu phía trước làm, Lệ quản gia tìm hiểu rất rõ ràng, xác thật bởi vì ương mạ quan hệ, Chu gia năm trước thu hóa 2 lần lương thực. Chỉ cần có thu hoạch, đối Lệ gia tới nói, chính là cái tin tức tốt. Như vậy nhiều lương thực, bọn họ ăn không hết, kia khẳng định có thể đổi thành lương thực. Đó chính là tiền. Bọn họ liền lương thực vận hướng nơi nào có thể bán ra giá cao sự tình đều thương nghị hảo, lại ở lâm môn thời điểm nói cho hắn, này sinh ý không thể làm, như thế nào làm hắn cam tâm đâu. Sự tình liền cầm cự được. Lệ quản gia nhìn xem nhà mình tâm tình không tốt đại thiếu gia, lại nhìn xem nhân gia bình tĩnh một chút không chịu ảnh hưởng vợ chồng, trong lòng sốt ruột, cảm thấy lúc này đây, đại thiếu gia sợ là ninh bất quá nhân gia. Nhân gia thật có thể không kiếm này số tiền. Lệ Vịnh thấy người ta là thật sự không muốn kiếm này số tiền. Liên bất đắc dĩ nói, này một cọc sinh ý, đối Lệ gia tới nói, quan trọng nhất, bởi vậy chúng ta mới đua kính hết thể đổi 50 mẫu mạ, đối chúng ta tới nói, 50 mẫu hạt giống cũng yêu cầu tiêu phí thời gian cùng tiền tài. Không nâng lên lương giới, các ngươi cũng có kiếm. Tịch Yểu kiên quyết bất động. Lệ gia lại khó, cũng so bất quá dân chúng khó. Lương giới một đợt động, tương đương buộc dân chúng đi tìm chết. Thế gia tuyệt đối sẽ không chờ dân chúng phát tài. Có kiếm, ai đều biết, nhưng Lệ Vịnh nghĩ đến trong nhà tính toán. Do dự, không biết có nên hay không đáp ứng. Không đáp ứng, một chút đều không có kiếm. Đáp ứng rồi, lại dù sao cảm thấy không cam lòng. Thấy hắn do dự, Tịch Yểu ám chọc chọc nhéo Chu Nhung một chút, ở hắn lòng bàn tay viết cái giấy tự, ám chỉ Chu Nhung, có thể cùng Lệ gia làm buôn bán. Chu Nhung cẩn thận, không muốn đặt chân này đó, làm nàng cảm thấy thủ mỏ vàng lại kiếm không được tiền, làm người thực nén lớn giận. Tiểu gia phức tạp, Lệ gia là thư hương dòng dõi, hẳn là nguyện ý. Cảm giác được Tịch Yểu ý tứ, Chu Nhung khẽ lắc đầu, không có đáp ứng. Hắn đối Lệ gia cũng không hiểu biết, vạn nhất nhân gia đã biết bí phương, thôn tính, bọn họ chính là cáo thắng đều không có dùng, Lệ gia cùng lắm thì chính là bồi thường điểm bạc, đối nhân gia tới nói, không đau không ngứa. Tịch Yểu có điểm thất vọng, nhưng cũng không có kiên trì. Nàng biết Chu Nhung chính mình cân nhắc, càng biết những việc này quyết định, không phải chính mình tưởng đơn giản như vậy. Vợ chồng hai cái mắt đi mày lại bị Lệ quản gia xem ở trong mắt, tổng cảm thấy nhà mình đại thiếu gia giống như bỏ lỡ cái gì. Lệ công tử Tịch Yểu thấy hắn trầm mặc, liền dứt khoát nói, nâng lên lưng giới, ta sẽ không đáp ứng, ngươi nếu là không muốn làm cửa này sinh ý, chúng ta cũng không miễn cưỡng, nhưng nếu bị người khác giải nguy, ta là tuyệt đối không có cách nào lại đáp ứng ngươi. Tin tức thả ra đi, khẳng định còn có người muốn, số lượng tuy rằng không có Lệ ra nhiều, nhưng ghé vào cùng nhau, số lượng cũng là khả quan. Chương 482 theo dõi ngươi. Chương 482 theo dõi ngươi. Nàng là thật một chút đều không lo lắng cái này. Lệ Vịnh có thể làm sao bây giờ? Thật không đáp ứng, một chút đều không có kiếm, hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Hành, ta đáp ứng rồi. Một phương thỏa hiệp, sự tình liền dễ làm. Tịch Yểu đem hạt giống thiệt hại tiêu hao cũng viết đi vào, miễn cho đến lúc đó nói không rõ. Lệ Vịnh nhìn hiệp nghị, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Ngươi này mọi mặt chu đáo, ta liền cái khe hở đều nắm không ra. Hắn bất đắc dĩ nói. Ngay cả hạt giống đưa đạt thời gian cùng thiệt hại đều phải viết rõ, cũng là đủ kỹ càng tỉ mỉ. Đại sinh ý, liền càng phải cẩn thận cẩn thận. Nàng nhướng mày nói. Nàng nghèo, bồi không dậy nổi. Của cải mỏng, còn thỉnh thông cảm. Chu Nhung tiếp một câu. Lệ Vịnh nhướng mày nhìn Chu Nhung, bật cười nói, vốn dĩ liền đối với ngươi rất là tò mò, nghĩ có cơ hội cùng ngươi kết giao một chút, không nghĩ tới còn rất có duyên phận. Vì cái gì muốn cùng ta kết giao? Chu Nhung khó hiểu. Hắn cũng không cảm thấy chính mình như vậy ra thế, như vậy thân phận, có cái gì đáng giá nhân ra nhìn chúng. Có thể cự tuyệt trở thành tiểu gia thân thích người, nhưng không nhiều lắm a. Lệ Vịnh lời nói có ẩn ý nói. Nếu là không cốt khí, ở Mục Nghiên nói ra thời điểm, nên vứt bỏ người vợ Tào Khang. Chu Nhung sắc mặt dùng mình, nhìn Lệ Vịnh ánh mắt cũng không thiện. Chuyện này, ngươi làm sao mà biết được? Hắn chất vấn nói. Lệ Vịnh nhún nhún vai nói, sự tình nháo như vậy đại, Mục Nghiên kia tính tình, toàn bộ Tê Hà Thành đều biết, tuyệt đối sẽ không coi trọng cái gì gã sai vặt, chẳng sợ nhân ra lại có bản lĩnh, cũng là cái nô tài, huống chi ngày đó, ngươi mang theo ngươi tức phụ vội vội vàng vàng rời đi, hơn nữa phía trước Mục Nghiên đối với ngươi tuyên thệ, chuyện như vậy, không có gì không hảo đoán. Tuy rằng tin tức từ Kiều gia truyền ra tới, nhưng cũng không khó suy đoán. Lệ gia vì cái gì muốn nhìn chằm chằm Kiều gia đâu? Tịch Hiểu tò mò hỏi. Tê Hà Thành người đều biết Kiều gia, Kiều Minh Lập, lại không biết Lệ gia. Điểm này, hắn cũng thực bất đắc dĩ. Chỉ có người đọc sách mới biết được Lệ gia, nhưng Lệ gia danh khí so ra kém Kiều gia. Bọn họ như vậy thư hương dòng dõi, muốn chính là thanh danh. Tịch Hiểu bừng tỉnh. Ngươi tưởng kết giao ta tứ ca, có điểm không có hảo ý a? Nàng thử nói. Biết rõ Chu Nhung là Kiều Minh Lập đệ tử, còn nghĩ kết giao, không phải không có hảo ý là cái gì đâu. Ai nói? Lệ Vịnh theo lý cố gắng nói, Lệ gia cùng Kiều gia lại không có mâu thuẫn, ta cùng Chu Hiền đệ giao hảo cũng không có gì không thể. Chu Nhung không có minh xác hồi đáp, bởi vì hắn không nghĩ bị người lợi dụng. Các ngươi hai cái, thật là tinh làm đầu người đau. Cái gì mục đích đều không có đạt tới Lệ Vịnh, ở ra cửa thời điểm, nhịn không được phun tào một câu. Này thế gia công tử tiểu thư, đều không có bọn họ hai cái cẩn thận. Thân phận hèn mọn, tự nhiên không dám đại ý. Chu Nhung không nhẹ không nặng trở về một câu. Lệ Vịnh khịt mũi coi thường, cảm thấy Chu Nhung tự coi nhẹ mình. Tiễn đi người, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, mới hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Này Lệ Vịnh, cũng là cái phiền toái người. Như thế nào liền theo dõi ngươi? Tịch Hiểu chỉ cảm thấy Lệ gia người quá không đáng tin cậy. Chu Nhung đỡ chán. Đại khái chính là tò mò, chỉ cần chúng ta không phản ứng thì tốt rồi. Giao hảo chuyện như vậy, cũng không phải là tùy tiện nói nói. Tịch Hiểu ôm lấy hắn cánh tay, lời nói thâm thiế nói, tứ ca, ta cảm thấy, ngươi nói không phản ứng, khả năng đã quá muộn. Có ý tứ gì? Chúng ta hợp tác rồi nha, Lệ Vịnh muốn thật sự tưởng cùng ngươi giao hảo, đại khái sẽ biến đổi biện pháp tới quấy rầy ngươi. Chu Nhung không tin. Hắn là Lệ gia đại thiếu gia, nơi nào tới như vậy nhiều thời gian rỗi. Chương 483 thương nghị. Chương 483 thương nghị. Nhưng hắn không nghĩ tới. Tịch Hiểu thật sự đoán trước tới rồi. Hợp tác bắt đầu lúc sau, Lệ Vịnh là thỉnh thoảng tìm các loại lấy cơ tới cửa, sau lại liền dứt khoát lưu lại cọ cơm, làm người là khó lòng phòng bị. Cùng Lệ gia khế ước viết hảo, Tịch Hiểu liền quyết định trước tìm thôn trưởng nói chuyện, thuận tiện mang theo Chu Nhung đi tòa trấn. Chu gia dọn đến Nam Tuyển thôn lúc sau, kỳ thật chính là quá chính mình, bởi vì bị Chu gia thôn dân thương tới rồi, bọn họ đều không muốn cùng trong thôn người đi thân cận quá. Chu Nhung vợ chồng đột nhiên tới cửa, nhưng thật ra làm Phương Xuân cùng rất là kinh ngạc. Hắn tiếp đón chính mình tức phụ thượng trà lấy ăn, sau đó cười chiêu đãi nói, các ngươi là có việc. Tịch Hiểu ngồi xuống lúc sau, nói thẳng nói, là có việc, về ươm mạ sự tình. Phương Xuân cùng vừa nghe, tinh thần tỉnh táo. Ngươi nói xem. Hắn cũng không biết bọn họ nói cái gì, chỉ có thể trước hết nghe nghe. Ta muốn cho Nam Tuyển thôn trở thành buôn bán mạ thôn, không biết thôn trưởng có nguyện ý hay không. Nàng nói, có ý tứ gì? Phương Xuân cùng phát hiện. Hắn có điểm không hiểu. Ta yêu cầu một cái đất trống, Chu gia có thể mua, cũng có thể thuê. Sau đó ta yêu cầu đại lượng thôn dân giúp ta, ta cấp tiền công, có thể một ngày một kết, cũng có thể 10 ngày hoặc là nửa tháng kết toán. Này về sau cũng sẽ trở thành bọn họ công tác, dễ dàng là sẽ không bị thay đổi nàng nghĩ, cảm thấy vẫn là nắm giữ ở chính mình trong tay tương đối yên tâm một ít. Chờ triều đình truyền ra đi, nàng đã làm quanh thân người dưỡng thành thói quen, bọn họ có lẽ càng nguyện ý trực tiếp mua mạng. Ương mạ cũng yêu cầu nắm giữ một ít đồ vật, nếu là bồi dưỡng không ra, vậy muốn lãng phí. Cho nên, cùng với như vậy, không bằng trực tiếp mua. Nhưng Phương Xuân cùng trần chờ nói, ương mạ biện pháp, tổng hội bị người biết đến, ngươi như vậy. Sợ là không được. Về sau sự tình, về sau lại nói, ít nhất hiện tại, ta tiếp Lệ ra 50 mẫu đất mạ, bọn họ ra hẳn giống. Ngươi nếu có thể thuyết phục thôn dân, ta có thể cấp trong thôn cơ hội, nhưng nếu là không được nói, ta có thể tìm ta mấy cái tẩu tử nhà mẹ đẻ. Hoặc là bà ngoại gia đều có thể. nàng cũng không phải phi người trong thôn không thể. Làm như vậy, chỉ là cho bọn hắn một cái cơ hội. Có thể hảo hảo ở chung, kia liền hảo hảo ở chung. Phương Xuân cùng nghe được nàng nói tiếp lệ ra 50 mẫu nhiệm vụ, hô hấp đều dồn dập. 50 mẫu, này như thế nào có thể hoàn thành đâu. Hắn đều cảm thấy tịch yểu tâm quá lớn. Đây là chuyện của ta, không biết thôn trưởng như thế nào suy xét. Này thôn trưởng vẫn là có điểm khó xử. Thôn trưởng không bằng tìm người thương nghị một chút, có thể quyết định, lại cùng ta nói, nếu buổi tối không thể cho ta minh xác hồi đáp, ta coi như thôn trưởng cự tuyệt. Tịch yểu nói thẳng. Phương Xuân cùng tưởng đáp ứng, lại không dám thật sự vì thôn dân làm chủ. Rốt cuộc mọi người đều chờ cày bừa vụ xuân đâu, nếu là bởi vì nhân thủ không đủ, không đồng ruộng, cũng không phải chuyện này. Kia nếu là đi, sẽ cho nhiều ít tiền công. Hắn hỏi, các ba tánh quan tâm chính là cái này. Ta muốn tay chân cần mẫn, thành thật đôn hậu, xảo trá lười biếng, ta sẽ không muốn, một ngày 20 văn, chờ tình huống ổn định lúc sau, ta bao giữa trưa một bữa cơm. Nàng hứa hẹn nói, chủ yếu là lệ ra sự tình bận quá, đến tập trung lên, miễn cho nhân ra làm công lúc sau lại trở về ăn cơm, chậm trễ thời gian. Thôn trưởng hít hà một hơi, nghĩ như vậy điều kiện, hắn đều muốn đi. Người khác, hắn không biết thế nào, nhưng nhà mình tức phụ khẳng định đến đi. Ta trước cùng trong thôn tộc lão thương nghị một chút, nếu là thành, chúng ta lại thương nghị còn lại chi tiết. Hảo. Sự tình giao cho thôn trưởng lúc sau, tịch yểu liền mặc kệ. Nàng hiện tại chính là muốn tìm thích hợp địa phương. Từ thôn trưởng trong nhà ra tới, hai người dọc theo trong thôn đường nhỏ hướng hẻo lánh địa phương đi, vì chính là tìm cái yên lặng địa phương. Hai người không tìm được địa phương, nhưng thật ra trước gặp gỡ cóng sọt Vương Chiêu Đệ. Nàng so với phía trước sắc mặt phải đẹp rất nhiều, hơn nữa trong mắt cũng có quang. Nhìn đến tịch yểu thời điểm, theo bản năng khỏe miệng liền dơ lên một mặt cười, sau đó chạy tới. Thứ năm thẩm nàng kêu, sau đó buông chính mình sọt nói, đây là ta ở trong núi tìm được rau dại, nhưng nộp đâu, vừa định cho các ngươi đưa qua đi. Rau dại. Tịch yểu kinh ngạc, thò lại gần vừa thấy, trong sọt thật sự có hảo chút xanh mượn, nộn hô hô rau dại, tức khắc tâm động không thôi. Không cần ngươi đưa, ngươi đem này đó bán cho ta đi. Đã lâu không có ăn mới mẻ rau dưa, nàng thật sự thèm. Liền tặng cho ngươi Vương Chiêu Đệ kiên trì nói, nếu không phải ngươi nói, ta cùng cha mẹ còn có muội muội cũng không biết làm sao bây giờ. Tịch yểu đã lâu không có nhìn thấy nàng, liền hỏi, hiện tại nhà ngươi thế nào? Vương Chiêu Đệ cười nói, tiểu thẩm hiện tại không dám sảng bậy. Biết ta sẽ thật sự đánh nàng nhi tử, cho nên, sự tình trong nhà cũng không cần toàn bộ làm chúng ta làm, ta có thể ra tới tìm ăn, sẽ không sợ chết đói. Vậy là tốt rồi, nhưng ngươi rau dại, ta là thật không thể muốn. Mấy văn tiền sự tình. Nàng biết, này mấy văn tiền, đối chính mình tới nói, không tính cái gì, nhưng đối Vương Chiêu Đệ tới nói, là cái khó được tiền thu. Nhưng ta Vương Chiêu Đệ do dự. Ngươi muốn thật sự tốt với ta, liền nhận lấy, tìm được càng nhiều, đều cho ta đưa tới. Nàng yêu cầu nói. Vương Chiêu Đệ thấy nàng thật sự không muốn thu, cuối cùng chỉ phải đáp ứng. Ta biết nơi nào có nhất nộn rau dại, ta ngày mai liền đi tìm tới. Nàng kích động nói. Tịch yểu thấy nàng đối sinh hoạt như vậy bồng bột, nhưng thật ra có vài phần đau lòng, nhịn không được sờ sờ nàng khô vàng đầu tóc, cười nói, mặc kệ có bao nhiêu, ngươi nhiều cho ta đưa tới. Chu gia còn có hai cái thai phụ đâu. Nhiều ít đều không đủ ăn. Hảo. Vương Chiêu Đệ nhịn không được cọ cọ trên đỉnh đầu cặp kia ấm áp tay. Ở gật đầu lúc sau, lại lo lắng nói, thứ năm thẩm, có thể hay không không cần bị nhà ta người biết, ta là bán cho ngươi. Về điểm này tiền đồng, đối nàng tới nói, cũng rất quan trọng. Yên tâm, chỉ cần chính ngươi không nói, ta tuyệt đối sẽ không nói. Cái này hứa hẹn, nàng vẫn là làm được đến. Cảm ơn tứ thẩm. Tịch yểu cười nói, ngươi đem mấy thứ này đưa đến nhà ta đi, liền nói ta làm ngươi đưa, còn lại ngươi liền đừng nói nữa nói. Nàng từ trong lòng ngực móc ra 5 văn tiền nhét vào nàng trong tay, ngăn cản nàng dãy rua. Giải thích nói, bởi vì đây là năm nay đầu một vụ rau dại, nhiều cho ngươi điểm cũng là hẳn là, ngươi liền nhận lấy đi. Vương Chiêu Đệ nhìn trong lòng bàn tay 5 văn tiền, hốc mắt phím hồng. Đây là ta lần đầu tiên sở đến tiền đồng. Nàng nghẹn ngào nói, về sau sẽ càng ngày càng nhiều. Tịch yểu thương tiếc nói. Vương Chiêu Đệ dùng sức gật gật đầu, sau đó nắm chặt trong tay tiền đồng. Trong nhà là mãi mãi cầm giữ, bởi vì phụ thân không có nhi tử, mẫu thân lại yếu đuối, cho nên... Trong nhà tiền đồng căn bản không có khả năng cho bọn hắn một cái, bọn họ cũng tìm không thấy kiếm tiền phương pháp. Nàng lớn lên sao đại, thật sự chưa bao giờ có năm quá. Đi thôi. Bởi vì chính mình có việc, tịch yểu liền không có cùng nàng nhiều lời. Vương Chiêu Đệ tàng hảo tiền đồng, sau đó cong sọt rời đi. Chu Nhung thấy nàng đối nhân ra như vậy hảo, nhịn không được hỏi, ngươi muốn thật sự đau lòng nàng, khiến cho nàng giúp ngươi cùng nhau, ta cảm thấy nàng là cái tri ân báo đáp người. Xem ánh mắt, là có thể biết. Chương 484 điều kiện. Chương 484 điều kiện. Tịch Hiểu bị như vậy nhắc nhở, nhưng thật ra có quyết định. Trước thử xem đi, vương gia ta liền phải nàng một người, chờ khảo nghiệm thành lúc sau, khiến cho nàng đi theo tiểu muội cùng nhau nàng nói. Chu Nhung gật gật đầu. Hắn như vậy bức thiết vì Tịch Hiểu tìm giúp đỡ, vì chính là không cho nàng như vậy vất vả. Lệ ra 50 mẫu mạng, sẽ làm nàng mệt chết. Mặc kệ thỉnh bao nhiêu người, cuối cùng đều là muốn qua tay nàng. Vương Chiêu đệ không biết, hôm nay này một ngẫu nhiên gặp được, sẽ trực tiếp thay đổi vận mệnh của nàng. Ở nhiều năm lúc sau nhớ tới, nàng đều cảm thấy chính mình vô cùng may mắn. Hai người vòng quanh thôn đi rồi hồi lâu, cuối cùng quyết định, nếu trong thôn đáp ứng, liền đem địa phương tuyển ở rời nhà không xa trên đất trống, như vậy cũng phương tiện một ít, hơn nữa thôn dân qua bên kia cũng cực nhỏ. Nam tuyển thôn tuy rằng ở Tê Hà Thành bên cạnh, nhưng bởi vì không phải ở trong thành, cái gì chỗ tốt đều không có, ngược lại sẽ tao ngộ các loại phiền toái. Trong thôn thôn dân, có khi sẽ đi trong thành làm việc vặt, nhưng có hại thời điểm tương đối nhiều, cho nên bọn họ càng nguyện ý trồng trọt. Ít nhất như vậy sẽ không bị đói chết. Nhưng tương đối, sẽ càng bần cùng một ít. Tịch Hiểu đề nghị, là đem xong nhận đao, làm Phương Xuân cùng khó có thể quyết định, cũng làm trong thôn tộc lao khó xử. Bọn họ càng sợ Tịch Hiểu bên này sẽ không lâu dài, sau đó sẽ chậm trễ cày bừa vụ xuân, sẽ làm các thôn dân không bạc kiếm không nói, còn chiếu cố không được trong đất sống. Vậy một nhà tuyển một cái. Phương Xuân cùng ở đại gia do dự thời điểm, quyết định nói, thật sự tuyển không tồi nói, kia có thể không cần đi. Một người, ảnh hưởng không được trong nhà cày bừa vụ xuân, nhiều nhất người trong nhà vất vả một ít. Nhưng kẻ góa bữa cô đơn liền khó nói, cái này đến chính bọn họ suy xét. Hành, vậy như vậy quyết định. Một cái tộc lao đồng ý, còn lại người liền sẽ không phản đối nữa. Phương Xuân cùng xác định, liền tìm Tịch Hiểu thương nghị còn lại, bao gồm mà cùng còn lại chi tiết. Vốn dĩ chính là nghĩ kéo Nam Tuyền thôn thu vào, sau đó làm cho bọn họ về sau có thể che chở Chu ra một ít, cho nên, Tịch Hiểu cũng không có hà khắc nhân ra, ngược lại nguyện ý mỗi ngày tính tiền, này đối thôn dân tới nói, là cái khó được cơ hội. Các thôn dân không dám vào thành tìm sống, chính là sợ cái gì đều không chiếm được, còn bạch bạch vất vả. Có thể cùng thôn dân ký khế ước Tịch Hiểu đề nghị nói, ta cũng là có yêu cầu, tỉ như tới làm việc người, không thể bên ngoài nói bậy, tiết lộ làm việc nội dung. Yêu cầu này, Phương Xuân cùng tự nhiên đáp ứng. Sau khi quyết định, Phương Xuân cùng liền triệu tập thôn dân thương nghị, làm cho bọn họ chính mình quyết định. Một nhà ra một cái, muốn cùng Chu gia thêm hiệp nghị, có thể mỗi ngày cấp tiền công, một ngày 20 văn. Việc này vừa ra tới, các gia cùng nổ tung chảo dường như, tức khắc khống chế không được. Một ngày 20 văn à, này nếu là người nhiều nói, một ngày đến bao nhiêu tiền, nhân gia có thể có cái kia bản lĩnh sao? Có người hoài nghi, không phải một ngày một kết toán sao, sợ cái gì, huống chi là ở trong thôn. Nhân gia không dám thiếu chúng ta. Có người thông minh nói. Có thể khai ra như vậy điều kiện, nhân gia khẳng định có tự tin. Cho nên, rất nhiều người vẫn là thực tâm động. Này người nào đều có thể chứ. Có người nghĩ đến trong nhà nữ nhi, cảm thấy đây là một cái cơ hội. Gian dối thủ đoạn, khẳng định không cần. Chu gia nói, đến trung hậu thành thật, không nói lung tung. Nếu là nói bậy Chu gia sự tình, chẳng những không có tiền công, thậm chí còn sẽ bị trảo. Cho nên, các người tốt nhất làm trong nhà không thích nói chuyện đi, miễn cho lanh mồm lanh miệng, miệng nhiều người gây họa. Từ tục tiểu, muốn nói ở phía trước, còn sẽ bị chảo a. Nguyên bản vô cùng náo nhiệt trường hợp, lập tức liền lãnh đạm rất nhiều. Chương 485 chuẩn bị chung. Chương 485 chuẩn bị chung. Không nói lung tung, khẳng định sẽ không, cái này ta có thể đảm bảo. Phương Xuân cùng nói. Đại gia hai mặt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể quyết định. Như vậy hảo. Các ngươi trở về hảo hảo thương nghị một chút, sau đó đem tên báo danh ta bên này, ta hảo xác định một chút, nhưng nếu là đã muộn, nhân số đủ rồi, cũng không nên cùng ta khóc ca, ta là giải quyết không được. Hắn cũng không phải là văn năng, trước đế muốn lộ ra một chút. Bởi vậy, một ít người đương trường liền quyết định. Phương Xuân cùng thấy chọn lựa ra tới người còn tính phúc hậu, đương trường liền cấp nhớ tên. Vương gia ở khắc khẩu một phen lúc sau, vương lão thái tới, nói là làm nàng tiểu tức phụ nói, lại bị Phương Xuân cùng trực tiếp cự tuyệt. Làm nhà ngươi lão đại tức phụ đi. Vương lão thái không muốn, nàng như vậy ngây ngốc người, nhân gia khẳng định muốn ghét bỏ. Ngươi là quên nhà ngươi tiểu tức phụ tính kế Chu gia sự tình. Có thể cho nhà các ngươi một cái cơ hội, cũng đã không tồi, ngươi là muốn cho bọn họ trực tiếp cự tuyệt, làm nhà ngươi liền 20 văn đều kiếm không thượng sao? Hắn lạnh giọng chất vấn nói. Vương gia kia tiểu tức phụ xảo quyệt thực, vạn nhất gây họa, kia sẽ liên lụy toàn bộ trong thôn. Cho nên, hắn kiên quyết không đồng ý. Nguyên bản Vương Lão Thái còn tưởng kiên trì, nhưng Phương Xuân cùng một chút đều không thoái nhượng, cuối cùng nàng không có biện pháp thỏa hiệp, sau đó lẩm bẩm nói, nếu lao đại tức phụ bị lui về tới, ta này 20 văn một ngày, tìm ngươi muốn. Phương Xuân cùng lười đến phản ứng nàng. Vương gia dâu cả nhút nhát, làm gì liền làm gì, có thể xảy ra chuyện gì. Đại bộ phận danh sách đều quyết định hảo, hắn liền lấy qua đi giao cho Tịch Hiểu. Tịch Hiểu nhìn một chút, thấy Vương gia dâu cả cũng ở, trong lòng suy nghĩ một chút, cũng không phải tới. Đến nỗi Vương Chiêu đệ, không cần bên ngoài tốt nhất công, miễn cho tiền công đều bị Vương gia người soàn soạn. Trước tìm 10 cái người, đem đất hoang khai khẩn một chút, ở bên cạnh đáp cái bậy bếp, tìm 2 cái phụ nhân, đem đồ ăn làm một chút, làm cho bọn họ các gia chính mình mang chén. Nàng an bài nói, cái này Phương Xuân cùng có điểm khó xử nói, chỉ cần 10 cái người, không tuyển thượng, sợ là muốn náo loạn. Tịch Hiểu rất là vô ngữ cấp suy nghĩ cái biện pháp, vậy rút thăm, làm cho mọi người mặt rút thăm, nếu ai nháo nói, về sau liền không cần tới. Hiện tại liền bắt đầu làm ầm ĩ, kia về sau còn phải. Nàng lại không phải phi dùng nhân ra không thể. Hành, ta đây đi nói một tiếng. Hạt giống còn không có vật tới, đến trước đem địa phương cấp chứng thực. Trong thôn sự tình, Tịch Hiểu liền mặc kệ, trực tiếp giao cho Phương Xuân cùng đi điều hòa. Cứ như vậy, nàng muốn chuẩn bị đồ vật cũng nhiều. Chu Khánh sẽ nghề mục, nhưng thật sự bận quá, mỗi ngày đi sớm về trễ, làm Tịch Hiểu cảm thấy vẫn luôn vất vả nhân ra cũng không phải sự tình. Liền cùng Chu Nhung thương nghị một chút, tìm nghề mục làm ươm mạ đồ vật. Như vậy nhiều hạt giống, khẳng định không có khả năng đi theo trong nhà giống nhau, tiểu đánh tiểu nháo. Còn có nguồn nước, Tịch Hiểu phát hiện, chính mình vội chân không chạm đất, sở hữu sự tình đều phải tự tay làm lấy. Chu Nhung nhưng thật ra tưởng hỗ trợ, nhưng rất nhiều chuyện đều không phải ai có thể giúp được với, nàng chỉ có thể chính mình tới. Vì nhất lao vĩnh giật, Tịch Hiểu xem xét một chút, phát hiện đất hoang thượng có thể múc nước giếng, trực tiếp tìm người đem giếng nước cung cấp an bài thượng. Lúc này đây, Phương Xuân cùng đến không có lực sạc, trực tiếp liền đem sự tình cấp làm tốt. 10 cái thôn dân vào chỗ, nguyên bản nhất hẻo lánh hoang vắng địa phương, tức khắc thành trong thôn nhất náo nhiệt. Len ca len ken 10 ngày qua, dựa vào người nhiều lực lượng đại, ở lệ gia vận tới nhóm thứ 2 hạt giống thời điểm, Tịch Hiểu bên này cuối cùng là làm tốt sở hữu đồ vật, sau đó bắt đầu chân chính bận rộn. Chương 486 dựa vào chính mình. Chương 486 dựa vào chính mình. Phía trước làm công người, đều bắt được thuộc về chính mình tiền công, cái này làm cho người trong thôn rất là chờ mong, cho nên, thái độ cũng thực tích cực. Vương Chiêu đệ tặng vài lần rau dại, làm Chu gia người rất là thích. Chủ yếu là người trong nhà bận quá, hoàn toàn không có người đi tìm rau dại. Huống chi, hiện tại rau dại mới bắt đầu, cũng chính là có tâm tìm mới có thể lộng tới, cho nên, Vương Chiêu đệ đưa tới rau dại, thành Chu gia người trong lòng hảo, đặc biệt là Hoàng thị cùng Lâm thị, chỉ cảm thấy rau dại so thịt đều ăn ngon. Người trong nhà cũng liền tăng cường các nàng 2 cái ăn. Tịch Hiểu cùng Chu Nhung thấy nàng vẫn là rất không tồi, liền cùng nàng nói làm công sự tình. Ngươi không cần cùng cha mẹ ngươi trong nhà nói, chỉ cần ngươi có thể giấu được Tịch Hiểu thấy nàng chần chờ, liền cho nàng tự hỏi cơ hội. Tuổi nhỏ nàng nhìn Tịch Hiểu, chần chờ nói, thứ năm thẩm, ta sợ chính mình sẽ làm không tốt. Một ngày 20 văn, nếu là tích góp, nàng có lẽ cổ động cha mẹ phân ra. Tịch Hiểu sơ sơ nàng đầu nói, ngươi từ nhỏ làm việc, khẳng định có sức lực. Huống chi cũng không phải ngươi một người, ngươi nếu là tưởng nói, ta liền cho ngươi cơ hội này. Cơ hội, hơi túng lướt qua. Không nói cái khác, một ngày 20 văn, này đối Vương Chiêu đệ tới nói, liền cự tuyệt không được. Cho nên, nàng cuối cùng đáp ứng rồi. Đến nỗi như thế nào công đạo, nàng không sao cả nói, người trong nhà biết ta không dễ trọng, hiện tại liền ước gì ta không ở đâu. Tốt nhất cơm cũng không cần ăn, trực tiếp đói chết tính. Vậy ngươi hảo hảo làm, về sau sẽ càng tốt. Tịch Hiểu hứa hẹn nói. Chú ý quá xong năm khẳng định muốn tương nhìn, nói không chừng khi nào liền phải thành thân, cho nên, Vương Chiêu đệ là nàng tưởng bồi dưỡng, về sau liền phụ trách ướm mạng. Đến nỗi về sau Vương gia người có thể hay không phát hiện, nàng một chút đều không lo lắng. Vương Chiêu đệ cũng không phải là dễ khi dễ như vậy. Ướm mạng địa phương, Tịch Hiểu chuẩn bị sung túc, ở nhân viên đúng chỗ lúc sau, liền bắt đầu vội đi lên. Toàn bộ Nam Tuyền thôn đều lâm vào náo nhiệt lại bận rộn không khí bên trong. Chu gia người lại cảm thấy tiếc nuối. Bởi vì bọn họ cái gì đều không thể giúp. Lâm thị cùng Hoàng thị có thai, quá mức bận rộn, khẳng định không được, các nàng cũng liền giúp đỡ làm điểm sự tình trong nhà. Chu Khánh đám người đi sớm về trễ liền càng không cần phải nói. Mà Chu Ý không ở nhà, Trần thị cùng Chu thị liền phân thân thiếu phương pháp. Rốt cuộc cả gia đình người ở, một ngày tam bữa cơm liền đủ các nàng nội, chính là nấu cơm đều thỉnh người trong thôn. Tịch Hiểu đối với cái này nhưng thật ra một chút đều không thèm để ý, ngược lại cảm thấy bận rộn sinh hoạt càng làm cho nàng vui vẻ. Bởi vì lệ ra hạt giống đưa không phải thực kịp thời, Tịch Hiểu thậm chí an bài thượng nhà mình phân. Đương Tiểu Gia biết tin tức này, Tiểu Tư đi tới cùng Chu Nhung nói thời điểm, lại bị báo cho, một chút đều an bài không được. Lệ gia ôm đồm sở hữu, liền ta nhà mình đều là xen kẽ một ít mới lộng tới, càng đừng nói còn lại người. Chu Nhung bất đắc dĩ nói. Tiểu Tư bước vào nhìn một chút, thấy Tịch Yểu mang theo người, vội liền quay đầu lại, thời gian đều không có, liền biết nhà mình do dự, mất đi tốt nhất cơ hội. Rõ ràng bọn họ là sớm nhất biết đến, nhưng bởi vì phụ thân trong lòng biến hữu, nghĩ Chu Nhung nhắc tới một tiếng, ai biết, liền nửa điểm cơ hội đều không có. Chu Nhung hiện tại căn bản không cần dựa vào Kiều gia. Liền tính không có Lệ gia, còn có Khác gia, bọn họ đợi không được Chu Nhung tự mình tới cửa. Ngươi có thể trước cùng chúng ta nói. Tiểu Tư Hành rất là vô lực nói. Hắn liền tức giận sức lực đều không có. Chu Nhung thật sâu nhìn hắn một cái, lời nói có ẩn ý nói, ta cũng không biết Kiều gia sẽ có cái dạng nào quyết định. Huống chi, này sinh ý là Lệ gia chủ động tới cửa cùng ta tức phụ nói, chuyện này có thể quyết định, chỉ có ta tức phụ. Chương 487 không bị bất luận kẻ nào tả hưu. Chương 487 không bị bất luận kẻ nào tả hưu. Hắn đều quyết định không được, lại có thể cho Kiều gia hứa hẹn cái gì. Tiểu Tư Hành nghĩ đến ngày đó hùng hổ doa người, thiếu chút nữa bức Chu Nhung cùng Kiều gia sẽ rách mặt Tịch Yểu, đầu lớn hơn nữa, cũng biết, Kiều gia đã mất đi cơ hội. Ta đã biết hắn tiếp nhận rồi như vậy kết quả. Chu Nhung tiễn đi Tiểu Tư Hành lúc sau, tâm tình rất là phức tạp, cũng không biết chính mình kiên trì, có phải hay không đối. Hắn hiện tại làm, chính là ở xa cách Kiều gia. Hắn không biết chính mình lựa chọn có phải hay không đối, nhưng Tịch Yểu là duy trì. Nàng đối Kiều gia người, không có nửa điểm hảo cảm. Tịch Yểu vội, nàng không có làm Chu Nhung hỗ trợ, chủ yếu là này đó sống, cũng không thích hợp nhân gia. Lần đầu tiên không quen thuộc, sẽ thực dễ dàng làm lỗi, cho nên, nàng ở nhìn chằm chằm mấy ngày, chờ toàn bộ đều xác định, không có vấn đề lúc sau, mới có hoãn khẩu cơ hội. Ở về nhà lúc sau, nghe được người trong nhà nói Kiều Tư đi tới quá, Chu Nhung tâm tình cũng không giống như hảo, liền đi thư phòng. Gõ cửa lúc sau, được đến Chu Nhung cho phép, nàng mới đẩy cửa đi vào. Ngươi như thế nào đã trở lại? Mấy ngày nay, Tịch Yểu đi sớm về trễ, hắn ban ngày là không thấy được người. Đều vội không sai biệt lắm, còn lại bọn họ liền có thể, ta là có thể thở phào nhẹ nhõm nàng giải thích một chút, tìm hiểu nói, ta nghe đại tẩu nói, Kiều Tư đi tới quá, hắn tới làm gì? Nay ngữ khí, rõ ràng liền không tốt, làm Chu Nhung đỡ chán. Hắn muốn nói ướm mạ sự tình, bị ta cự tuyệt. Đều khi nào, bọn họ hiện tại mới đến, việc này bọn họ không phải đã sớm biết đến sao, chẳng lẽ, bọn họ sẽ cảm thấy, chúng ta nên đi cầu bọn họ. Tịch Yểu khí lung tung suy đoán, lại không biết chính mình đoán trúng sự thật. Chu Nhung trong lòng cũng là như vậy tưởng, nhưng hắn không nghĩ kích thích Tịch Yểu, miễn cho nàng sinh khí, liền nói sang chuyện khác nói, ta đã cự tuyệt, cũng thuyết minh Lệ gia chủ động tới cửa nói, không có đáp ứng hắn. Nếu cự tuyệt, vậy ngươi tâm tình vì cái gì không tốt? Nàng không rõ hỏi. Tiểu gia người nhiều, gia đại nghiệp đại, này mạ không đuổi kịp, sợ là sẽ có ảnh hưởng. Tịch Yểu vô ngữ chọc hắn mặt nói, ngươi cái không nhiều ít tiền tiết kiệm người, thế nhưng lo lắng nhân gia gia đại nghiệp đại, ngươi có phải hay không ăn no căng? Nàng sắp khí cười. Ngươi xem Lệ gia thái độ sẽ biết, bọn họ cũng không dễ dàng. Chu Nhung giải thích nói. Thì tính sao, năm rồi không cũng không có, bọn họ làm theo quá hảo, ngươi đây là buồn lo vô cớ, hạt nhọc lòng. Liền tính Tiểu gia thật sự không hảo quá, nàng cũng sẽ không mềm lòng. Dù sao nàng liền không nghĩ làm Chu Nhung cùng Tiểu gia đi thân cận quá. Có một lần liền có lần thứ hai, đương lại một lần phát sinh mâu thuẫn, Tiểu gia khẳng định sẽ không tuyển Chu Nhung. Nàng không nghĩ Chu Nhung lại bị thương một lần. Chu Nhung hoàn toàn nói bất quá nàng, cuối cùng xoa nàng đầu, thỏa hiệp nói, hảo, ta đã biết, cũng không khó chịu. Kia còn kém không nhiều lắm. Tịch Yểu ngạo kiều trở về một tiếng, sau đó nghĩ đến cái gì lúc sau, lại nói, ta hiện tại, nhất chờ mong chính là này một đám mạ ra tới, là có thể từ Lệ gia muốn bạc, miễn cho mỗi một lần đều là chính chúng ta ra, nhìn cũng đau lòng. Lệ gia sẽ tuân thủ hứa hẹn. Tịch Yểu ôm Chu Nhung, cười xấu xa nói, ta kỳ thật hy vọng Lệ gia không cần tuân thủ hứa hẹn, nói như vậy, bọn họ còn có thể cho ta bồi thường đâu. Chu Nhung nơi nào không biết nàng là người, cũng biết nàng chính là thích kiếm tiền, đối tiền tài cũng không phải thực để ý, liền méo nàng cái mũi nói, thật cho ngươi, ngươi ngược lại sẽ cảm thấy phòng tay. Ai nói nàng cứu trở về cái mũi của mình, nghiêm trang nói, ai sẽ cùng bạc không qua được, ta lại không đốc. Về điểm này bạc, Lệ gia hẳn là có thể lấy ra tới, ngươi càng kỳ vọng chính là. Lệ gia lấy không ra như vậy nhiều hạt giống tới, dù sao bọn họ là ấn 50 mẫu hạt giống cùng ngươi tính. Hắn nhắc nhở nói. Chương 488 ai đều không phải ngốc tử. Chương 488 ai đều không phải ngốc tử. Bang một tiếng, Tịch Yểu chụp chính mình chán một chút, bừng tỉnh nói, đúng vậy, ta như thế nào đem này một vụ cấp quyến mất. Chu Nhung thấy nàng ngây ngốc đem chính mình cái chán đều chụp đỏ, rất là bất đắc dĩ cho nàng xoa nhẹ một chút, chờ Lệ Vịnh tới lúc sau, có thể thử một chút. Tịch Hiểu dán hắn tay cọ, sau đó tính kế nói, 50 mẫu hạt giống, Lệ gia sợ là thật sự lộng không ra a. Ta cảm thấy huyền. Chu Nhung cùng nàng phân tích nói, Lệ gia vốn dĩ liền không phải cày nông nhà, trong nhà nơi nào sẽ có như vậy hạt giống, liền tính từ bên ngoài vận chuyển tới, yêu cầu thời gian, sức người sức của còn có thời tiết ảnh hưởng từ từ, Lệ gia lúc này đây, sợ là phải làm thâm hụt tiền sinh ý. A. Tịch Hiểu vừa nghe, ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Chu Nhung nói, ngươi là đã sớm biết. Này không phải rất đơn giản sự tình sao? Hắn hỏi lại. Không nghĩ tới này một vụ Tịch Hiểu lãnh không được hỏi, ngươi vì cái gì không có nói đâu. Ta khờ a, nhắc nhở hắn, hố chính mình tức phụ. Hắn dở khóc dở cười nói. Tịch Hiểu nga một tiếng, đỡ chắn nói, ta mấy ngày nay cấp vội chóng mặt nhức đầu, đầu óc đều chuyển bất qua tới. Chu Nhung nổ nàng trên đầu cây châm, đem vãn đi lên đầu tóc thả một chút, sau đó làm người dựa vào chính mình trên người, túi đầu khẽ chạm cái chán của nàng nói, ngươi không phải muốn tìm Lệ gia hợp tác làm giấy sao, đến lúc đó nhìn xem, Lệ gia không có đưa đến 50 mẫu hạt giống, có thể hay không ấn 50 mẫu giá cho chúng ta, nếu bọn họ tuân thủ hứa hẹn, như vậy chúng ta liền có thể cùng bọn họ hợp tác. Tịch Hiểu vừa nghe, tức khắc kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, Chu Nhung còn có như vậy an bài. Vậy xem tình huống đi. Dù sao Lệ gia thật sự đưa tiền, chúng ta cũng không phải thực thiếu tiền. Ít nhất hiện tại tới nói, bọn họ áo cơm mua ưu. Hai tháng trung tuần, Lệ gia thu được nhóm đầu tiên mạng, Tịch Hiểu tự mình đưa qua đi cũng dễ dỗ nhân ra cấy mạng. Lúc này, Tê Hà Thành vô số ánh mắt, mới ngắm nhìn ở cái này bình phàm nông phụ trên người. Ở biết Lệ gia một nhà liền độc lớn 50 mẫu mạng, tức khắc ngồi không yên. Bọn họ chính là nóng nảy, cũng không có cách nào, đã là không còn kịp rồi. Diêu Khải An nổi giận đùng đùng đến Chu gia. Đảo không phải hướng về phía Chu gia sinh khí, mà là khí trong nhà có gậy thọc cức. Nếu không phải bị tầm mắt hẹp hòi ngăn cản, nơi nào còn có Lệ gia a? Hắn buồn bực không thôi nói. Nay lửa giận, làm Chu Nhung cùng Tịch Hiểu hai mặt nhìn nhau. Sao lại thế này? Tịch Hiểu hỏi. Mạ sự tình, bởi vì triều đình người tới, kỳ thật toàn bộ Tê Hà Thành có con đường nhân gia đều đã biết, chỉ là, mọi người đều ở quan vọng, đặc biệt là giống chúng ta nhân gia như vậy, căn bản không phải chân chính làm lương thực sinh ý. Khó tránh khỏi tưởng liền có điểm hẹp hòi. Diêu Khải An giải thích nói, ta phía trước đề ra, muốn cùng các ngươi nói này bút sinh ý, nhưng nhà ta nhị thúc tam thúc bị bọn họ nhà mình nữ nhân cấp châm ngòi, cảm thấy ta là muốn nhân cơ hội ôm quyền, kiên quyết không đáp ứng, còn nói ta không có việc gì tìm việc, ta cũng liền lười đến cùng bọn họ kiên trì. Hiện tại hảo, ở biết Lệ gia cùng các ngươi nói tốt là 50 mẫu mạng, bọn họ ngồi không yên. Vì cái gì ngồi không được? Không phải không hiếm lạ sao? Diêu Khải An đầy mặt hắc tuyến, ai đều không phải ngốc tử, 50 mẫu đất lương thực, ngẫm lại liền biết phía trước, huống chi, bởi vì mạ quan hệ, tân lương sẽ buổi sáng, ta hai cái thúc thúc nhưng thật ra sẽ tính sổ. Cho nên, bọn họ hối hận, thúc giục người tới. Tịch Hiểu có điểm đồng tình hỏi. Chương 489 đừng chiêu họa. Chương 489 đừng chiêu họa. Cũng không phải là, còn công đạo ta, nhất định phải đem sự tình cấp hoàn thành, không cần 50 mẫu, nhưng cũng không thể quá ít. Ít nhất muốn 30 mẫu, mị bọn họ. Hắn cười nhạo nói. Hắn là thật sự khí tàn nhẫn. Mặc kệ là nhà ai, nhìn ngăn nắp lượng lệ, bên trong rốt cuộc tình huống như thế nào, ai cũng không biết. Diêu gia không đến mức như vậy, nhưng ai cũng sẽ không theo 50 mẫu đất lương thực không qua được. Tịch Hiểu cùng Chu Nhung rốt cuộc minh bạch, vì cái gì hắn như vậy khí. Này mất đi cơ hội đảo còn hảo, chủ yếu là hắn hai cái thúc thúc sau lại yêu cầu, làm hắn thiếu chút nữa không bạo tẩu. Vậy ngươi hiện tại nghĩ như thế nào? Chu Nhung hỏi, có thể nghĩ như thế nào, đã muộn chính là đã muộn, ta chẳng lẽ còn có thể cho bọn họ biến 30 mẫu mạng. Hắn khịt mũi coi thường. Tịch Hiểu nghĩ nghĩ, thử nói, 30 mẫu có điểm nhiều, thiếu một chút, có thể cho ngươi tê tê. Chủ yếu là, Lệ gia tiết tấu có điểm theo không kịp. Không cần Diêu Khải An nghiến răng nghiến lợi nói, mặc kệ nhiều ít đều không được, ta phải làm cho bọn họ chịu cái giáo huấn, làm cho bọn họ lỗ tai mềm. Mọi nhà có buồn khó niệm kinh, đối với Diêu Khải An lựa chọn, Chu Nhung vợ chồng đều không có gì nghị. Chỉ cần không làm khó bọn họ, mặc kệ nhân gia làm cái gì quyết định, bọn họ đều không sao cả. Ngươi khí về khí, cũng không nên cho chúng ta chiêu họa, làm ngươi hai cái thúc thúc ghi hận chúng ta. Tịch Hiểu nhắc nhở. Này nam nhân keo kiệt lên, tâm nhãn so châm chọc còn nhỏ. Mấu chốt là, nhân gia không cảm thấy chính mình sai, chỉ biết cảm thấy người nhà quê đều khi dễ bọn họ, còn không chừng trong đầu sẽ chuyển qua cái gì ý niệm đâu. Nay thật bị người ta theo dõi, kia bọn họ thật đúng là oan chết. Diêu Khải An nghĩ đến trong nhà mấy cái kỳ ba, hiểu rõ gật gật đầu, yên tâm hảo, ta trực tiếp làm ta tổ mẫu ra tay. tốt nhất có thể huấn bọn họ tưởng cũng không dám suy nghĩ. 50 mẫu đất thu vào, a, mặc kệ là ai đều gánh vác không dậy nổi. Xem bọn họ còn có thể hay không nhảy nhót. Dù sao chính ngươi nhìn làm, ta không nghĩ cùng ngươi muội muội chặt đứt quan hệ. Dù sao nàng sẽ không ủy khuất chính mình. Nếu là thật sự cùng Diêu ra nháo lên, nàng cũng sẽ cùng Diêu Ngu Nguyệt phủi sạch quan hệ. Diêu Khải An nơi nào không hiểu nàng trong lời nói ý tứ. Tiểu gia phát sinh sự tình, lúc ban đầu thời điểm, bọn họ không có để ý, nhưng sau lại bọn họ vẫn là đã biết. Như vậy nhiều người nhìn đâu, hơi chút lộ ra một chút là có thể biết. Chu Nhung có thể cùng Tiểu gia khởi hiếm khích, huống chi là Tịch Tiểu cùng chính mình muội muội đâu. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Diêu Khải An chỉ cảm thấy buồn bực. Ở nhà chịu một bụng khí, tới lúc sau, còn bị uy hiếp, hắn rốt cuộc chiêu ai chọc ai. Bất quá, ở mang đi Chu ra một đại hộp sủi cảo lúc sau, cái gì hoán khí đều không có. Ai làm Chu ra sủi cảo ăn ngon đâu. Chính là nhà hắn đầu bếp, cũng làm không ra, bị người trong nhà hoán giận vài lần. Nhìn Diêu Khải An rời đi xe ngựa bóng dáng, Tịch Hiểu đụng phải Chu Nhung, có điểm bị hố cảm giác. Vì cái gì ta cảm thấy hắn chính là tới lừa gạt sủi cảo. Chu Nhung cũng cảm thấy buồn cười. Phỏng chừng là bị khinh bỉ, khiến cho hắn ăn đốn tốt đi. Lời này, làm Tịch Hiểu kéo kéo khoe miệng, cảm thấy Chu Nhung là lời nói có ẩn ý. Diêu Khải An ăn sủi cảo, chính là đồ cái mới mẻ, này nơi nào tính hảo Nga. Bất quá, nam nhân nhà mình nói, nàng khẳng định không phá đám. Về sau đừng đi Diêu ra cô nương tìm ngươi lời nói, liền ước đi tiểu lầu hoặc là nhà của chúng ta sợ ngươi đi Diêu ra, sẽ chịu ủy khuất. Chu Nhung nhắc nhở nói, nàng lại không phải cái có thể chịu ủy khuất, đến lúc đó, bị đánh đều có khả năng. Hắn là kiến thức quá kiểu ra phức tạp, tự nhiên không dám xem thường Diêu ra lợi hại. Chương 490 Tào Thị. Chương 490 Tào Thị. Yên tâm hảo, ta không nốc, Diêu ra xem ta không thoải mái người nhưng nhiều thực. Hắn mới sẽ không ngây ngốc tự động đưa tới cửa. Biết nàng trong lòng hiểu rõ, Chu Nhung liền không hề nhắc nhở. Nga, đúng rồi Tịch Tiểu nghĩ đến cái gì, vỗ chắn nói, thiếu chút nữa đã bị Diêu Khải An cấp chỉnh quên mất, nhà của chúng ta thỉnh người cày ruộng. Ban đầu không dự đoán được gươm mạ phô như vậy đại một cái sạp, trong nhà lại có hai cái thai phụ, tuy rằng có thể giúp đỡ làm điểm cái gì, nhưng làm các nàng thiêu mười mấy người cơm, cũng không phải sự tình. Ta nghĩ, bên kia không phải lộng vài cái bậy bếp, làm nương tìm cái thích hợp người, trực tiếp ở bên kia nấu cơm cấp làm giúp ăn đi, miễn cho trong nhà ra vào không có phương tiện. Nàng liền không muốn người xa lạ ở trong nhà tới lui lui. Chu Nhung nghĩ, gật gật đầu nói, cũng hảo, cùng nương nói một tiếng. Miễn cho người quá nhiều, ngược lại đại gia không có phương tiện. Chủ yếu là, trong nhà hiện tại nữ quyến nhiều, đại ca bọn họ đều không ở, hắn ngẫu nhiên cũng muốn ra cửa. Người kia tuyển đến làm nương chính mình quyết định. Nàng liên tính gả lại đây một năm, vẫn là không biết ai là ai, cũng không biết ai đáng tin cậy. Hành! Hai người thương nghị hảo, liền đi tìm Trần Thị. Trần Thị nguyên bản cũng ở vì cái này thế nước đau, nếu là tiểu nhi tức cùng tiểu nữ nhi đều ở nhà, nàng căn bản liền không cần lo lắng. Thậm chí ở đồ ăn sau khi làm xong cấp đưa đến hai đầu bờ ruộng đi. Nhưng trong nhà nhất lưu loát hai cái giúp đỡ đều không ở, làm cho nàng luống cuống tay chân. Hiện tại, có giải quyết biện pháp, nàng cũng liền trực tiếp đáp ứng rồi. Người này tuyển nói nàng nỉ non, suy nghĩ một chút sau nói, liền tìm ngươi đại cứu mẫu hảo, nàng động tác nhanh nhẹn, ta đi giúp đỡ một chút, cũng không phải việc khó. Nương, thân huynh đệ cũng muốn minh tính sổ, ngươi đến cùng đại cứu mẫu đem tiền công nói tốt, cùng ta bên kia giúp việc bếp núc giống nhau. Miễn cho đến lúc đó đại gia trong lòng đều không thoải mái. Tịch Hiểu nhắc nhở nói. Bên kia hỗ trợ phụ nhân là một ngày 10 văn, chỉ giúp giữa trưa một bữa cơm, còn bao một đốn ăn. Bởi vì một ngày liền vội một đốn, 10 văn tiền cũng liền nửa ngày tiền công. Trần Thị gật gật đầu nói, ta biết, ta cùng nàng nói rõ ràng, làm mấy ngày cấp mấy ngày, cũng không chậm trễ trong nhà nàng sống. Kia nương đợi lát nữa liền đi một chuyến, hôm nay liền đem sự tình cấp chứng thực xuống dưới, sau đó ước hảo thời gian liền tới đây. Kia hành Trần Thị xoa tay nói, ta hiện tại liền qua đi một chuyến, cơm chiều ngươi tới làm ngươi đại tẩu giúp ngươi cùng nhau. Hảo! Trần Thị mang theo một ít đồ vật trở về nhà mẹ đẻ. Như vậy tốt sống, Tào Thị như thế nào sẽ cự tuyệt đâu? Một ngày 10 văn tiền, còn không chậm trễ trong nhà sống, đó là bầu trời rơi xuống. Hai bên đều là lanh lẹ người, không một lát liền nói thỏa. Trần Thị về nhà nói một tiếng, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Chu Như đối chính mình không thể giúp trong nhà vội. Có điểm ấy nấy. Chờ thời tiết nhiệt, nay sủi cảo liền không hảo bán, đến lúc đó trong đất sống, ta tới làm. Nàng nói, người khác còn không có mở miệng đâu, Tịch Hiểu liền trước nói, đại tỷ, ngươi tưởng cái gì đâu, trong nhà lại không phải thiếu ngươi một cái, hôm nay nhiệt, sủi cảo quá nhiệt, chúng ta dùng chưng sủi cảo, dùng gia vị một chấm, kia hương vị chỉ biết càng tuyệt, ngươi chỉ biết càng vội, không có xuống ruộng vội cơ hội. Trưng sủi cảo. Vài người tò mò nhìn nàng, này vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Sủi cảo còn có thể trưng. Tịch Hiểu trả lời đương nhiên, khẳng định a, trưng lên càng tươi ngon ăn ngon đâu. Trưng sủi cảo, trưng sủi cảo, ta muốn ăn trưng sủi cảo. Ta cũng muốn ăn trưng sủi cảo. Mấy cái hài tử vừa nghe nói có ăn ngon, lập tức trước nháo đi lên. Chương 491 sủi cảo chiên. Chương 491 sủi cảo chiên. Đối bọn họ tới nói, chỉ cần tứ thẩm nói tốt ăn, kia khẳng định chính là ăn ngon. Bởi vì tứ thẩm, bọn họ ăn rất nhiều trước kia không có ăn qua đồ vật. An bài. Tịch Hiểu búng tay một cái, rất là xoái khóc nói. Nga nga nga bọn nhỏ hoan hô nhảy nhót thanh âm, lập tức liền trào ra Chu ra sân, xem Chu có căn cùng Trần Thị đám người nhịn không được đi theo cười. Bọn họ nỗ lực, chính là vì hải tử. Từ năm trước bắt đầu, đốn đốn ăn ngon, kia đốn đói đến bọn họ, còn như vậy thèm. Nhìn đến nhi nữ trên mặt đều có một chút trẻ con phì, Chu Thị là cao hứng, nhưng nhịn không được vẫn là cười mắng vài câu. Hải tử sao, cứ như vậy, mệt trong nhà hiện tại không thiếu sủi cảo. Trần Thị tiếp một câu, hỏi Tịch Hiểu, muốn như thế nào làm, ngươi theo chúng ta nói, chúng ta tới làm. Rất đơn giản. Tịch Hiểu lanh đi phòng bếp, sau đó nói cho các nàng. Sủi cảo thượng lung trưng liền hảo. Đến nỗi sủi cảo chiên, nàng nhìn một chút, đem quán bánh xuân chảo đem ra, ở chảo thiêu nhiệt lúc sau, dùng tới mỡ lợn, sau đó đem sủi cảo chỉnh chỉnh tề tề bày tràn đầy, mỡ lợn đụng tới sinh sủi cảo, lập tức phát ra suy suy thanh âm, mùi hương tùy theo mà đến. Bọn nhỏ vây quanh ở phòng bếp môn ríu rít không chịu rời đi. Nương, cho ta đánh ba cái trứng gà. Nàng hô một tiếng, lại cùng một bên Chu Thị nói, đại tẩu, cho ta lộng điểm hành hoặc là rau hẹ. Rửa sạch sẽ băm cho ta. Hảo. Chu Thị lau khô tay, lập tức ra phòng bếp. Trần Thị lưu loát đánh ba cái trứng gà, hỏi một tiếng, muốn đánh tan sao? Đánh tan, ở bên trong gác điểm muối. Nhìn trong chén xinh đẹp nhan sắc, Trần Thị có điểm không bỏ được nói, này muối thô hương vị không tốt, gác lúc sau, trứng gà đều không thơm. Tịch Hiểu nhìn thoáng qua mang theo tạp chất muối thô, nói thầm một câu, ta đem này một vụ cấp quên mất. Quên cái gì? Lâm Thị hoa nhóm lửa, tò mò hỏi. Không có việc gì, nương, trước chuẩn bị cho tốt cho ta. Trần Thị không biện pháp, liền đem ở trong chén gác điểm muối, sau đó quấy một chút, đáng tiếc nói, này trong trứng vẫn là đến phóng đường mới ăn ngon. Cũng không phải là liếm liếm khoẻ miệng, Lâm Thị cảm thấy chính mình thèm. Từ hoài thượng ngày một thai, nàng liền cảm thấy chính mình chẳng những ăn uống hảo, thật sự đối cái gì đều thèm, chính là trong nhà nhật tử hảo đi lên, nàng đều ăn có điểm trở dạ. Này nhà ai con dâu đều không có nàng cùng Hoàng Thị có phúc khí. Trong ngực có thai lúc sau, chẳng những trong đất sống đã không có, thậm chí đốn đốn ăn được, còn bị Tịch Hiểu chiếu cố tỉ mỉ, không cho các nàng thực vất vả, khiến cho các nàng hảo hảo dưỡng thai. Liên hướng về phía cái này, nàng cảm thấy, về sau mặc kệ phát sinh cái gì, nàng đều đến đứng ở Tịch Hiểu bên này. Tịch Hiểu mới mặc kệ các nàng có bỏ được hay không, ở cảm thấy không sai biệt lắm lúc sau, mở ra một nắp nồi, tức khắc, toàn bộ phòng bếp mùi hương tràn ngập đi ra ngoài, trong viện tức khắc bị sủi cảo chiên mùi hương cấp bao viên. Làm người nhịn không được đi theo nuốt nước miếng. Đem trứng dịch vòng quanh vòng ngã xuống, ở nhìn đến Chu Thị lộng nộn hành lại đây, đã ở bên ngoài tẩy hảo, nàng đặt ở thất thượng lưu loát thiết hảo, trực tiếp chiếu vào mặt trên. Tam tẩu, hòa điểm nhỏ. Hảo. Lâm Thị lập tức đem bên trong hỏa cấp triệt ra tới. Mãi mãi, còn không có hảo sao, thơm quá a. Bọn nhỏ ở phòng bếp ngoại tê. Trần Thị nhìn thoáng qua, cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm, liền trở về một câu, mau hảo, chạy nhanh rửa tay. Chuẩn bị một chút. Nay rửa tay, cũng là từ Tịch Hiểu vào cửa lúc sau quy định hạ. Chương 492 một giây bị diệt. Chương 492 một giây bị diệt. Cũng không biết có phải hay không thật sự, dù sao trong nhà từ điều kiện hảo lúc sau, thân thể đều khá tốt. Có lẽ Tịch Hiểu nói có đạo lý, rửa sạch sẽ, ăn cái gì mới sẽ không sinh bệnh. Liên ở Trần Thị nghĩ thời điểm, liên nghe được Tịch Hiểu nói một tiếng hảo, lập tức liền phục hồi tinh thần lại, sau đó liền nhìn đến Chu Thị cầm mâm qua đi. Bắt đầu trang bàn. Trưng sủi cảo đã sớm hảo, vẫn luôn ôn, nhưng như thế nào đều so ra kém sủi cảo chiên mị lực. Một chảo sủi cảo chiên, nhìn nhiều, nhưng Chu ra người nhiều, đại gia cũng chỉ là nếm thử hương vị. Nếu là không đủ ăn, đợi lát nữa lại đến một nồi. Tịch Hiểu nói thẳng. Trong nhà nhân cái gì đều có, vài người cùng nhau làm vần thán, đó chính là một giây sự tình. Trần Thị không đau lòng sủi cảo, đau lòng kêu ba cái soàn soạt trứng gà, nhịn không được nói, không đủ liền ăn trưng sủi cảo. Có ăn ngon còn chọn lựa, mỹ bọn họ đâu. Tịch Hiểu biết Trần Thị là luyến tiếc ba cái trứng gà, cảm thấy chính mình lập tức muốn quá nhiều. Nếu là ba cái hai nồi nói, Trần Thị liền bỏ được. Sủi cảo chiên cái đấy quá du lúc sau, súp giòn tiêu hương, cắn đi xuống thời điểm, kia răng rắc thanh âm, đều làm người khởi nổi da gà. Đừng nói bọn nhỏ, chính là mấy cái làm việc nam tử, đều cảm thấy sủi cảo chiên ăn ngon. Nay ngày thường nước ăn sủi cảo thời điểm, cảm thấy hương vị hảo, cũng rất hương, nhưng hiện tại ăn sủi cảo chiên, tức khắc cảm thấy sở hữu sủi cảo đều không thơm. Chu Thuận kêu dên nói, ngươi nhưng thật ra sẽ ăn Trần Thị tuy rằng tán đồng, nhưng cũng không tưởng quán, một nồi ba cái trứng gà đâu, nhà ai ăn nổi Nga. Người trong nhà nhiều, tam nồi đều không đủ ăn. Châu nay mười mấy trứng, gia tài bạc triệu đều có thể đem người cấp ăn không. Khó trách ta cảm thấy sủi cảo hợp với trứng gà cùng nhau, hương vị hương không được. Trước kia, ta chỉ cho rằng ngọt trứng gà tốt nhất ăn đâu, không nghĩ tới này trứng gà cùng sủi cảo chiên hàm hàm, hương vị cũng như vậy hảo. Chu Đáo cẩn thận nhịn không được khen nói. Cũng không phải là không có nôn ngén cảm giác hoàng thị, chỉ cảm thấy nàng có thể một người xử lý một chảo sủi cảo chiên. Mấy cái hài tử liền càng không cần phải nói, trong miệng tắc tràn đầy, liền bất thời giờ lược một câu ăn ngon thơm quá, sau đó tiếp tục ăn. Chu có căn nhìn đến mấy cái hài tử thật sự thích, trong nhà nhi tử con dâu cũng thích ăn, liền cùng Trần Thị nói, lại đi lộng một nồi, khó được đều thích ăn. Đây là Chu có căn khó được để, Trần Thị tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lúc này đây, nàng quyết định chính mình động thủ, làm Chu Như hỗ trợ. Tịch Hiểu đến không có cướp đi, mà là ở cùng Chu Nhung thấp giọng nói sự tình. Nương nói trứng gà bên trong gác muối thô, sẽ làm trứng gà không thể ăn, bởi vì hôm nay là chiên, đến nếm không ra cái gì hương vị tới, nhưng nếu là xào nói, hẳn là sẽ có chua sót hương vị, ta nghĩ đem trong nhà muối thô đều lộng một chút, không có cái loại này chua sót hương vị, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Nhung nguyên bản cảm thấy sủi cảo chiên thơm nước, khó được không nặng ăn uống hắn cũng ăn nhiều mấy cái, còn chờ đợi tiếp theo nồi đâu. Kết quả, tức phụ những lời này vừa ra, hắn tức khắc liền cảm thấy không có mùi hương. Hắn tức phụ, chính là không lộng điểm sự tình ra tới, không cao hứng. Muối có vài loại, nhưng nhà bọn họ có thể ăn, ăn đến khởi chỉ có muối thô một loại. Muối thô không sạch sẽ, bên trong có hòn đá nhỏ cùng hạt cát, còn có mùi lạ, nhưng tiện nghi. Nhà bọn họ chính là điều kiện hảo đi lên, cũng không nghĩ mua càng tốt muối. Sau đó, càng tốt muối, hắn tức phụ có thể thu phục, hắn liền có điểm nốc. Hắn cảm thấy, nhà mình tức phụ muốn thả ra đi, chỉ cần hiển lộ điểm bản lĩnh, một giây là có thể bị người diệt. Chương 493 Chu Lệ bị cự tuyệt. Chương 493 Chu Lệ bị cự tuyệt. Thấy Chu Nhung trầm mặc không nói, Tịch Hiểu hạ giọng, nghi hoặc nói, chẳng lẽ không được sao, ta lại không phải bán đi, chính là trong nhà chính mình ăn a. Vừa đến Chu ra thời điểm, bởi vì các loại nguyên nhân, nàng liền cấp xem nhẹ muối thô. Sau lại thói quen, liền không hướng cái kia phương tiện tưởng. Hiện tại chú ý tới, nàng khẳng định không nghĩ ủy khuất chính mình. Chu Nhung buông chén đũa, duỗi tay xoa xoa nàng đầu, thấp giọng nói, hiện tại cũng không phải thời điểm. Vì cái gì? Nhà của chúng ta ở Hương Mạn, tuy rằng Lệ ra được đầu to, nhưng ai cũng không biết sẽ có người nào tới, chúng ta không có khả năng mỗi ngày ở nhà, vạn nhất nhân ra tới lúc sau, người trong nhà chiêu đãi bọn họ, biết nhà của chúng ta dùng chính là hảo muối, như thế nào giải thích? Không phải hắn nói chuyện giật gân, có chút người chính là có cái kia bản lĩnh, hơn nữa, một chút chi tiết nhỏ đều có thể đập vào mắt. Mấu chốt là, nhà bọn họ mua không được hảo muối. Toàn bộ Tê Hà Thành dùng muối, chỉ có muối thô là nhiều nhất, chính là Kiều gia, Diêu gia trở gia đình giàu có, hạ nhân ăn cũng là muối thô, cho nên, tốt muối ở nhà bọn họ, không thích hợp xuất hiện. Tịch Hiểu nhấp môi, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng đánh mất trong lòng ý niệm. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, một ngày nào đó, ta muốn đem chính mình trong đầu sẽ đổ vỡ, đường đường chính chính lấy ra tới, làm ai cũng không dám tìm ta phiền toái. Sẽ có như vậy một ngày, hắn sẽ trở thành nàng chỗ dựa. Làm ai cũng không dám khi dễ nàng. Hai người ở khe khẽ nói nhỏ, người trong nhà đều thói quen, ai cũng không quấy rầy bọn họ. Chờ Trần Thị bên kia sủi cảo chiên ra khỏi nồi, bọn nhỏ tiếng hoan hô hấp dẫn bọn họ chú ý. Ngươi lại đến một chút, đều không có ăn no. Tịch Hiểu cầm Chu Nhung chén đua nói. Chu Nhung gật gật đầu. Bất quá, ở nếm đến nương cùng đại tỷ làm sủi cảo chiên lúc sau, hắn cảm thấy, kia hương vị không bằng Tịch Hiểu làm. Nhưng Chu gia người chỉ cảm thấy hương, căn bản không có nếm ra tới. Chu Như thấy chính mình làm sủi cảo chiên, người trong nhà ăn cũng không ngẩng đầu lên, liền biết chính mình biết. Sủi cảo thang thang thủy thủy, không có phương tiện, này sủi cảo chiên cùng trưng sủi cảo liền không giống nhau, nhân ra muốn, dùng đồ vật một bao, trực tiếp là có thể mang đi. Chu Như vui mừng nói, đại tỷ, này trưng sủi cảo đa dạng cũng nhiều đâu, có thể trực tiếp ăn, có thể chấm tương, dù sao đầu xuân lúc sau vạn vật sinh, như thế nào lộng đều được, đến lúc đó ta cùng ngươi nói mấy cái, chính ngươi cân nhắc một chút. Tịch Hiểu cùng nàng nói. Hảo. Chu Như hốc mắt phiếm hồng gật gật đầu. Nàng cảm thấy, chính mình đời này thiếu tịch hiểu, sợ là còn không rõ. Chu ra mọi chuyện thuận lợi, đại gia cảm thấy năm nay càng có hy vọng. Thẳng đến Chu Lệ tiến học đường sự tình bị tạp chủ lúc sau, Chu ra người tâm tình là ầm một tiếng rốt cuộc. Không phải huyện lệnh đại nhân cấp sao, vì cái gì liền không được. Chu có căn buồn bực hỏi. Đối bọn họ nhân ra như vậy tới nói, lương thực quan trọng nhất, tiếp theo chính là có thể thay đổi cạnh cửa, làm hài tử trở thành người đọc sách. Rõ ràng Chu Lệ có thể thay đổi, lại bị cử tri môn ngoại, đổi thành ai đều không thể tiếp thu. Vẫn là Trần Tám cấp chọc Chu Nhung bất đắc dĩ nói, như vậy đại sự tình, giấu không được, thư viện có thể tiếp thu, nhưng những cái đó hài tử cha mẹ không muốn, pháp không trách chúng, thư viện không có khả năng vì A Lệ một cái, không cần còn lại người. Lời này, làm Chu gia người hoàn toàn trầm mặc. Bọn họ biết, Chu Lệ là vào không được học đường. Chu Lệ tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, hốc mắt phím hồng. Hắn chính là có trong lòng chuẩn bị, lại cũng khó có thể tiếp thu. Rõ ràng đó là hắn duy nhất có thể thay đổi thân phận, có thể cho nương ngày lành cơ hội a, vì cái gì liền chặt đứt đâu. Hắn chưa bao giờ có giống giờ khắc này như vậy hận Trần Tám. Chương 494 bị bệnh. Chương 494 bị bệnh. Cái này nguyên bản là phụ thân hắn nam nhân, chưa bao giờ đã cho hắn một chút ấm áp cùng quan tâm, lại cố tình ở hắn nên đón quang mang thời điểm giết hắn sở hữu hy vọng. Hắn là thật sự hận. Nhưng hắn chính là hận chết, cũng không có cách nào đi thay đổi như vậy vận mệnh. Vậy không đi. Tịch Hiểu nhìn đến Chu Lệ thương tâm khó chịu, lại thấy đại gia phẫn nộ bất bình, liền trấn an nói, vậy ở nhà học, không thể đi con đường làm quan, còn có khác lộ có thể đi đâu, hiện tại A Lệ còn nhỏ, từ từ tới, nhật tử tổng so trước kia hảo. Chu như nảy sinh ác độc lau sạch chính mình nước mắt, cắn răng nói, A Lệ, ngươi tứ cứu mẫu nói rất đúng, ở thế nào, chúng ta nhật tử đều so trước kia hảo. Ngươi đi theo ngươi tứ cứu mẫu cũng có thể học được không ít đồ vật, về sau chỉ biết càng tốt, ngươi ngoan, đừng khó chịu. Nương. Chu Lệ vùi đầu ở Chu Như trong lòng ngực, khóc. Sao có thể sẽ không khó chịu đâu. Mặc kệ là Chu Nhung vẫn là Tịch Hiểu, đều khen quá hắn. Nhưng chân chính vận mệnh bị thay đổi thời điểm, hắn vẫn là khó chịu. Cho nên, hắn có thể tuyển, chỉ có thể là mặt khác một cái lộ, một cái mâu thân cũng không nguyện ý lộ. Chu Như vô hắn phía sau lưng. Cắn môi không khóc thành tiếng tới. Hình ảnh này, xem ai trong lòng đều không hảo quá. Nhưng này không phải bọn họ có thể giải quyết. Chuyện như vậy, đại gia chỉ có thể là trấn an vài câu, chân chính muốn tiêu tán nói, còn phải dựa chính bọn họ. Chu Lệ so đại gia tưởng tượng kiên cường, khả năng sớm đã co đoán trước, nhưng thật ra thực mau liền khôi phục. Chu Như lại bệnh đổ. Hướng trừ tới bắt mạch, đến ra kết quả là, thương tâm khó chịu hơn nữa thân thể mỏi mệt, liền ngã bệnh. Chu Như từ trở về nhà mẹ đẻ lúc sau. Cơ hồ đều vội. Vì cho chính mình tích có tiền, vì không cho trong nhà đệ muội nhóm cảm thấy bọn họ mẫu tử trước mắt, nàng là thật sự cái gì đều làm, vội chân không chạm đất, lại hơn nữa Chu Lệ sự tình, liền ngã bệnh. Biết không có trở ngại, nghỉ ngơi mấy ngày, lại uống thuốc thì tốt rồi, đại gia trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi a, còn không bằng hải tử đâu. Trần Thị nhìn đến nữ nhi gầy ốm trắng bệnh sắc mặt, đau lòng lại bất đắc dĩ. Nay đường đi không thuận, ủy khuất chỉ có thể là nàng chính mình. Chu Như cười cười, trấn an nói, nương, ngài đừng lo lắng, ta không có việc gì, nghỉ ngơi hai ngày thì tốt rồi. Chờ hảo lại nghĩ bày hàng sự tình, hiện tại hảo hảo dưỡng bệnh, trong nhà cũng không thiếu ngươi một cái. Trần Thị tức giận nói, thật vất vả dưỡng tốt thịt, lại không có, nàng trong lòng như thế nào không đau lòng đâu. Đại tỷ, ngươi phải vì A Lệ ngẫm lại, này tích tụ ở trong lòng, nhất ảnh hưởng thân thể. Tịch Hiểu khuyên giải nói, Chu Như gật gật đầu nói, ta biết đến. Phía trước là ta tưởng sai rồi. Nhìn đến chính mình bị bệnh lúc sau, người trong nhà lo lắng, hài tử hoảng sợ sợ hãi, nàng liền biết chính mình không thể ở dối rắm cái này. Nàng không thể làm cho bọn họ lại lo lắng. Thấy nàng chính mình suy nghĩ cẩn thận, đại gia mới thở phào nhẹ nhõm. Chu Lệ không thể đi, đầu to bọn họ còn không đến tuổi, cái này danh ngạch liền không xuống dưới. Tịch Hiểu nghĩ đến, sở hữu sự tình đều là từ cái này danh ngạch bắt đầu, thay đổi Chu Lệ, Trần Tám đẳng người vận mệnh. Lại cuối cùng ai đều không có được đến, liền cảm thấy thổn thức. Chu Lệ ở biết chính mình vô pháp khoa khảo lúc sau, luyện võ liền càng tích cực. Trừ bỏ Chu Như bị bệnh, làm Trần Thị càng không rời đi trong nhà ở ngoài, còn lại sự tình đều đâu vào đấy vội vàng. Ở Chu Nhung cùng Tịch Hiểu cho rằng Lệ gia tiếp không thượng hạt giống thời điểm, Lệ Vịnh cuối cùng lại đưa tới một đám. Ngươi này 50 mẫu hạt giống, mới nơi nào đến nơi nào a? Ngươi muốn tiếp không thượng nói, mệnh chính là Lệ gia. Tịch Hiểu thấy người ta đến bây giờ mới tổng cộng đưa tới mười mấy mẫu hạt giống, liền hảo tâm nhắc nhở nói. Lệ Vịnh đầy mặt rồi dám. Hắn cũng tưởng cùng nhau đưa tới, nhưng thực lực không cho phép. Rõ ràng trong nhà tính toán hảo, tưởng cũng rất đơn giản, chỉ cần có được hạt giống, mạ liền dễ như trở bàn tay, tuyệt đối không chậm trễ gieo trồng vào mùa xuân. Nhưng hiện thực vấn đề là, không có như vậy nhiều hạt giống. Sự thật này, làm cho bọn họ thiếu chút nữa không băng rồi. Yên tâm, liền tính không có 50 mẫu hạt giống, lệ ra cũng sẽ ấn 50 mẫu tính cho ngươi. Hắn cho rằng Tịch Yểu lo lắng chính là cái này, liền trước hứa hẹn nói. Hiện tại ly 50 mẫu còn sớm đâu, các ngươi hạt giống này như thế nào liền tiếp không thượng? Nàng hỏi. Lệ Vịnh vò đầu nói, phía trước vẫn luôn cảm thấy hạt giống sẽ có, lại không nghĩ rằng, hạt giống này ở các địa phương, thật lâu không có tin tức. Tịch Yểu nghĩ nghĩ, nhắc nhở nói, này mạ gieo trồng, là đầu một hồi mới mẻ sự, không có người gặp qua, liền sẽ không có các ngươi như vậy dự kiến trước, ta cảm thấy, bọn họ vì để người vắn nhất, không có tuyệt đối đem hạt giống giao ra đây. Những cái đó tá điền vì chính mình có thể có miếng ăn, tuyệt đối có an bài. Là như thế này sao? Lệ Vịnh nghi hoặc nỉ non một câu, sau đó nghĩ tới cái gì, bừng tỉnh nói, khó trách, phía trước trong nhà đều kế hoạch hảo, 50 mẫu hạt giống tuyệt đối đủ, nhưng hiện tại là liền một nửa đều không có, nguyên lai là bọn họ dở trò quỷ. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, hắn lập tức liền cáo từ nói, ta đi về trước nhìn xem, này đó hạt giống liền trước giao cho các ngươi. Hành đi. Lệ Vịnh là tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Đã tận trách nhắc nhở, đến nỗi lệ ra cuối cùng có thể hay không lấy ra như vậy nhiều hạt giống, Tịch Yểu liền mặc kệ. Nàng đem sự tình an bài đi xuống, thấy không có gì vấn đề, liền mặc kệ. Mặc kệ là lộng mạng, vẫn là cấp Chu gia làm việc nhà nông, đều thực thích Chu gia đồ ăn. Bởi vì nhân gia bỏ được phí du, bỏ được phong thịt, này đồ ăn chính mình, có thể làm người nuốt hạ ba chén cơm. Này đốn đốn có thịt có đồ ăn cơm, cho dù có tâm người không nói, cũng có vô tình lộ ra. Vì thế, kỳ ba sự tình tới. Vương gia người buộc Vương Chiêu đệ nương Vương Trương Thị đem cơm chưa cấp mang về nhà đi cấp chất nhi ăn, nói cách khác, liền đi nháo nàng lên không được công. Sợ chính mình không có sống làm, lại ở nhà bị khi dễ Vương Trương Thị không có cách nào, chỉ có thể đem thịt đồ ăn tiết kiệm được tới cấp mang về, cứ như vậy, còn bị Vương lao thai mắng. Mà hết thể này đều bị Vương Chiêu đệ xem vào trong mắt. Nàng đau lòng chính mình nương, nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, thay đổi không được cái gì, cho nên liền khó chịu cùng Chu Ý phun tào vài câu. Sau đó bị Tịch Yểu đã biết. Nàng la biết đến, làm việc hảo những người này đều đem thịt đồ ăn cấp lặng lẽ ẩn nấp rồi, chuẩn bị mang về ăn. Nhưng tự nguyện cùng bị buộc tính tình là không giống nhau, nàng tự nhiên muốn nhúng tay. Ta làm người làm tốt đồ ăn cho các ngươi ăn, vì chính là cho các ngươi ăn có sức lực cho ta làm việc, nhưng các ngươi không ăn nói, vạn nhất ngã bệnh, ta là tuyệt đối sẽ không lại muốn các ngươi, cũng sẽ không cho các ngươi người trong nhà tới nơi này. Nàng trực tiếp ngăn chặn thay đổi người đề nghị, miễn cho có người lợi dụng sơ hở. Vương Trương Thị ở ăn mấy ngày lương khô lúc sau, cuối cùng là ăn tới rồi một đốn nóng hầm hập đồ ăn, làm nàng hốc mắt đều đỏ. Bởi vì không có mang đồ ăn trở về, tự nhiên đã chịu người trong nhà chỉ trích. Nàng sẽ không nói, nhưng Vương Chiêu đệ sẽ a. Nàng là biết thứ năm thẩm như vậy nói, hoàn toàn là vì nương hảo, cho nên, làm rõ nói, đó là nhân gia an bài, nói nếu ai trộm ẩn giấu không ăn, vậy về sau không cần lại đi làm việc, cũng sẽ không lại muốn nhà này người, các ngươi nếu là cùng nương áo. Dứt khoát khiến cho nàng trở về được, một ngày 20 văn tiền công không cần cũng có thể. Chương 495 rửa ai? Chương 495 rửa ai? Bọn họ quản cũng quá nhiều. Vương gia người nhịn không được kháng nghị. Ai làm nhân gia làm đồ ăn chính là luyến tiếc phóng du, hương vị hảo đâu. Bọn họ ăn mấy đốn, mỗi ngày đều nhớ thương, cho rằng buổi tối có thể ăn đốn tốt, kết quả cái gì đều không có, này đổi thành ai có thể tiếp thu đâu. Là quản có điểm nhiều Vương Chiêu đệ rất là tán đồng gật gật đầu. Sau đó cười tủm tỉm nói, không bằng kiên cường một chút, làm ta nương đừng đi. Ngươi cái tiểu nương môn, nói hiệu nói vượn cái gì Vương A Thu trước nhịn không được mắng một câu. Đồ vật có thể không ăn, nhưng tiền công không thể không cần. Một ngày 20 văn, một tháng 600 văn đâu, đó chính là một cái đại lao ra đi ra ngoài đều kiếm không được nhiều như vậy. Chính là, sự tình trong nhà, còn không tới phiên người quản. Vương Lão Thái thấy tiểu nhi tử sinh khí, liền hướng về phía Vương Chiêu đệ tức giận mắng vài câu. Sau đó nhìn Vương Trương Thị thực ghét bỏ nói, thông minh điểm, có thể ăn nhiều liền ăn nhiều, về sau buổi tối liền không cho ngươi lưu làm. Hảo! Vương Trương Thị ngăn cản buồn bực nữ nhi, thấp giọng trở về một câu. Nguyên bản tức giận người, lúc này mới dễ chịu một chút. Tình một cái đại nhân đồ ăn, bọn họ là có thể ăn nhiều. Vương Chiêu đệ không cao hứng, về phòng lúc sau, trực tiếp chất vấn mẹ ruột, nương, ngươi vì cái gì phải đáp ứng. Vương Trương Thị nhìn phẫn nộ nữ nhi, sợ hai nói, ta không đáp ứng. Bọn họ chỉ biết biến đổi biện pháp lan lộn, cuối cùng thậm chí liền các ngươi tỉ mọi đồ ăn đều không cho. Lời này, làm Vương Chiêu đệ càng là phẫn nộ. Ngươi đi làm công, tiền cho bọn hắn, cơm lại không cho ngươi ăn, này thiên hạ còn có như vậy khi dễ người sự sao? Nàng giống giận chất vấn nói. Sự tình trong nhà, còn không tới phiên ngươi quản, ngươi lại lớn tiếng liệt liệt, ta liền đối với ngươi không khách khí. Vẫn luôn trầm mặc không nói vương gia lão đại vương A Xuân lúc này thực không kiên nhẫn đe dọa nói. Cha, đánh chết ta, muốn đền mạng. Nàng nhìn chính mình không làm thân cha, sâu kín nói. Vương A Xuân sửng sốt một chút, ngập ngừng khỏe miệng, nhưng thật ra lời nói cũng nói không nên lời. Trước kia, vương chiêu đệ nhiều nhịn, nhưng nàng hiện tại tích có tiền, nghĩ đến một ngày 20 văn thu vào, liền có tự tin, cùng vương trương thị nói, nương, tưởng cái biện pháp, phân ra đi. Cái gì? Phân ra. Vương A Xuân giống giận một tiếng, máng, ngươi cái này tiểu xuất sinh, lão tử hôm nay đánh chết ngươi. Hắn không có nhi tử, phân ra lúc sau, rửa ai? Hắn nghĩ, về sau dưỡng lao muốn rửa chất nhi. Nhìn trước nay liền biết ức hiếp lại không biết bảo hộ chính mình thê nữ nam nhân, vương chiêu đệ lần đầu tiên bắn ra mãnh liệt hận ý. Từ chú ý trong miệng, nàng biết Chu gia cô nương đều là bị sủng, tuy rằng bên trong có thứ năm thẩm công lao, nhưng thực tế thượng, nhà khác chính là sinh nữ nhi, cũng sẽ không theo các nàng ra giống nhau. Nếu không phải phía trước được đến thứ năm thẩm trợ giúp, nàng cùng bọn muội muội sống liền xuất sinh đều không bằng. Mà hết thể này đều bởi vì người nam nhân này. Hắn trước nay đều không có nghĩ bảo hộ các nàng, thậm chí làm trầm trọng thêm kinh đủ. Ngươi không nghĩ phân ra, liền cùng ngươi chất nhi đi qua, ta cùng nương còn có bọn muội muội đi vương chiêu đệ nhìn vương A Xuân, rất là lạnh nhạt nói. Đi. Vương Trương Thị kinh ngạc há to miệng. Nương, Chu gia sống, chỉ có ngươi có thể làm, ngươi sợ cái gì? Nàng nói, cho nên, có thu vào, bọn họ sợ cái gì? Vương Trương Thị lần đầu tiên có tự tin, nhìn Vương Á Xuân ánh mắt đều không giống nhau. Nàng bị Vương gia chèn ép, một là không có sinh nhi tử, nhị là chính mình không có thu vào. Hiện tại, có thu vào nàng, nhịn không được nghĩ tới chú Như. Chương 496 bán. Chương 496 bán. Chú Như bị nhà mẹ đẻ người che chở, sau đó chính mình bày hàng, nàng nghe Vương gia người lại nhảy quá, một ngày kiếm không ít đâu. Nhân gia hòa ly ngược lại quá càng tốt. Trong đầu hiện lên điên cuồng ý niệm, Vương Trương Thị sắc mặt đều thay đổi. Ước chừng là lần đầu tiên nhìn đến Vương Trương Thị chết lặng trên mặt có khác biểu tình, Vương A Xuân liền sợ, vội uy hiếp nói, ngươi muốn nữ nhi có ích lợi gì, không nhi tử, về sau dưỡng lão người đều không có. Đi ra ngoài cùng người tiếp xúc, nàng liền biết, ý nghĩ của chính mình là sai. Dựa chất nhi dưỡng lão, nhất không đáng tin cậy. Ngươi cái gì đều không có. Ngươi chất nhi sẽ đem ngươi trở thành thân sinh phụ thân giống nhau chiếu cố. Vương Trương Thị lần đầu tiên tò mò hỏi hắn, muốn biết hắn tự tin là từ đâu tới. Nương, ngươi đừng nói cười, thân sinh đều không nhất định hiếu thuận, huống chi căn bản liền không phải chính mình sinh. Vương Chiêu đệ châm chọc nói, ta chờ trong đất sống vội xong rồi, liền đi kiếm tiền, chỉ cần ta đem tiền đều giao cho chất nhi, hắn khẳng định có thể cho ta dưỡng lão. Vương Á Xuân tin tưởng tràn đầy nói. Vương Chiêu đệ bị khí cười. Vậy ngươi nhiều kiếm điểm. Về sau An Xuyên, nằm ở trên giường đoàn phân đoan nước tiểu, khẳng định là ngươi chất nhi, đến nỗi chúng ta này đó vô dụng bồi tiền hóa, dù sao xuất giá, cũng là bắt đi ra ngoài thủy, khẳng định là chiếu cô không được, ta nương một cái phụ nhân liền càng không được, ngươi có thể trước tiên cùng ngươi chất nhi trụ cùng nhau. Nàng làm một chút đều không hiếm lạ như vậy phụ thân, là ước gì nhân gia có thể cùng tiểu thúc bọn họ một nhà sống cùng nhau, lẫn nhau tra tấn. Vương A Xuân bị nàng đổ nói đều nói không nên lời, sắc mặt đỏ lên. Vương Chiêu đệ mới mặc kệ nàng, quay đầu nắm lấy Vương Trương Thị tay, lời nói thấm thía nói, nương, ngươi nghe được không, cha ta hắn tưởng chính là chất nhi, căn bản liền không có chúng ta, cho nên, chúng ta nén giận căn bản không có dùng, cha ta luyến tiếp cùng hắn bảo bối chất nhi tách ra, khiến cho bọn họ cùng nhau đi, dù sao chúng ta có việc, trước nay đều không trông cậy vào hắn. Từ nhỏ, nàng liền biết, chính mình cha có bao nhiêu không đáng tin cậy, lúc ấy, trong lòng còn có chờ đợi. Hiện tại, cái gì chờ đợi đều không có. Hắn nguyện ý cùng ai liền cùng ai. Phanh một tiếng, môn bị đá văng. Vương lão thái từ ngoài cửa phẫn nộ vọt tiến vào, chỉ vào Vương Chiêu đệ nổi giận mắng. Ngươi cái xuất sinh, dám dọn dẹp cha mẹ ngươi phân ra, ngươi là cánh nạnh, cho rằng ta thu thập không được ngươi sao. Nàng vẫn luôn ở ngoài cửa nghe, chỉ cảm thấy cái này cháu gái thật sự quá làm người chán ghét. Lão đại, ngươi ngày mai đi xem, nhà ai nếu là ra khởi tiền, trực tiếp đem nàng cấp bán. Người như vậy lưu tại bên người, chỉ biết trở thành mối họa. Ngươi thử xem. Vương Chiêu đệ cũng không sợ nàng, trực tiếp bất cứ giá nào nói, trừ phi ngươi đem ta đưa đến ta cả đời đều cũng chưa về địa phương. Nói cách khác, ta bỏ cũng bỏ lại tới, túng ngươi cùng chết. Không bất cứ giá nào, sống không bằng chết chính là nàng. Cùng với như vậy, nàng còn sợ cái gì đâu. Vương Lão Thái bị chọc tức ngã ngửa, tiêm lệ hô, Lão Đại, ngươi không quản. Vương A Xuân giơ lên bàn tay liền muốn đánh, Vương Chiêu đệ mắt lộ dữ tợn nâng lên mặt, chỉ vào chính mình mặt nói, ngươi đánh, tốt nhất có thể đánh chết ta, đánh không chết ta, ngày mai ta liền lộng chết ngươi chất nhi, cho các ngươi Vương gia đoạn tử tuyệt tôn. Mấy ngày nay, bọn họ biết Vương Chiêu đệ thật sự bất cứ giá nào, lúc này đến thật không dám lộn xộn. Nương vẫn luôn trầm mặc Vương Trương Thị nhìn Vương Lão Thái muốn ăn thịt người bộ dáng, khinh phiêu phiêu hô một tiếng, chúng ta mẹ con mấy cái thật sự như vậy trướng mắt nói, ngươi cấp A Xuân lại tìm cái có thể sinh, sinh đứa con trai cho hắn dưỡng lao, chúng ta không trướng mắt, cũng không chọc ngươi sinh khí, được không? Chương 497 điểm mấu chốt. Chương 497 điểm mấu chốt. Lời này, nghe Vương Lão Thái có điểm chột dạ. Ngươi đây là có ý tứ gì? Lão đại gia không nhi tử là một chuyện, hảo đắn đo là mặt khác một chuyện. Tiểu tức phụ khôn khéo, có hại chính là nàng. Nhưng lão đại một nhà liền không như vậy. Nàng chỉ cần bắt chẹt lão đại, bọn họ một nhà đều đến nghe nàng. Hiện tại, Vương Trương Thị nói, mặc danh làm nàng trong lòng có không tốt cảm giác. Vương Trương Thị hướng về phía nàng cười cười, hoàng hốt nói, chúng ta đi à, đi rồi liền không trứng mắt, cũng sẽ không làm ngài ở sinh khí. Nàng có thể ủy khuất chính mình, cũng có thể làm hài tử ăn không đủ no mặc không đủ ấm, nhưng tuyệt đối không cho phép có người đem nàng hài tử cấp bán. Vương Lão Thái vừa rồi chạm vào nàng điểm mấu chốt. Có thể bán một cái, vậy có cái thứ hai. Chờ đến nàng không nhi không nữ thời điểm, vương gia ai sẽ đối nàng hảo? Vương A Xuân chất nhi sẽ chiếu cố nàng sao? Đó là kẻ điên nằm mộng đâu. Liên như vậy nói mấy câu, nàng đột nhiên liền thanh tỉnh, cảm thấy rời đi vương gia cũng khá tốt. Ngươi nằm mơ Vương Lão Thái dậm chân giống giận, ta không đáp ứng. Ngươi nhưng thật ra thông minh, cho rằng một ngày kiếm 20 văn là có thể nuôi sống hải tử, đó là ta vương gia. Ta đây không cần này phân công, ta đi theo Chu gia nói. Nàng thực kiên quyết nói. Vương A Xuân ngập ngừng khoe miệng, tưởng nói điểm cái gì, nhưng nhìn đến lạnh nhạt Vương Trương Thị, đột nhiên không biết muốn nói gì. Ngày hôm sau, toàn bộ Nam Tuyền thôn đều truyền khắp. Vương Trương Thị muốn cùng Vương A Xuân hòa ly, liền nhân ra nhà mẹ đẻ người đều tới. Tịch Hiểu nghe được Trần Thị lại nhải, đều kinh ngạc. Sao lại thế này đâu, ngày hôm qua cũng chưa nghe nói a. Chẳng lẽ, là bởi vì ăn thịt nguyên nhân? Đợi lát nữa hỏi một chút Chiêu đệ sẽ biết. Chú ý thấp giọng nói. Trong nhà nháo như vậy đại, nàng hẳn là sẽ không tới. Nhưng Vương Chiêu đệ là người nào, nàng sao có thể vì về điểm này sự tình mà không cần kiếm tiền đâu. Chú ý đi thời điểm, nàng sớm liền đến. Mặc kệ cha mẹ có thể hay không hòa ly, tiền là nhất quan trọng. Nhìn đến nàng vội vàng, chú ý chấn động, lôi kéo tay nàng hỏi. Chiêu đệ, người trong thôn đều nói cha mẹ ngươi nháo hòa ly, sao lại thế này đâu. So sánh nhân gia kích động, Vương Chiêu đệ liền bình tĩnh rất nhiều. Ta cổ động ta cha mẹ phân ra, ta mãi cảm thấy ta trướng mắt, nói chỉ cần nhà ai ra khởi bạc liền đem ta bán cho ai, ta nương là cảm thấy, có thể bán ta, cũng có thể bán ta muội muội, nàng lại không nhi tử, về sau không nơi nương tựa, liền sợ, sau đó liền phải cùng cha ta hòa ly, liền ta cứu cứu bọn họ đều tới. Chú ý không nghĩ tới, sự tình vẫn là như vậy. Có điểm kinh ngạc đến ngây người. Tịch Hiểu biết lúc sau, cũng là vô ngữ. Nàng biết, này phân ra ý niệm vẫn luôn ở Vương Chiêu đệ trong lòng bồi hồi, thúc đẩy nàng hạ như vậy quyết định, hẳn là chính mình cho nàng hy vọng, mới làm nàng có như vậy ý niệm. Mẹ con hai cái, có thể kiếm 40 văn một ngày, so nam nhân khác đều lợi hại. Có nắm chắc, liền sự tình gì đều dám làm. Nàng không nói gì thêm, tôn trọng nhân gia lựa chọn. Quá không tốt, liền mặt khác lại tuyển. Đến nỗi Vương A Xuân tưởng, dựa chất nhi dưỡng lão, đó là kẻ điên nằm mộng đâu. Vương gia người chỉ cảm thấy Vương Trương Thị là vui đùa, cố ý hù dọa một chút, lại không nghĩ rằng, là nghiêm túc. Vương A Xuân lúc này mới sợ. Dưỡng lão dựa chất nhi, đó là về sau sự tình. Hiện tại, còn phải có bạn mới hảo. Cho nên, hắn một chút đều không muốn hòa ly, chẳng sợ hưu thê đều không được. Nhưng Vương Trương Thị không muốn cùng hắn quá, trong nhà hài tử cũng không muốn đi theo hắn. Thấy nàng không quay đầu lại, Vương lão thái nóng nảy. Uy hiếp nàng không được đi Chu gia làm công. Kiếm không đến bạc, nàng mang theo mấy cái hài tử, không mà không trụ, xem các nàng như thế nào sống. Chương 498 tự tin. Chương 498 tự tin. Vương Trương Thị đáp ứng A. Chỉ cần hòa ly liền có thể. Nay tự tin, làm cho Vương gia người rất là khó hiểu. Tịch Hiểu không nghĩ tới, này hòa ly còn nháo đến nàng nơi này, làm cho nàng rất là vô ngữ. Nàng đã biết Vương gia người ý tứ, chính là Vương Trương Thị hòa ly lúc sau. Cùng bọn họ Vương gia không có quan hệ, Vương gia liền phải lại đi một người đến Chu gia bên này làm việc, một ngày cấp 20 văn. Này đương nhiên yêu cầu, làm nàng trực tiếp khí cười. Ta Chu gia làm việc, còn cần ngươi tới giáo. Nàng chất vấn nói, biết nhà mình đắc tội quá người ta, Vương lão thái chỉ có thể căng ra đầu, vô cớ gây rồi nói, ngươi nói, muốn mỗi nhà đi một cái. Nga, ngươi nếu không chịu phục, liền đi theo thôn trưởng áo, đem trong thôn mọi người sống đều cấp chèn ép cũng không cái gọi là, dù sao bên ngoài ta cũng có thể thỉnh đến người. Nàng so nhân ra càng vô lại. Vương Lão Thái nghẹn lời nhìn nàng, nửa ngày nói không ra lời. Nàng muốn thật sự đem người trong thôn sống đều trộn lẫn, về sau liền không cần lưu tại Nam Tuyền thôn. Vương Trương Thị cùng ta nhi tử hòa ly, nàng không phải ta vương ra người. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Ta hôm nay liền không đi làm công. Vương Trương Thị nhìn Tịch Yểu, nhẹ giọng nói. Tịch Yểu không sao cả lên tiếng, hảo. Thấy nhà mình không có chỗ tốt, Vương Trương Thị cũng làm không được sống. Vương Lão Thái cảm thấy giải hận đến cực điểm. Ở chu ra cửa, nàng mở to tàn nhận ánh mắt nhìn Vương Trương Thị nguyền rủa nói. Về sau, ngươi liền mang theo kia mấy cái bồi tiền hóa đi tìm chết đi. Ngươi muốn mắng, đi xa một chút, đừng ở ta chu ra cửa mắng, hỏng rồi nhà ta phong thủy. Trần Thị ở cửa nổi giận nói. Này ngươi nào à, chính mình đều là nữ nhân đâu, kia vẫn là nàng thân cháu gái đâu, thế nhưng như vậy nguyền rủa, là không sợ có báo ứng đâu. Đại nương, xin lỗi Vương Trương Thị cùng Trần Thị xin lỗi, thấy người ta hướng về phía chính mình gật gật đầu lúc sau, liền nhìn Vương Lão Thái nói, yên tâm. Về sau ta mang theo hải tử chết đói, ta thả rằng chính mình bỏ đi bãi tha ma, cũng không cần các ngươi vương gia an táng. Này quyết đoán tuyệt tình bộ dáng, xem vương gia nhân khí vẫn không thôi lại không thể nề hà. Hòa ly thư là Phương Xuân cùng hạ, Vương Trương Thị mang theo chính mình nữ nhi cùng vương gia đoạn tuyệt sở hữu quan hệ, về sau gặp được chính là đều là người xa lạ. Trừ bỏ trên người xuyên, Vương Trương Thị không có mang đi vương gia một chút đồ vật. A, ta đảo muốn nhìn, các ngươi như thế nào quá. Vương Lão Thái châm trọc. Tiểu nhi tức phụ ôm nhi tử cũng là cười đắc ý, giống như đã dự kiến Vương Trương Thị mẹ con mấy cái gặp qua thực thảm. Kia cũng cùng các ngươi không có quan hệ. Vương Trương Thị nương nhìn đến Vương Lão Thái như vậy, phản bác một câu, sau đó liếc Hòa Ly nữ nhi liếc mắt một cái nói, còn thất thần làm gì đâu, không sợ bị người chê cười à. Nương, ta chờ chiêu đệ. Không phải vương gia người lúc sau, Vương Trương Thị chính là Trương Thị. Kia hải tử đi nơi nào? Trương Lão Thái có điểm không cao hứng nói, trong nhà như vậy đại sự tình. Nàng đều dám đi ra ngoài chơi. Nàng không chơi, nàng đi cấp chu ra làm việc. Trương Thị cao hứng nói. Đây là nàng dám cùng ly tự tin. Cũng là tối hôm qua, nàng mới biết được, chiêu đệ vẫn luôn đi theo chu ra tiểu nữ nhi ở làm việc, thậm chí đã biết ương mạ bí mật. Nghĩ đến nữ nhi bị như vậy coi trọng, nàng liền không nghĩ làm vương gia người hủy diệt nữ nhi cả đời. Dựa vào cái gì muốn nữ nhi nuôi sống vương gia người đâu, các nàng không nợ bọn họ. Cái gì? Nay đồng thời kinh hô thanh âm. Có điểm đại, còn có điểm do người. Ngươi nói Vương Chiêu đệ ở chu gia bên kia làm việc. Vương Lão Thái như là phát hiện cái gì, giận dữ hét, cho nên ngươi mới không nghĩ muốn cái kia sống, đúng hay không? Chương 499 đó là ta hài tử. Chương 499 đó là ta hài tử. Bởi vì Vương Chiêu đệ có thể kiếm tiền, cho nên Trương Thị mới dám. Nghĩ đến đây, Vương Lão Thái cảm thấy chính mình muốn chọc giận hôn mê. Ai nói Trương Thị khẽ cười một tiếng nói, Vương gia sống, ta từ bỏ. Nhưng ta hiện tại không phải vương gia người, ta chính mình sống, ta nhưng chưa nói không cần a. Có ý tứ gì? Mọi người ngạc nhiên không thôi, đồng thời hỏi. Trương Thị có điểm thẹn thùng nói, chu gia bốn tức phụ nói ta ổn trọng lại phụ trách, làm ta đi cho nàng xem người, trả lại cho ta chướng tiền công đâu. Đây cũng là nàng buổi sáng mới được đến tin tức tốt. Này liên tiếp biến hóa, làm rất nhiều đồng tình Trương Thị người, hiện tại liền ghen ghét nàng. Chướng tiền công a, mặc kệ chướng nhiều ít, nàng cùng Vương Chiêu đệ hai người. Một năm có thể kiếm mười mấy hai a. Nhà bọn họ đều không có kiếm nhiều như vậy. Hảo ngươi cái tàn nhẫn độc gác lạn hóa, ngươi chính là cảm thấy chính mình kiếm lời, mới không cần nam nhân, mới hại chúng ta ra. Vương Lão Thái không biện pháp, chỉ có thể là bất chấp tất cả không nghĩ làm Trương Thị hảo quá. Trương Thị ở vương gia thật sự bị chèn ép thực thảm, có ủy khuất chỉ có thể chịu đựng. Giờ khắc này, bị Vương Lão Thái bắt nước bẩn, nàng trong lòng tức giận không đánh một chỗ tới, lập tức cắn răng cả giận nói, ta đi làm việc. Một ngày kiếm đều cho các ngươi, vì cái gì còn muốn ta mang ăn cho các ngươi, vì cái gì cơm chiều đều không được ta ăn. Này đó ta đều có thể nhẫn, nữ nhi của ta đau lòng ta, giúp ta nói vài câu làm sao vậy, vì cái gì ngươi lại ác độc muốn đem nàng bán, có thể bán một cái liền có cái thứ hai, cái thứ ba, đó là ta hài tử. Cuối cùng một câu, nàng mang theo vô tận ủy khuất giống giận, lên án chính mình lửa giận. Xem náo nhiệt thôn dân bừng tỉnh. Ta liền nói sao, chiêu đệ nương tính cách như vậy hảo. Ăn nhiều ít mệt, bị nhiều ít ủy khuất ta, đều sinh sôi nhịn, như thế nào lại đột nhiên muốn hòa ly, cảm tình là vì hài tử a? Có người bừng tỉnh nói. Nhưng còn không phải là vì hài tử có người cười nhạo nói, Vương Lão Thái bán chiêu đệ, có thể vì nàng bảo bối tôn tử tích cóp tiền cưới vợ, về sau không có tiền, có thể lại bán, chờ bán xong rồi, ai còn nhớ rõ chiêu đệ nương đâu, sợ lúc ấy, bị bán chính là chiêu đệ nương. T. Cái này suy đoán, làm tất cả mọi người hít hà một hơi. Chẳng sợ các gia đều có trọng nam khinh nữ tâm tư, cũng thật không nghĩ tới bán hải tử. Vương Lão Thái đối mặt nhiều như vậy chỉ trích, kinh ngạc một lát, ngay sau đó thét chói tai phản bác nói, đó là chiêu đệ dọn dẹp cha mẹ phân ra, như vậy bất hiếu tiểu xuất sinh, ta liền uy hiếp hai câu, lại làm sao vậy, ta cũng không có thật sự bán nàng. Liền ngươi cha tấn chiêu đệ các nàng tỉ muội bộ dáng, không phân ra, còn giúp ngươi tôn tử, cũng không gặp ngươi cười một chút ta. Có nhân vi chiêu đệ các nàng bất bình. Vương gia kia tôn tử, cái gì đều không có trải qua. Ở nhà làm việc, đều là Trương thị hơn nữa chiêu đệ tỉ muội mấy cái. Chính là, vương gia trong ngoài, trừ bỏ Trương thị cùng chiêu đệ tỉ muội, còn lại ai động, cứ như vậy, còn không an ổn, về sau, có bọn họ chịu. Nơi nào yêu cầu về sau a? Một phụ nhân che miệng khẽ cười nói, chiêu đệ tỉ muội đi theo chính mình nương đi rồi, vương gia về sau ai làm việc a? Vương Lão Thái vẻ mặt ngốc. Nàng thành bà lúc sau, liền tra tấn Trương thị, chính mình liền rất ít động thủ. Chờ cháu gái lớn lên liền càng không cần phải nói. Hiện tại, nghe được nhân gia như vậy một hồi sở, tức khắc cả người đều không tốt. Nàng nhưng không nghĩ hầu hạ người một nhà. Nghĩ đến chính mình còn có con dâu, nàng tức khắc thở phào nhẹ nhõm, lại không biết, cái này con dâu cũng không phải là nàng có thể đắn đo. Vương gia về sau nhật tử có gà bay chó sủa, đại gia có thể tưởng. Chương 500 thỉnh không dậy nổi. Chương 500 thỉnh không dậy nổi. Trương thị hòa ly lúc sau, cũng không có về nhà mẹ đẻ, nàng thuê ở tại trong thôn, chính mình cùng chiêu đệ đi làm công. Hai cái nữ nhi chính mình ở nhà, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Thậm chí quá so trước kia càng tốt. Ít nhất bọn nhỏ có thể ăn no, không cần lại chịu đói bị đánh chịu mắng. Biết chính mình dám mang theo hải tử rời đi vương gia, là bởi vì tích yểu, Trương thị làm việc liền càng nghiêm túc. Tích yểu nhìn thấy hòa ly lúc sau Trương thị, chỉ cảm thấy nàng thay đổi thật nhiều, cùng thay đổi cá nhân dường như, một chút đều không yếu đuối. Chiêu đệ cũng bởi vì không cần ai mắng, không cần bị đánh, có thể quang minh chính đại đi theo chú ý cùng nhau khởi công. Trên mặt tươi cười so trước kia nhiều rất nhiều, đó là phát ra từ nội tâm sung sướng. Chỉ cần không ảnh hưởng đến khởi công, Tích Hiểu đều tôn trọng nhân gia lựa chọn. Đến nỗi chính mình ảnh hưởng nhân gia nhiều ít, nàng tỏ vẻ, chính mình cái gì đều không có nói qua, cũng đừng nhắc lên nàng. Nhưng thật ra Chu gia người, đối với Trương thị hòa ly, nghị luận vài câu, không có người cảm thấy Trương thị làm sai, ngược lại như vậy càng tốt. Nam Tuyền thôn gặp nạn trên người, nhưng không có gì tên du thủ du thực người như vậy, cho nên Trương thị mang theo ba cái nữ nhi thuê ở tại trong thôn cũng là thực an toàn. Đầu xuân, ăn đồ vật rất nhiều, các nàng lại có thu vào, tỉnh điểm, về sau chẳng những có thể mua đất, còn có thể mua phòng ở. Tất cả mọi người cảm thấy Vương A Xuân quá xuẩn, thế nhưng thả chạy hai cái kim ngật đáp. Vương A Xuân đương nhiên hối hận, nhưng không còn kịp rồi. Ở hắn muốn thuận theo Vương Lão Thái bán chính mình nữ nhi thời điểm, Trương thị liền không nghĩ cùng hắn qua. Ta nghe chiêu đệ nói, Vương A Xuân hối hận, đi cầu so chiêu đệ nương. Nói là trong nhà không ai cho hắn nấu cơm, không có người cho hắn giặt quần áo, sau đó chiêu đệ nương làm hắn đi cầu hắn tâm tâm niệm niệm chất nhi, đó là hắn cả đời chỗ dựa, chiêu đệ nói, nàng cha ngay lúc đó biểu tình, miên bản nhiều xuất sắc. Chu ý trêu chọc nói. Chu như nghe, liền cảm thấy hả giận, nên làm cho bọn họ hối hận. Cũng không phải là Trần Thị thổn thức nói, Vương Lão Thái cũng hối hận, cảm thấy nên lưu cái cháu gái làm việc, bị người chọc cổ sống cấp mắng một đốn. Thật là xứng đáng. Tuy là Chu gia nam nhân đều nghe không nổi nữa. Trên đời này, như thế nào sẽ có như vậy hồ đồ người? Vương gia náo nhiệt, vẫn luôn liên tục, chiêu đệ cùng Trương thị cũng đã ra tới, nên đón tân sinh. Ở xuân về trên mặt đất, tất cả mọi người vội vàng thời điểm, Tích Hiểu đầu lớn. Tính sổ, làm nàng mỗi ngày vội không được. Nàng một chút đều không thích cái này. Chu Nhung có nghĩ thầm muốn hỗ trợ, nhưng toán học này một khối, hắn thật so ra kém Tích Hiểu, mỗi một lần đều làm trở ngại chứ không giúp gì. Làm Tịch Hiểu ghét bỏ đã chết. Tịch Hiểu thực ai hoán. Ngươi nếu có thể giúp ta, ta đảo có thể giáo ngươi, nhưng ngươi căn bản không có khả năng lưu lại nơi này đường trướng phòng tiên sinh. Cho nên, dạy cũng vô dụng. Liền chúng ta ra tình huống như vậy, còn muốn trướng phòng tiên sinh. Chu Nhung khẽ cười nói. Tịch Hiểu chừng hắn một cái, chất vấn nói, Chu Nhung công tử đối nhà của chúng ta có cái gì bất mãn, nhà của chúng ta làm sao vậy? Chúng ta thỉnh không dậy nổi trướng phòng tiên sinh. Hắn ăn ngay nói thật. Ai nói? Nàng khinh bị nói, ngươi cho rằng, ta lộng như vậy đại sạp, liền vì sớm muộn gì hai mùa mạng. Bằng không đâu. Hắn là thật như vậy cho rằng. Tịch Hiểu lễ phép cười cười nói, có thể ước mạng, không đơn giản chỉ có này hai loại đồ vật. cho nên, dự tính của nàng là, nơi này một năm vô hưu. Chu Nhung lần đầu tiên nghe nàng như vậy nói, thật là kinh ngạc. Nhưng hắn không kịp nói cái gì, liền nghe được tiếng đập cửa. Lao tứ, Lệ gia công tử tới. Vợ chồng hai cái nhìn nhau liếc mắt một cái, minh bạch đó là tới sống. Lại không tiễn hạt giống tới, Lệ gia chính mình đều cảm thấy mệt. Chương 501 thật giả lẫn lộn thổ ngật đáp. Chương 501 thật giả lẫn lộn thổ ngật đáp. Lệ Vịnh nhìn đến bọn họ, liền lược một câu, hạt giống đã đưa đến bên kia đi. Ngươi đây là từ đâu tới đây, này mỏi mệt bộ dáng, mấy ngày không ngủ. Chu Nhung hỏi. Xoa xoa chính mình mặt, Lệ Vịnh cảm thấy chính mình chật vật cực kỳ. Cơm ăn sao? Tịch Yểu hỏi. Còn không có đâu, cho ta chỉnh điểm ăn đi. Hắn cũng không khách khí nói. Ai làm Chu gia cơm ăn ngon đâu? Có Tịch Yểu ở, Chu gia người sẽ chủ nghệ người hoặc nhiều hoặc ít đều được đến nàng chỉ điểm. Thiêu đồ ăn tự nhiên so nhà khác ăn ngon. Ta làm đại tẩu làm điểm mì sợi, Tịch Yểu nói. Nàng đi nói một tiếng, sau đó xoay người trở về, liền nghe được Lệ Vịnh cùng Chu Nhung ở tố khổ. Thôn trang người vừa nghe nói sở hữu hạt giống đều lôi kéo, khóc ca nháo, liền tìm chết đều có, nháo không được, khí ta trực tiếp cho bọn hắn tận diệt, đem sở hữu đồ vật đều cấp kéo trở về. Hắn càng nói càng tới khí, một ngụm uống sạch Chu Nhung cho hắn đảo trà, tiếp tục nói, ta cùng bọn họ giải thích danh mạch, chỉ cần đem hạt giống biến thành mạ mang về tới, sẽ có người dạy bọn họ như thế nào làm, thậm chí đem mạ mang đi cho bọn hắn nhìn, bọn họ lăng là không phối hợp. Tịch Yểu đồng tình hắn chật vật, lại không duy trì hắn lửa giận. Những người đó không có gặp qua, hạt giống ý nghĩa một năm thu hoạch, nhân ra như vậy, ngươi cũng quái không được bọn họ. Lệ Vinh không đáp ứng, chất vấn nói, ngươi nào một bên? Ta là trung gian. Nàng đúng lý hợp tình nói. Trong bang không giúp thân. Đừng tức giận hắn, không thấy được hắn muốn hôn mê sao. Chu Nhung trấn an Tịch Yểu nói. Tịch Yểu thấy người ta lung lay sắp đổ, thật đúng là sợ hắn hôn mê lúc sau ngoa thượng nhà mình, liền hư một tiếng nói, ta đi xem, vạn nhất cho ta làm ra cái gì lung tung rối loạn. Kia nhưng không tính. Điểm này, Lệ Vịnh vô pháp phản bác. Thậm chí là vớt cái mũi, có điểm chột dạ. Hắn thật sự cấp lộng hảo vài thứ. Chờ mắt ăn, chúng ta một khối đi. Chu Thị tay chân lanh lẹ, không một lát liền chuẩn bị cho tốt một chén canh gà mặt. Bởi vì trong nhà có hai cái thai phụ, đại gia lại thực vất vả, Trần Thị liền thỉnh thoảng ở trong nhà ngao canh gà, mới tiện nghi Lệ Vịnh. Ăn ngon. Hắn khen một câu, nguyên lành không vài cái liền đem một chén mì cấp ăn xong rồi. Có thể thấy được là thật sự đói thảm. Ba người tới rồi ướm mạ địa phương, bên kia người đang ở khuân vác hạt giống. Tứ tẩu Chu Ý mặt ủ mày hết lại đây nói, nhân gia cấp lộng hảo chút lung tung rối loạn đồ vật tới, mọi người đều không quen biết, làm sao bây giờ? Tịch Yểu có khác thâm ý nhìn Lệ Vịnh liếc mắt một cái, đem nhân gia xem chuẩn dạ, mới mở miệng nói, ta đi theo ngươi nhìn xem. Liên này đó hòn đất, không biết thứ gì, hỏi bọn hắn cũng không biết. Chu Ý chỉ vào một đống hôi thình thịch đồ vật, rất là ghét bỏ nói. Bọn họ cũng không biết đồ vật, đó là tưởng thật giả lẫn lộn. Tịch Yểu thuận miệng trở về một câu, đương ánh mắt dừng ở một tiểu đôi thổ ngật đắc thượng, lập tức khiếp sợ ngọa tào một câu, vội ngồi xổm xuống thân mình, cũng bất chấp giờ, trực tiếp đem thổ ngật đắp chộp trong tay, sau đó ở tay háo thượng cọ vài cái, nhìn đến thổ ngật đắp lộ ra hồng da lúc sau, khiếp sợ không được. Tiểu muội, cho ta một cây đao. A, nga. Chú ý kinh ngạc một chút, xoay người liền đi cầm đao. Chu Nhung cảm thấy không thích hợp. Hắn rất ít nhìn đến Tịch Yểu có như vậy khiếp sợ biểu tình, lập tức tiến lên hỏi, làm sao vậy? Ta trước nhìn xem. Nàng trở về một câu, sau đó từ Chu Ý trong tay tiếp đao, trực tiếp ở thổ ngật đắp trung gian cắt vừa đến, ở người được quen thuộc hương vị lúc sau, nàng quay đầu nhìn Lệ Vịnh hỏi, thứ này, ngươi từ nơi nào làm ra? Chương 502 sự tình quan Lệ gia thịnh vượng. Chương 502 sự tình quan Lệ gia thịnh vượng. Nàng đến Đại Càn mười mấy năm, liền không có nhìn đến khoai lang đỏ. Cũng vẫn luôn cho rằng, Đại Càn là không có. Nhưng hiện tại, này đột nhiên toát ra tới một tiểu đôi đồ vật, là từ đâu tới. Lệ Vịnh bị hỏi không hiểu ra sao, vội nhìn bên người người hỏi, ngươi nói, thứ này nơi nào tới. Này đó đều là từ thôn trang thượng làm ra, cũng chỉ có này đó a. Gã sai vật ta thông bội nói. Tịch Hiểu hít sâu một chút, nhìn Lệ Vịnh nói, thứ này rất quan trọng, ngươi tốt nhất hiện tại dẫn người đi biết rõ ràng, mấy thứ này từ đâu tới đây, sau đó có nhiều hơn lời nói. Đều vận chuyển đến bên này. Rất quan trọng sao? Lệ Vịnh hồ nghi nhìn thổ ngật đáp, hoàn toàn cảm giác không ra thứ này có bao nhiêu quan trọng. Lệ gia có thể hay không hoàn toàn xoay người, liền xem cái này. Nàng trịnh trọng nói. Lời này, chẳng những làm Lệ Vịnh khiếp sợ, chính là Chu Nhung cũng là mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng. Sao lại thế này? Hắn hỏi. Tịch Yểu Hoa trong tay cắt ra khoai lang đỏ, hạ giọng, trịnh trọng nói, thứ này, có thể ở ruộng cạn gieo trồng, chăm sóc hảo. mẫu sản năng đạt hơn 1.000 cân. T. Hai người đồng thời hít hà một hơi, đem ánh mắt dừng ở Tịch Yểu trên tay thổ ngật đắc thượng, mắt lộ khiếp sợ cùng không dám tin tưởng. Nếu có càng nhiều, ta có thể ước mạng, năm nay đầu xuân là có thể loại, đến lúc đó là có thể chứng kiến mẫu sản nhiều ít, này đối khuyết thiếu hai đời đại cản tới nói, chính là cứu mạng dâm dạ, mỗi một năm có thể thiếu chết rất nhiều người, nhất chủ yếu chính là, này phân công lao là thuộc về Lệ gia. Nàng nhìn Lệ Vịnh nói, Lệ Vịnh chỉ cảm thấy chính mình muốn hít thở không thông. Hơn 1.000 cân. Hắn nỉ non, nghĩ vậy ngoạn ý thật sự có thể được mùa, kia Lệ gia lướt qua kiểu gia, là dễ như trở bàn tay sự tình. Hít sâu một chút, hắn nghiêm túc nhìn Tịch Yểu hỏi, ngươi xác định thứ này mẫu sản hơn 1.000 cân. Yên tâm, thứ này, chẳng những có thể ăn mới mẻ, còn có thể phơi khô, thậm chí còn có thể làm thành miến, rất nhiều năm đều sẽ không hư, ta cho ngươi bảo đảm. Nàng hứa hẹn nói, biết Tịch Yểu bản lĩnh, Lệ Vịnh nắm chặt nắm tay nói, ta hiện tại liền đi cha, mấy thứ này, ngươi trước an trí hảo, nhất định phải tìm người nhìn, không thể ra nửa điểm sai lầm. Việc này quan toàn bộ Lệ gia thịnh vượng. Yên tâm, ta làm người dọn về trong nhà đi. Tịch Yểu tỏ vẻ, liền như vậy phóng, nàng cũng không yên tâm. Lệ Vịnh đem bên này sự tình giao cho Tịch Yểu, liền dẫn nhân mã không ngừng để đi rồi. Trương Thị Tịch Yểu kêu nói, ngươi tìm hai người đem mấy thứ này nâng đến nhà ta đi. Trương Thị chính là chiêu đệ nương, nàng vừa nghe, vội lên tiếng, tìm ba cái có khả năng, cầm hai cái sọt, trực tiếp một chuyến nâng liền đưa đi qua. Tiểu muội, bên này liền giao cho ngươi, nhiều ít hạt giống thu vào đi, ngươi đến lúc đó nhớ một chút. Nàng cùng Chu Y nói. Hảo. Tịch Yểu vừa đi, một bên cùng Chu Nhung nói, ta vẫn luôn ở tìm mẫu sản cao đồ vật, này lớn lên ở ngầm đồ vật, thường thường là sản lượng tối cao. Ngươi là nói, mấy thứ này là lớn lên ở ngầm. Chu Nhung kinh dị nói. Đúng vậy, toàn bộ trên mặt đất, nhìn không thấy, không biết còn tưởng rằng nó chính là trường dây đằng. Ngươi nói lớn lên ở ngầm đồ vật sản lượng cao, nói không đơn giản chỉ là cái này. Tịch Yểu gật gật đầu nói, còn có một cái khoai tây, so cái này tiểu rất nhiều, nhưng một chuỗi có thể trường rất nhiều, còn có khoai sọ, ta cũng không thấy được, nếu là tìm đủ này tam dạng đồ vật, đại càn không nghĩ cường quốc đều khó. Ngươi vì cái gì sẽ biết nhiều như vậy? Chu Nhung đột nhiên hỏi. Này vấn đề, đột nhiên thực, làm Tịch Yểu nghẹn lời ngơ ngác nhìn hắn, thật lâu trả lời không ra. Nàng chính là đối thượng hắn hai mắt, không biết nên nói cái gì. Chương 503 triệu ủy khuất người. Chương 503 triệu ủy khuất người. Nay thẳng ngơ ngác hai mắt, ngược lại làm Chu Nhung mềm lòng. La thư thượng nhìn đến sao? A, đối. Tịch Yểu tìm biết chính mình thanh âm, lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng, có điểm chột dạ nói, chính là thư thượng nhìn đến. Nàng không biết chính mình chột dạ bộ dáng, bị Chu Nhung xem ở trong mắt, nhưng hắn cái gì đều không có nói, ngược lại chủ động vì nàng giải vây. Ngươi này xem thư, thật đúng là làm người kinh diễm, thế nhưng còn có thể tàng này đó bảo tàng. Ha ha, cũng không phải là sao. Nàng giả cười trở về một tiếng, sau đó càng đi càng nhanh, một chút đều không nghĩ cùng Chu Nhung hàn huyên. Người này không nói võ đức. Chu Nhung đảo không vội, trong mắt mỉm cười chậm gì gì đi theo nàng phía sau. Này đưa tới là cái gì a? Hôi thình thịch. Trần Thị nhìn đến bọn họ trở về, vội hỏi. Tịch Yểu cảm thấy khoai lang đỏ loại trên mặt đất, thật là mai một chính mình quan điểm, không biết nó, chỉ cần thấy, đều thực ghét bỏ a. Lệ Vịnh gửi ở chỗ này Tịch Yểu giải thích một câu nói, nương, cùng trong nhà bọn nhỏ nói một tiếng, thứ này không thể lộn xộn. Kia khẳng định, là người khác đồ vật, ai dám lộn xộn. Trần Thị trịnh trọng gật gật đầu, xoay người cùng Chu Thị công đạo vài câu. Có vội. Tịch Yểu nhìn đôi khoai lang, nỉ non. Nhưng nàng hy vọng Lệ Vịnh có thể mang đến càng nhiều, nói như vậy, đầu xuân là có thể gieo càng nhiều, sẽ có càng nhiều thu hoạch, sau đó sang năm sẽ có càng nhiều người được đến khoai lang đỏ đằng. Sự tình quan trọng đại, Lệ Vịnh nào dám chậm trễ, về nhà lúc sau cùng tổ phụ thân nói việc này, chờ đợi bọn họ quyết định. Lệ Hạ nhìn hơi mất đi bình tĩnh tôn tử, trầm giọng nói, ngươi tin tưởng nhân gia nói. Lệ Vịnh cười khổ, tổ phụ, Chu gia kia bốn tức phụ rất là không đơn giản, nàng làm ra tới đồ vật. Như vậy không cho người kinh diễm đâu, huống chi, liền tính cái nào thổ ngật đắp không có nàng nói như vậy lợi hại, nhưng rốt cuộc đó là lương thực, chỉ cần có thể ăn, vậy hữu dụng, đối chúng ta Lệ gia tới nói, cũng là một cơ hội. Phụ thân Lệ Mạnh Nhiên đứng ở nhi tử bên này, khuyên nói, Vịnh Nhân nói rất đúng, chỉ cần là có thể ăn, trồng ra liền hữu dụng, nhà của chúng ta đã mở ra, sao không thử xem đâu. Lệ Hạ cười lắc đầu nói, ta không có phản đối, chỉ là cho các ngươi biết trong đó chênh lệch. Đừng đem toàn bộ hy vọng đè ở người khác trên người, huống chi, trong đất hoa màu là dựa vào thiên ăn cơm, đừng tính toán đâu ra đấy. Phụ tử hai cái thụ giáo. Thấy bọn họ minh bạch chính mình ý tứ, Lệ Hạ phân phó nói, Vịnh Nhân, việc này, ngươi đi trước lộng minh bạch, Chu gia bên kia hẳn là đang đợi tin tức, cùng Chu gia muốn giao hảo, không cần bởi vì nhân gia nông hộ sinh ra liền tự cao tự đại. Lệ Vịnh vì chính mình giải thích, tổ phụ, đối ta lạnh lẽo chính là Chu gia người. Hắn tưởng giao hảo, nhưng người ta còn không phản ứng đâu. Chịu ủy khuất người là hắn. Không tiền đồ. Lệ Hạ cười mắng, không phải nói nhân gia trong nhà đồ ăn ăn ngon sao, này còn không phản ứng ngươi sao. Lệ Vịnh cười mỉa, ngượng ngùng. Hắn đến Chu gia lại ăn lại lấy, nhân gia nhưng không bạc đãi hắn. Mau đi đi. Mới đến ra Lệ Vịnh lại bị đuổi ra môn, mã bất đình để chạy đến thôn trang. Tích Hiểu vẫn là đối Lệ Vịnh ôm có hy vọng, nhưng Lệ Vịnh mang đến lại là làm nàng rất đau tích kết quả. Thôn trang người ta nói, khoai lang đỏ là bọn họ vô tình đổi đến, đổi cho bọn hắn người ta nói, đó là từ biệt quốc trên thuyền làm ra, nói là bởi vì có thể loại, có thể ăn, bọn họ mới đổi lấy. Biết khoai lang đỏ nơi phát ra lúc sau, Tích Hiểu cũng không kinh ngạc, ít nhất này không phải bản địa nên có. Chương 504 minh tính sổ. Chương 504 minh tính sổ. Kia bọn họ liền thay đổi như vậy điểm. Lệ Vịnh cười khổ, bởi vì có thể ăn, bọn họ thay đổi không ít, nhưng bọn họ căn bản không biết như thế nào loại, cuối cùng cái gì thu hoạch đều không có, sau đó ăn người nghe nói cũng không thoải mái, liền phóng mặc kệ, ở giữ lại, chính là không lặn xong. Tích Hiểu chỉ cảm thấy chính mình hô hấp đều là đau. Nàng tìm không thấy đồ vật, bị như vậy chật vật, làm nàng khí muốn mắng người. Tính, đừng nói nữa, chỉ cần còn có hạt giống, liền còn có hy vọng. Có thể lưu lại như vậy một tiểu đôi, kia cũng là trời xui đất khiến dưới tốt nhất kết quả. Lại muộn một ít, phỏng chừng nàng liền ra đều nhìn không thấy. Nàng kia đau lòng bộ dáng, làm Lệ Vịnh cũng đi theo đau lòng lên, tiếc hận nói, lúc này đây vẫn là ta bị bọn họ chọc giận, mới tận diệt lộng tới bên này, nói cách khác, liền tính đặt ở ta trước mặt, ta cũng không biết đó là cái gì. Đổi thứ này người, cũng là không có hảo ý, nói là có thể ăn lại không nói cho nhân ra gieo trồng phương thức, thật là quá độc. Tích Hiểu nhịn không được nói. Nàng có thể không cần này phân công lao, nhưng khoai lang đỏ nếu là xuất hiện sớm, không biết thiếu chết bao nhiêu người. Lời nói là như vậy nói, nhưng vì cái gì thôn trang người ta nói, ăn sẽ không thoải mái đâu. Lệ Vĩnh hỏi. Thứ này ăn nhiều, sẽ đánh rắm, sẽ phiếm toan, đây là bình thường. Ở đói chết trước mặt, đánh rắm phiếm toan lại tính cái gì đâu. Biết cái này thật không có độc lúc sau, Lệ Vịnh nhưng thật ra thở phào nhẹ nhõm, hắn nhưng không nghĩ bạch vui mừng một hồi. Đúng rồi, Tịch Hiểu nhìn Lệ Vịnh, một bộ minh tính sổ tư thế nói, cái này khoai lang đỏ, ngươi muốn như thế nào lộng, ta cho ngươi ươm mạ chính mình loại đâu, vẫn là như thế nào lộng. Lệ Vịnh nghĩ nghĩ nói, chúng ta liền cái này gọi là gì cũng không biết, liền tính ngươi ươm mạ sau, chúng ta cũng sẽ không loại, vẫn là để lại cho các ngươi loại đi. Kia thu hoạch như thế nào tính? Nàng không phải lạnh nhạt, mà là rất nhiều chuyện. Đến trước nói hảo mới không thương hòa khí. Thu hoạch tính ngươi, ngươi đến lúc đó ấn ta hiện tại cho ngươi số lượng trả ta, sau đó còn lại chỉ cần Chu gia không loại, ta Lệ gia toàn thu. Hắn suy nghĩ cái hai bên đều không có hại biện pháp. Cũng chỉ có năm nay thu hoạch, Chu gia không loại toàn cho ngươi Lệ gia thu, ta còn đem gieo trồng biện pháp miễn phí cho các ngươi, nhưng sang năm liền sẽ không lại cấp Lệ gia. Nàng cũng đưa ra chính mình yêu cầu. Nếu là vẫn luôn bị Lệ gia nắm giữ, thứ này chỗ tốt đã bị khống chế. Lệ Vịnh gật đầu, xem như đáp ứng rồi. Nhưng hắn đối Tịch Hiểu là thật sự tò mò. Cái này ý niệm, mặc kệ là ai, nghĩ đến đều là nhà mình hoặc là chính mình gia tộc, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến ba cánh. Liên tính ngoài miệng nói dễ nghe, nhưng vẫn là vì gia tộc của chính mình tính toán. Nhưng Tịch Hiểu lại cố tình cùng mọi người tương phản. Nàng nghĩ đến, chính là ba cánh. Này phân tâm tính, hắn hổ thẹn không bằng. Thấy Lệ Vịnh như vậy sảng khoái, Tịch Hiểu cũng cao hứng, nhưng nàng cũng biết. Nếu không phải bởi vì chính mình, nhân gia căn bản không biết như thế nào lộng, phóng cũng là lãng phí. Làm như vậy, chính là vì cộng thắng. Nguyên bản có thể giao lấy Tịch Hiểu, bởi vì khoai lang đỏ, lại bắt đầu vội. Cái này nàng là thật sự muốn tự tay làm lấy. Xuân về trên mặt đất, dây nặng quần áo cởi lúc sau, tất cả mọi người cảm thấy thoải mái. Tịch Hiểu đem khoai lang đỏ đằng làm ra tới lúc sau, quyết định trồng trọt ở ruộng căn thượng. Bởi vì sự tình quan trọng đại, thứ này còn không thể rời nhà qua xa. Miễn cho bị người cấp tai họa. Muốn thật sự bị hủy rớt, thật là khóc cũng khóc không ra. Không nghĩ quá dẫn người chú ý, Tịch Hiểu dứt khoát kéo Chu Nhung xuống đất. Chương 505 có sống muốn làm gì? Chương 505 có sống muốn làm gì? Ngươi như vậy, xác định có thể. Nhìn cùng chơi dường như gieo trồng phương thức, Chu Nhung có điểm không xác định nói. Xác định, yên tâm hảo. Nàng bảo đảm. Lao tứ Chu Thị ở nhà mình viện môn ngoại kêu, trong nhà tới khách nhân. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Đứng dậy nhìn nhà mình cửa xe ngựa, Tịch Hiểu suy nghĩ nói, sẽ không lại là Lệ Vịnh đi. Đi xem đi. Thấy không sai biệt lắm, hắn đứng dậy nói. Người đi về trước, ta một lát liền đến. Nàng còn có một chút kết thúc đâu, này nếu là không có hoàn thành, nàng sẽ rất khó chịu. Nay làm việc, hoặc là không làm, hoặc là liền làm tốt. Vậy làm hắn chờ một chút, Chu Nhung quyết đoán quyết định nói. Tịch Hiểu nhịn không được cười. Hai người cùng nhau, nhưng thật ra không một lát liền hảo. Bất quá, tới khách nhân không phải Lệ Vịnh. Quách đại ca, Quách đại tẩu, như thế nào là các ngươi đâu? Chu Nhung nhìn đến tới chính là Quách Nguyên Phong một nhà, nhưng thật ra có điểm kinh ngạc. Quách Nguyên Phong đứng lên, nhìn Chu Nhung vợ chồng, hồng hốc mắt nói, ta này chân tốt không sai biệt lắm, hướng đại phu nói phải đi động một chút, không thể vẫn luôn nằm, ta nghĩ như thế nào cũng đến tới cùng các ngươi nói một tiếng, tới cảm ơn các ngươi. Đương hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt kia, hắn khóc không được. Tuy rằng biết có hy vọng, thậm chí hắn làm tốt quẻ chân tính toán. Nhưng hướng đại phu nói, khôi phục thực hảo, cơ hội nhìn không ra tỉ vết tới. Tuy rằng có điểm hơi thọt, nhưng không tinh tế nói, căn bản nhìn không ra tới. Ngươi không phải cảm tạ sao? Chu Nhung tiến lên, làm hắn ngồi xuống nói. Kia không giống nhau. Nhìn chính mình chân, Quách Nguyên Phong lại một lần đứng dậy, đối với Tịch Hiểu chỉnh trọng chắp tay thi lễ nói, đệ muội. A nha, ngươi làm gì vậy a? Tịch Hiểu bị hắn đại trận trượng cấp dọa tới rồi, vội nhảy tới một bên. Muốn thôi thì lau nước mắt nói, nếu không phải ngươi nói, nhà của chúng ta nơi nào còn có hiện tại đâu, đệ muội, chúng ta một nhà thật sự không biết nên như thế nào tạ ngươi. Nhìn đến nam nhân nhà mình hảo, nàng cũng cao hứng cũng kích động a. Thiên sập xuống cảm giác, nàng cả đời đều nhớ rõ. Ta cũng không có làm cái gì, đều là hướng đại phu chiếu cố hảo. Tịch Hiểu có chút xấu hổ nói. Nàng chính là trước hết quản một chút, còn lại đều giao cho hướng trừ đi suy một ra ba. Thậm chí liền nhân gia hảo cũng chưa chú ý. Nếu không phải ngươi cấp hy vọng, chính là hướng đại phu cũng không có cách nào. Bọn họ cũng đều biết công lao này là của ai. Trong nhà cũng không có gì đồ vật, này đó đều là trong núi đồ vật, còn thỉnh không cần ghét bỏ. Thôi thì đem bên chân phóng đồ vật đem ra, có chút ngượng ngùng nói. Tịch Hiểu cúi đầu nhìn thoáng qua, thấy bên trong phong chính là đầu xuân mới có đồ vật, đều đã phơi hảo, có thể thấy được nhân gia dụng tâm. Nay khẩu là thứ tốt ta, trong nhà bận quá, cũng vô pháp tử đi trên núi lượng ăn. Tịch Hiểu vui vẻ tiếp nhận rồi, sau đó nghiêm túc nói, mấy thứ này, ta liền nhận lấy, hài tử con nhỏ, Quách đại ca cũng không thể quá mức đi lại, về sau cũng đừng lên núi. Thôi thì có chút ngượng ngùng nói, trong nhà tổng không thể miệng ăn núi lở. Trong núi khẳng định muốn đi, nàng chính là chọn tốt đưa lại đây. Tịch Hiểu nhìn xem Quách Nguyên Phong, nhìn lại thôi thì, nghĩ tới cái gì, thử nói, ta bên này có sống, các ngươi nguyện ý tới sao? Còn cùng Chu Nhung đang nói chuyện Quách Nguyên Phong vừa nghe, lập tức không chút nghĩ ngợi nói, mặc kệ làm cái gì, chỉ cần ta có thể làm, ta đều xem có thể. Thôi thì tắc có chút khẩn trương, ta cái gì đều sẽ không a. Tịch Hiểu nhìn Chu Nhung liếc mắt một cái, thấy hắn khẽ gật đầu, ước chừng là minh bạch dự tính của nàng cũng là duy trì. Chương 506 trướng phòng tiên sinh. Bởi vậy, Tịch Hiểu liền trực tiếp làm do nói, Quách đại ca, ngươi biết chữ sẽ toán học, ta bên này lộng điểm tiểu sinh ý, muốn cho ngươi giúp ta đương cái trướng phòng tiên sinh. No, bởi vì hiện tại mới bắt đầu, tiền công cũng không sẽ quá cao. Ta có thể. Quách Nguyên Phong không chút nghĩ ngợi nói, ta ở nhà cũng không có việc gì, có thể tới. Ta đây có thể làm cái gì? Thôi thì nghĩ nghĩ, lấy hết can đảm hỏi. Tịch Hiểu cùng nàng nói, rất đơn giản sống, ngươi khẳng định sẽ, ta đợi lát nữa mang ngươi đi, ngươi nếu là cảm thấy có thể, liền một ngày 20 văn, sau đó cơm trưa ở bên này ăn, buổi chiều tan tầm lúc sau, các ngươi có thể cùng nhau trở về, cũng có bạn. Thôi thì vừa nghe một ngày 20 văn, lập tức dọa tới rồi, không cần. Không cần như vậy nhiều. Mọi người đều giống nhau, không phải chỉ cần nhiều cho ngươi. Nàng giải thích một câu, trấn an hảo thôi thì, sau đó nhìn Quách Nguyên Phong nói, ngươi tiền công, chúng ta đến lúc đó lại thường nghị một chút, khẳng định muốn cao một ít. Này đó chướng mục vụ vặt, nàng chính mình có thể, nhưng nàng không nghĩ bị vướng, cho nên, thỉnh người là tất yếu. Với Quách gia vợ chồng mà nói, nàng đối nhân gia có ân cứu mạng, khẳng định sẽ làm tốt, nàng cũng yên tâm. Chúng ta đây khi nào có thể làm công? Quách Nguyên Phong có điểm kích động, hắn không nghĩ tới, hôm nay tới cảm kích nhân gia, ngược lại được hai phân công. Không nói cái khác, liền nhà hắn tức phụ kiếm, liền so một ít nam nhân nhiều. Hắn cũng không biết người trong nhà đã biết, sẽ vui mừng thành bộ dáng gì. Tịch Hiểu nghĩ nghĩ nói, ta cho ngươi một hai tháng, có thể nói, các ngươi ngày mai liền tới. Chứng mục giao tiếp, vẫn là càng nhanh càng tốt. Hành! Quách Nguyên Phong một chút cự tuyệt ý tứ đều không có. Hắn hiện tại nhất yêu cầu chính là tán thành, cho nên, có điểm gấp không chờ nổi. Tới, ăn chút sủi cảo. bên này mới thương nghị hảo, bên kia, Chu thị từ phòng bếp ra tới, bưng ba chén sủi cảo lại đây, tiếp đón nói. Tới, ăn trước đồ vật. Quách gia vợ chồng có điểm ngượng ngùng. Này, bọn họ liền cầm điểm thổ đặc sản tới, ai biết bọn họ còn cấp lộng tràn đầy đều là thịt sủi cảo, cái này làm cho bọn họ thật ngượng ngùng. Khách khí cái gì, điểm này đồ vật, chúng ta vẫn là có thể chiêu đãi khởi tịch tiểu sảng khoái nói. Thấy nàng nói như vậy, bọn họ chỉ có thể thỏa hiệp. Sủi cảo mỗi người no đủ, nhập khẩu sinh hương. Thu Thu bởi vì sủi cảo quá lớn, chỉ có thể cái miệng nhỏ cắn, trong hai mắt lộ ra thỏa mãn, làm nàng cả người nhảy nhót không thôi. Này manh lộc cục bộ dáng, làm tịch tiểu xem thích hẳn, tẩu tử, ngươi ăn, ta huy nàng. Thôi thì thấy nàng thích Thu Thu, liền đem cái muỗng đưa cho nàng. Ăn ngon sao? Tịch Yểu uy một ngụm, hỏi. Ăn ngon. Thu Thu manh manh nói. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút, thím trong nhà cái gì đều không có, liền sủi cảo nhiều, về sau đi theo cha mẹ thường tới, được không? Hảo. Nàng nhu mềm trở về một tiếng, sau đó trong miệng lại tắt một ngụm. Nhìn đến nữ nhi ăn vui mừng, thôi thì nghĩ đến tương lai ngày lành, quyết định về sau nhất định phải nhiều làm sủi cảo, làm nữ nhi ăn cao hứng. Muốn đi khoa khảo Quách Nguyên Phong, học thức không đơn giản. Tịch Yểu đem giản tính biện pháp giao cho hắn, làm chính hắn cân nhắc hảo. Vốn dĩ đơn giản toán học liền sẽ Quách Nguyên Phong, lần đầu tiên tiếp xúc tới rồi giản tính, lập tức liền thích. Không hai ngày, hắn liền giải toán thực không tồi. Tịch Yểu yên tâm đem sổ sách giao ra đi. Thôi thì làm việc lưu loát, hơn nữa lời nói cực nhỏ, xem Tịch Yểu vừa lòng, khiến cho nàng giúp đỡ chính mình làm khoai lang đỏ ươm mạ cùng gieo hạt sự tình, còn đem gieo trồng phương thức giao cho nhân ra. Nàng làm như vậy, chính là vì có thể cùng Chu Nhung cùng nhau ra cửa. Mưa xuân tí tách hạ, mỗi người trên mặt đều lộ ra ý cười. Mưa xuân quý như du, tất cả mọi người chờ đợi trận này vũ. Chương 507 triệu chiết lâm xin giúp đỡ. Chương 507 triệu chiết lâm xin giúp đỡ. Tịch Yểu nhìn dưới mái hiên nước mưa, quay đầu hỏi Chu Nhung, chúng ta khi nào có thể ra cửa đâu? Chu Nhung bên này đến không có gì sự tình, hắn nói, ngươi trong tay sống, đều có thể giao ra đi sao? Không sai biệt lắm. Nàng vẫn luôn vì cái này làm chuẩn bị. Hai người là không cất giấu thương nghị, Trần Thị ở một bên nghe được, không yên tâm nói, A Yểu, như vậy nhiều người giúp đỡ làm việc đâu, ngươi liền như vậy đi ra ngoài, có thể được không? Kia sạp, cũng không phải là ai đều có thể chịu đựng được a. Nương, ngươi đừng lo lắng, ngươi xem ta ngày thường cũng không nhiều quản, bọn họ làm không phải khá tốt. Nàng cười nói, chờ chúng ta ra cửa, ngươi làm cha ngày thường đi đi dạo, bọn họ khẳng định sẽ làm càng tốt. Nàng đem từ tục tiểu nói ở phía trước, nay sống cũng không phải không thể đổi. Ai phải làm không tốt, không có hảo ý gì đó, nàng liền sẽ thay đổi người. Trong thôn còn có rất nhiều người đâu, nàng không ngại. Đối với làm việc phụ nhân tới nói, một ngày kiếm nhiều như vậy, hồi nhà chồng lúc sau còn có thể ngẩng đầu đỡ ngực, ai nguyện ý đi đâu. Hơn nữa, kiếm đó là tiền, không phải khác. Sợ chính mình bị đuổi đi, nhân gia làm việc đều nghiêm túc, không dám qua loa một chút. Liên bởi vì như vậy, mới làm Tịch Yểu cảm thấy chính mình tùy thời có thể cùng Chu Nhung tới một hồi nói đi là đi lữ hành. Trần Thị vẫn là không phương tâm, nhưng cũng biết Tịch Yểu căn bản không nghe nàng, liền đem muốn nói đều nghẹn đi trở về. Gõ gõ. Viện môn bị người gõ vang, Trần Thị nghi hoặc nỉ non tới một câu, như vậy mưa lớn, như thế nào còn có người xuyến môn đâu. Nàng mặc vào áo tơi đi mở cửa, ở nhìn đến cửa đứng Triệu Chiết Lâm, có điểm kinh ngạc. Lão tứ, là nên vị lâu lão bản tới. Nàng quay đầu lại kêu, nghĩ rốt cuộc bao lớn sự tình, mạo như vậy mưa lớn chạy tới. Chu Nhung cùng Tịch Yểu cũng là như vậy tưởng. Tới đường đột, nhiều có quấy rầy. Triệu Chiết Lâm chính mình bung dù tiến vào, nhìn Chu gia người thực xin lỗi nói. Như vậy mưa lớn đâu, là có quan trọng sự tình sao? Chu Nhung hỏi. Cũng không phải là. Vào mái hiên hạ, Triệu Chiết Lâm buông xuống ô che mưa, phất đi trên người giọt mưa, sau đó vào nhà chính, nhìn thảnh thơi vợ chồng hai cái, rất là hâm mộ. Uống ly trà. Tịch Yểu chiêu đãi nói. Tuy rằng thời tiết ấm lại, nhưng mưa to một chút, vẫn là có điểm lạnh lạnh. Triệu Chiết Lâm cũng không khách khí, trực tiếp uống lên hai ly trà, mới hoán lại đây, cảm thấy cả người đều thoải mái. Chu công tử, Chu nương tử, ta cũng không gạt, hôm nay ta tới, là tới xin giúp đỡ. Vợ chồng hai cái liếc nhau, không rõ hắn nói ý tứ. Xin giúp đỡ cái gì? Bọn họ hai cái, có thể giúp được cái gì? Triệu Chiết Lâm thở dài một tiếng nói, là cái dạng này, trước một đoạn thời gian, cũng không biết sao lại thế này, từ kinh thành tới một ít người. Nói là muốn tìm người nào, giống như địa vị rất đại, là cái cô nương tới. Hắn nói thời điểm, đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, đến không có phát hiện Tịch Yểu biểu tình không thích hợp. Nhưng đã sớm suy đoán đến Tịch Yểu tới chỗ, thấy nàng sắc mặt không đúng, liền âm thầm rỗi tay nắm lấy tay nàng, ý bảo nàng bình tĩnh, Triệu Chiết Lâm là cái gì cũng không biết. Tịch Hiểu Jun khỏe miệng nhìn Chu Nhung, thấy hắn khẽ lắc đầu, mới nhấp môi, làm chính mình nỗ lực bình tĩnh lại. Ngươi nói tìm người liền tìm người đi, ngươi nhưng thật ra đi ra ngoài tìm A, nhưng những người này, tới lúc sau liền hoa không đi rồi, mỗi ngày đi ra ngoài lắc lư một chút, trở về liền tìm cha, nói nên vị trong lâu đồ vật không thể ăn, hầu hạ cũng không tốt, các loại tìm phiền thoái, ở nháo đi xuống, ta này nên vị lâu đều khai không được, không có biện pháp, ta mới cầu đến nơi đây tới. Chương 508 ngươi đang sợ cái gì? Chương 508 ngươi đang sợ cái gì? Dung đến cầu, có thể thấy được Triệu Chiết Lâm bị tra tấn nhiều thảm. Tịch Hiểu ổn định tâm thần hỏi, ngươi muốn cho ta như thế nào làm? Ngươi đi cho ta đầu bếp mấy ngày, nhiều ít giới đều được, chỉ cần có thể làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Hắn cũng là nghẹn một hơi, muốn đem khẩu khí này cấp tránh trở về. Tịch Hiểu không có trả lời, nàng hiện tại trong lòng là một mảnh hỗn loạn. Rõ ràng sự tình trùng hợp viên mãn, nàng thành Tịch Hiểu, an ổn trở thành Chu gia bốn tức phụ, chính là Chu gia người đều không có hoài nghi, vì cái gì kinh thành còn sẽ đến người đâu. Nữ nhân kia là như thế nào phát hiện chính mình không chết, còn chưa từ bỏ ý định phái người tới tìm. Nghĩ đến đây, nàng đầu góc một mảnh hỗn loạn. Chúng ta muốn ra ngoài, đây là đã sớm quyết định tốt. Chu Nhung nắm lấy Tịch Hiểu tay, không tiếng động chân an, sau đó thế nàng cự tuyệt Triệu Chiết Lâm. Chúng ta sợ là giúp không được gì. Triệu Chiết Lâm vừa nghe, lập tức sắc mặt đều thay đổi. Chu huynh đệ, đừng a, hắn phóng mềm ngự khi nói, ra ngoài có thể lùi lại mấy ngày, chỉ cần các ngươi giúp ta đem này một vụ viên đi qua. Ta Triệu Chiết Lâm thiếu các ngươi một thân tình, về sau chỉ cần ta ban thượng, cứ việc mở miệng. Đừng nhìn Triệu Chiết Lâm là nên vị lâu lão bản, nhưng hắn phía sau còn có cái Triệu gia. Cái này hứa hẹn đối Chu Nhung tới nói, kỳ thật khá tốt. Có thể tưởng tượng đến Tịch Hiểu hoảng sợ, Chu Nhung vẫn là tưởng cự tuyệt. Có Chu Nhung ở phía trước, Tịch Hiểu bất an nỗi lòng liền ổn định xuống dưới. Nàng ngăn cản muốn cự tuyệt Chu Nhung, nhìn Triệu Chiết Lâm nói, sửa đổi là không có khả năng, ta liền ương mạ bên này đều giao ra đi. Khẳng định không thể vì ngươi việc này chậm trễ hành trình, thấy người ta sắc mặt trầm, nàng lại cho một mạt hy vọng, nhưng ngươi có thể cho ngươi đầu bếp tới học hai ngày, ngươi làm người đưa tài liệu tới, ta nhìn đến có cái gì giáo cái gì. Đến nỗi học nhiều ít, vậy xem nhân gia ngộ tính. Bị hai người cùng nhau cự tuyệt, Triệu Chiết Lâm cho rằng không hy vọng, lại không nghĩ rằng còn có thể có cái đại chuyển biến, lập tức cao hứng. Hảo, ngày mai ta tự mình mang theo đồ vật cùng đầu bếp một khối lại đây. Hắn nghĩ nghĩ nói, chỉ cần có thể viên qua đi. Cấp nên vị lâu đem khẩu khí này tranh hồi tới, ta hứa ngươi 200 lượng bạc, cộng thêm phía trước nói cái kia hứa hẹn. Hảo, Triệu lão bản chính là đại khí. Tịch Hiểu lập tức liền đáp ứng rồi. Bạc lại nhiều cũng không ngại nhiều, huống chi bọn họ muốn ra cửa, phải dùng bạc đã có thể nhiều. Có thể kiếm điểm, cũng không tồi. Mục đích của chính mình xem như đã tới, Triệu Chiết Lâm liền ngồi không được. Hắn phải đi về chuẩn bị đồ vật. Chu Nhung cũng không ngăn đón, tiến đi nhân ra lúc sau nắm Tịch Hiểu tay tới rồi thư phòng. Ở đóng cửa lúc sau liền như vậy lẳng lặng nhìn nàng, làm Tịch Hiểu cả người không được tự nhiên. Ngươi làm gì? Ánh mắt quái quái, làm người phát mao. Kinh thành tìm người, ngươi đang sợ cái gì? Hắn sắc bén hỏi. Trước kia không cảm thấy có nguy hiểm, cho nên liền đem nàng giấu giếm đương lạc thú, cũng không nghĩ chọc phá. Nhưng hiện tại, vừa nghe nói kinh thành người tới, nàng liền thấp thỏm lo âu, nếu không phải Triệu Chiết Lâm trong lòng có việc, vô tâm khác, sợ căn bản giấu không người ở ra. Tịch Hiểu kinh ngạc nhìn hắn. Hai mắt đều trợn tròn. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nàng quay đầu tránh đi hắn ánh mắt, chột dạ nói. Chu Nhung nhìn đến nàng như vậy, có chút thất vọng hỏi, ngươi không tin ta sao? Nếu là nàng tin tưởng chính mình, liền sẽ không giấu giếm. Ngươi, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình giấu giếm thực hảo, lại không nghĩ rằng Chu Nhung sẽ hỏi như vậy, tức khắc liền trợn tròn mắt. Thấy nàng rất là bất an, Chu Nhung vô vô nàng đầu, sau đó cùng nàng bốn mắt nhìn nhau nói. Mặc kệ ngươi là ai, ngươi chỉ có thể là ta tức phụ. Chương 509 đã sớm hoài nghi. Chương 509 đã sớm hoài nghi. Lời này, cơ hồ liền làm rõ. Ngập ngừng khoe miệng, Tịch Hiểu trầm mặc nửa ngày mới hỏi, ngươi như thế nào nghĩ đến? Ngươi a? Chu Nhung câu một chút nàng cái mũi, dở khóc dở cười hỏi, cày khúc viên, ấm giường đất, ươm mạ, ăn ngon mỹ vị, có thể bao thiên địa sủi cảo, đó là toàn bộ Tê Hà Thành đều không có gặp qua, ngươi thật cảm thấy dùng thư thượng xem qua đương lấy cớ. Là có thể làm người tin. Cái mũi thượng ngứa ý chợt lóe mà qua, lại không kịp trong lòng ngứa càng làm cho người run rẩy. Ngươi đã sớm hoài nghi. Nàng khiếp sợ hỏi. Bằng không đâu. Hắn tức giận nói, nếu không phải trong nhà có ta cái này người đọc sách, liền ngươi như vậy bản lĩnh, trong nhà sớm hoài nghi. Tịch Hiểu bị nói che mặt, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình giấu thực hảo. Thực ra vốn dĩ liền có người đọc sách, ta nói cũng không kém a. Nàng không cảm thấy chính mình có sai. Chu Nhung bị nàng phản bác cười, chọc cái chán của nàng hỏi, nhà ai chưa hiểu việc đời cô nương, nhìn thấy huyện lệnh đại nhân đầu cũng không thấp một chút. Tịch Hiểu trợn tròn hai mắt. Liên Tịch ra như vậy tầm mắt nhân ra, có thể dạy ra ngươi như vậy khí độ, làm ngươi tới rồi Kỳ ra, Diêu ra trở nhân ra trong nhà, hai mắt đều không nhiều lắm xem một cái, trong mắt ẩn ẩn còn lộ ra khinh bỉ, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu khinh thường nhân ra đâu. Nghĩ đến Diêu ra có người còn khinh thường nàng, hắn đều muốn cười. Không khách khí lại ở cái chán của nàng thượng chọc một chút, tiếp tục cửa trách, nói Tịch ra đối với ngươi không tốt, làm ngươi ăn không đủ no, mà không đủ ấm, nhưng ngươi ăn, xuyên, như vậy không bắt bẻ. Không có chân chính hưởng thụ quá, đó là có ăn, có xuyên là đủ rồi, ai còn ghét bỏ đâu. Liên nàng, ghét bỏ không được, mới các loại lăn lộn. Bị chọc đầu điểm đau, Tịch Hiểu che lại cái chán, cự tuyệt hắn lại một lần hạ độc thủ. Chu Nhung nhưng thật ra không có ở chọc nàng cái chán, mà là nhéo nàng quai hàm nói, thượng một lần, kinh thành người tới, người kia hiểu rõ quen thuộc ngữ khí, nói rõ là nhận thức nhân ra, cho nên mới chết cũng không thấy nhân ra, nhưng đối. A, là như thế này sao? Nàng kinh ngạc phát hiện, chính mình căn bản liền không có chú ý tới điểm này. Chu Nhung lại một lần bị khí cười, mệt người trong nhà đều tín nhiệm ngươi, nói cách khác, ngươi này đế cũng không biết lẩu đến nơi nào. Tịch Hiểu cười mỉa, ngượng ngùng. Cùng ta nói, nhà ta tức phụ rốt cuộc nơi nào tới tiểu tiên nữ. Nghĩ đến nàng phía trước trêu chọc, Chu Nhung liền đùa giỡn một phen. Tịch Hiểu hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bĩu môi nói, ta từ kinh thành tới, là yên ổn hầu đích trưởng nữ. Vậy ngươi vì cái gì sẽ trở thành ta tức phụ? Hắn suy đoán quá các loại thân phận, chính là không nghĩ tới, nàng vẫn là hầu gia đích trưởng nữ. Lẽ ra như vậy thân phận, nên là trong nhà bị chịu chú ý coi trọng mới đúng. Ta mẫu thân sinh ta thời điểm, khó sinh đã chết, ta còn không có mấy tháng đâu, ta phụ thân liền có tân nhân, ta cái này đích trưởng nữ liền chọc người ghét bỏ nàng lại nhải, lần đầu cùng người ta nói nổi lên chính mình thân thế, chính mình ủy khuất, chính mình bất lực cùng đủ loại bất công. Chu Nhung liền như vậy nghe, tâm liền bắt đầu đau. Liền như vậy nói mấy câu, hắn liền có thể cảm nhận được Tịch Hiểu ở trưởng thành quá trình bên trong, tao ngộ tới rồi vô số nguy cơ, đều là mạng lớn, mới sống sót. Ta cái kia hảo mẹ kế tính kế ta, muốn làm ta cho nàng nhi tử lót đường, ta liền tương kế tự kế, đem nàng tính kế đều trả lại cho nàng nữ nhi, nàng cáo giận đến cực điểm, tự nhiên muốn cho ta chết, ta thoát đi ra kinh lúc sau, bởi vì không có thân phận văn điệp, nơi trốn bị quản chế, mệt trên người mang đủ vàng bạc châu báu. Cũng liền như vậy, ngươi cũng thấy rồi, ta từ một cái thiên kim biến thành khất cái. Chương 510 thấy vẫn là không thấy. Chương 510 thấy vẫn là không thấy. Chậm rãi tâm tình, nàng lại tiếp tục nói, chờ tới rồi Tê Hà Thành, thật vất vả thoát khỏi những cái đó đuổi giết người, nghĩ ở bên này tìm một chỗ lạc hộ, liền xui xẻo gặp Tịch người nhà. Bọn họ là muốn cho ngươi đại gả. Tịch Hiểu lắc đầu, nơi nào à, là tiền tài động nhân tâm, ta không cẩn thận lộ bạch, bị người ta thấy được, vì tiền tài. Này toàn ra phát rồ, trực tiếp đem ta đánh ngất xỉu, cũng thiếu chút nữa muốn ta mệnh, mệnh có các ngươi việc hôn nhân này ở, nhân ra lòng tham không đủ, muốn ở lộng điểm bạc, mới có mặt sau chúng ta hôn sự cùng với bọn họ bị diệt môn sự tình. Một chút sự tình, Chu Nhung đều nghĩ tới, cũng suy đoán không sai biệt lắm. Chờ nàng nói xong, không minh bạch sự tình cũng liền đều thông. Bọn họ chết thật đúng là chính là hoan khuất. Chu Nhung châm chọc nói, Tịch Hiểu giận chừng hắn, ngươi đồng tình nhân ra đâu. Nàng làm một chút đều không. Này ngươi một nhà, chính là xứng đáng. Nếu không có việc hôn nhân này ở, nàng lúc ấy, đã sớm mất mạng. Nghe không ra ta nói mắt đâu, bọn họ đã chết, mới có thể bảo vệ ngươi. Nói cách khác, nơi nào có ngươi hiện tại an ổn nhật từ đâu. Diệt môn, mới không có người cảm thấy Tịch Hiểu đặc biệt, chỉ biết càng đồng tình nàng, thậm chí hỏi cũng không dám hỏi nhiều một câu. Biết hắn là chạm phía chính mình, Tịch Hiểu mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lẩm bẩm nói, đúng vậy, ta cũng không hiếm lạ cái gì hầu gia đích trưởng nữ thân phận. Liền nghĩ cùng ngươi ở chỗ này an an ổn ổn quá chính mình nhật tử, nhưng ai biết, việc này không để yên, cũng không biết ta kia mẹ kế sao lại thế này, thế nhưng hoài nghi ta còn chưa có chết, lại làm người tìm được bên này, vạn nhất biết ta thật sự tồn tại, sợ là muốn liên lụy trong nhà mọi người. Nàng muốn một người nói, trực tiếp xoay người liền đi rồi, bảo đảm nhân gia tìm không thấy nàng. Nhưng liên hệ đến Chu gia, nàng liền xá không được. Chu gia người đối nàng là thật sự hảo, làm nàng cảm nhận được gia ấm áp. Chẳng sợ ở lúc ban đầu khó nhất thời điểm, bọn họ cũng không có muốn đuổi đi chính mình. Nay cùng hầu phủ người so sánh với, bọn họ chính là thiên sứ. Chu Nhung ở biết Tịch Hiểu kia mẹ kế thủ đoạn lúc sau, lo lắng cũng là người trong nhà. Như vậy, liền cấp nên vị lâu đầu bếp 2 ngày thời gian, hậu thiên chúng ta liền đi. Nay quyết định, có điểm quyết đoán, nhưng thật ra làm Tịch Hiểu có điểm kinh ngạc. Chúng ta không đi, vạn nhất nhân ra theo vị tìm tới, ngươi là thấy vẫn là không thấy. Chu Nhung hỏi. Hắn không biết Tịch Yểu thân phận, phải biết rằng nói, liền sẽ không đáp ứng Triệu Chiết Lâm yêu cầu. Tịch Yểu ngần người, phát hiện chính mình thật không nghĩ tới này một vụ. Nên vị lâu khẩu vị thế nào, những người đó ở một đoạn thời gian, khẳng định là biết đến. Này đột nhiên liền thay đổi, khẳng định biết Triệu Chiết Lâm là thỉnh ngoại viện, vạn nhất nhân ra tìm được bên này, ngược lại càng sẽ bại lộ nàng. Hai ngày thời gian, cũng đủ bọn họ chậm trễ. Nghĩ đến đây, nàng cũng gật đầu duy trì nói, kia hành, ta giáo đầu bếp nấu ăn, ngươi thu thập hành lý, ngày kia sáng sớm chúng ta liền đi. Đáp ứng Triệu Chiết Lâm sự tình, không thể bỏ dở nửa chừng. Đã biết Tịch Yểu thân phận, Chu Nhung có dối rắm. Nếu ta muốn khoa khảo, ngươi vẫn là đến đi kinh thành. Tịch Yểu có điểm trột dạ lẩm bẩm nói, ta không đi. Dù sao đánh chết đời này đều không đi kinh thành. Chu Nhung xoa nàng đầu, nghĩ đến nàng chịu quá khổ, an qua hủy khuất, cũng luyến tiếc bước nàng. Ta thật sự thi đậu, liền lựa chọn ngoại phóng. Đó là bọn họ hai cái đều tốt kết quả. Ân, kết quả này, nàng vẫn là nguyện ý đáp ứng. Nếu hắn trực tiếp lưu tại kinh thành, ở hắn không có một mình đảm đương một phía năng lực thời điểm, nàng tuyệt đối sẽ không đi kinh thành. Chương 511 lừa dối. Chương 511 lừa dối. Này không phải bọn họ hai cái sự tình, còn quan hệ đến toàn bộ Chu gia. Nữ nhân kia điên lên, cũng mặc kệ ai là vô tội. Triệu Chiết Lâm sợ chậm trễ thời gian, Chu Nhung cùng Tịch Yểu liền ra cửa, trở về liền trực tiếp an bài, sau đó làm người chuẩn bị đồ vật, miễn cho đồ vật thiếu, không làm cho Tịch Yểu phát huy hảo, tốt nhất là làm một ít người khác không có gặp qua món chính, nói như vậy, là có thể làm nhân gia biết nên vị lâu hảo. Vì chuẩn bị tốt, hắn cơ hồ một đêm không có ngủ, đều ở làm chuẩn bị. Sáng sớm hôm sau, càng là tự mình chạy hảo chút địa phương, mới mẻ dê bò thịt, gà vịt thịt cá, chỉ cần có thể mua được, hắn đều hạ tàn nhẫn tay, heo càng là nâng một con, nhìn đến bị dọn tiến vào đồ vật, Chu gia người đều là trợn mắt há hốc mồm. Ai làm nhân gia tới quá sớm, Chu Khánh bọn họ đều còn không có ra cửa, cho nên vừa vặn gặp được, sửng sốt nửa ngày, vẫn là Trần Thị thúc giục mới hồi phục tinh thần lại. Nay thần thao tác, xem Tịch Yểu cũng là thực vô ngữ. Nàng cảm thấy, Triệu Chiết Lâm vì tranh khẩu khí, đem có thể dọn đều dọn lại đây. Đừng chậm trễ thời gian, chạy nhanh bắt đầu đi, ta cấp chỉnh ba cái đầu bếp lại đây, cũng hảo giúp ngươi trợ thủ. Triệu Chiết Lâm một chút đều không khách khí nói. Tịch Yểu có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể đáp ứng. Phòng bếp bị ngươi đồ ăn cấp ba chiếm, nhà ta như vậy nhiều người cơm làm sao bây giờ? Nàng hỏi. Qua bên kia ăn cũng không có phương tiện, đặc biệt có hai cái thai phụ. Như vậy nhiều đồ vật, làm đều lưu lại. Hắn hơi mang khiêu khích nói. Liền xem Tịch Yểu cần mẫn không cần mẫn. Chỉ cần Tịch Yểu giáo đều là tân đồ ăn, Chu gia người cơm, hắn bao viên. Tịch Yểu chịu tới chịu khoe miệng, cảm thấy Triệu Chiết Lâm thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Này quả thực là buộc nàng chăm chỉ a. Đều đã đến cái này phân thượng, nàng còn có thể làm sao bây giờ đâu, chỉ có thể nỗ lực. Nương, bên này còn muốn thu thập, cơm sáng là không rảnh lo, ngươi chạy nhanh làm điểm ăn cho chúng ta tắc tắc bụng. Nàng nhưng không nghĩ đói bụng ăn cơm. Hành. Trần Thị cũng không cự tuyệt, nàng biết lao tứ vợ chồng thông minh, tuyệt đối sẽ không có hại. Đến nỗi nhân ra được nhiều ít, nàng một mực không hỏi. Sợ nhân ra phải dùng nồi và bếp, Trần Thị khiến cho Chu Thị cùng Chu Ý cùng nhau hỗ trợ, cấp ngao cháo, xào một ít khi rau cùng trứng gà, miễn cưỡng đối phó qua đi. Bởi vì người trong nhà hiện tại không cần xuống đất làm cu ly, cũng liền không có bánh nướng áp chảo làm bánh bột bắp gì đó. Chu gia người biết có việc muốn nội, ngay cả mấy cái hải tử cũng ăn bay nhanh, không có nửa điểm chậm trễ. Tịch Yểu ăn no lúc sau, liền bắt đầu làm việc. Nàng không thèm để ý nhân ra đầu bếp cái gì ý tưởng, chỉ biết Triệu Chiết Lâm cầu đến chính mình nơi này, là cho bạc, cho nên, nàng nghĩ tận lực giúp nhân ra giải quyết phiền toái. Nàng nhìn thoáng qua gia vị, phát hiện Triệu Chiết Lâm rất thông minh, đem chính mình phía trước làm món kho phối phương đồ vật đều cấp lộng đi đương gia vị. Nàng nhìn thoáng qua, sau đó cùng đầu bếp nhóm nói, ta làm gia vị, chỉ làm một lần, các ngươi muốn không học được, các ngươi lão bản nếu là coi trọng, vậy muốn cùng ta mua. Nguyên bản nhìn đến Tịch Yểu, an bụng viên đầu bếp cảm thấy nhà mình lao bản là bị lừa. Nhưng nghe được nhân gia lơ đắng nói, mỗi người lại nhịn không được nghiêm túc lên. Bọn họ đều là bán mình cấp Triệu Chiết Lâm, học còn chỗ hữu dụng, không học nói, còn không chừng thế nào đâu. Cho nên, mỗi người nghiêm cần lên. Tịch Yểu không giải thích, chỉ chảo đồ vật gác ở một cái chậu, sau đó phân phó nói, đem mấy thứ này phá đi nghiền nát thành bột phấn. Nhiệm vụ này, tự nhiên không cần nàng tới động thủ. Kinh thành tới vài người. Thích cái gì khẩu vị? Nàng hỏi. Lớn tuổi nhất đầu bếp họ Lâm, bị nhân xưng hô Lâm đầu bếp. Thích khẩu vị thiên về, cũng liền món kho bọn họ cảm thấy ăn ngon, còn lại, bọn họ đều ghét bỏ muốn mệnh. Lâm đầu bếp thực không cam lòng nói. Tịch Hiểu Hiểu rõ gật gật đầu. Nàng nhìn đến có hắc ngư, nghĩ tới dưa chua, liền cùng Trần Thị nói, nương, trong nhà dưa chua đã không có, đến muốn toan giòn, ngươi nhìn xem nhà ai có, hỗ trợ mua một ít. Trần Thị ai một tiếng, liền xoa tay hướng ngoài cửa đi rồi. Triệu Chiết Lâm ngồi ở một bên cùng Chu Nhung nói lời này, nghe được Tịch Hiểu nói, thấy Trần Thị muốn đi ra ngoài, vội nói, đại nương, này nhiều ít bạc, trở về cùng ta nói, ta bên này không mang tán toái bạc. Tốt. Trần Thị sang sảng trở về một tiếng, liền ra cửa. Nàng trước bắt đầu thu thập hắc ngư. Lâm đầu bếp đám người liền nhìn, ở nhìn đến nàng đem thịt cá phiến thành từng mảnh lát cắt lúc sau, tức khắc minh bạch, nữ nhân này trong tay là có thật công phu. Khác không nói, liền này phiến cá bản lĩnh, liền không phải ai đều sẽ. Cá phiến bên trong để vào bạch diện, lòng trắng trứng chờ đồ vật ướp, xương cá cũng không lãng phí, thiết khối dự phòng. Nhìn đến dê bò thịt, Tịch Hiểu cảm thấy, không có gì là cái lẩu giải quyết không được. Nghĩ Triệu Chiết Lâm nói, nàng chớp chớp mắt, cảm thấy giữa chưa có thể tới một đốn cái lẩu, trước đem bọn họ ăn uống thu mua. Nói làm liền làm. Triệu Chiết Lâm mua chính là tốt nhất dương, không có tanh vị. Như vậy thịt dê, làm canh xuông cái lẩu tốt nhất, có thể giữ lại thịt dê mỹ vị, còn không có nửa điểm mùi lạ. Cái lẩu có món ăn mặn, cũng có thể có rau dưa, càng phải có tôm hoạt, bò viên, ngưu bụng, ngưu đậu phụ lá chờ đồ vật mới hảo. Vì thế, tất cả mọi người bị nàng chỉ huy xoay quanh. Chu gia trang đồ vật mâm đều không đủ. Vẫn là Chu thị nhìn không đúng, lại cùng thôn trưởng ra mượn một ít, xem như giải quyết lửa xém lông mày. Thứ này chuẩn bị nhiều như vậy, liền không gặp Tịch Hiểu chuẩn bị làm, đem Triệu Chiết Lâm lo lắng. Ngươi đây là muốn làm cái gì đâu? Hắn một chút đều không có xem hiểu. Tịch Hiểu cười, thần bí nói, ngươi trước chờ xem. Chuyển nhà thời điểm, trong nhà chuẩn bị đồ vật rất toàn, làm cái lẩu vẫn là miễn cưỡng có thể. Triệu Chiết Lâm nhớ rõ vò đầu bức hai, nhưng Tịch Hiểu lăng là không nói, hắn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể chờ. Trần Thị tìm tới hương vị cực hảo dưa chua, Tịch Hiểu trước chuẩn bị làm cá hầm cải chua. Xương cá trước tạc, sau đó xào dưa chua, kia mùi hương ra tới thời điểm, lập tức dẫn tới Triệu Chiết Lâm nghỉ chân ở phòng bếp không đi rồi. Các ngươi hảo hảo học, ai làm tốt nhất ăn, ta có khen thưởng. Vì khích lệ một chút, hắn cũng là hạ đủ buồn. Chỉ cần có thể làm những cái đó quy tôn tử tâm phục khẩu phục, chính là mệnh, hắn cũng đang đến. Huống chi, Tịch Hiểu làm gì đó, hắn thấy đều không có gặp qua. Huống chi là Tê Hà Thành người đâu. Nay không phải một cây búa mua bán, hắn tổng có thể kiếm tiền. Có khen thưởng, đầu bếp nhóm đi học càng nghiêm túc. Cá hầm cải chua vừa ra tới, bọn họ một nếm, lập tức tâm phục khẩu phục. Tịch Hiểu nhưng thật ra cũng không vừa lòng, ghét bỏ nói, còn thiếu một loại màu đỏ gia vị, nếu là có lời nói, lại xứng với ma, bảo đảm nhân gia ăn không nghĩ đi. Màu đỏ chính là cái gì gia vị? Triệu Chiết Lâm lập tức không ngại học hỏi kẻ dưới nói. Tịch Hiểu hình dung một chút, lừa dối nói. Nếu là có cái này, nên vị lâu sinh ý sợ là muốn cao hơn 2 tầng lâu. Phải không? Triệu Chiết Lâm tâm động, chuẩn bị hành động. Canh xuông cái lẩu, làm người không cảm thấy có cái gì ăn ngon. Tiểu gia hỏa ở khai giảng phía trước phát sốt, buổi tối đổi mới không chừng. Chương 512 tâm phục khẩu phục. Chương 512 tâm phục khẩu phục. Mà khi chấm tương điều phối hảo, thịt dê nguyên vị bị kích phát ra tới thời điểm, tất cả mọi người hận không thể đem đầu lưỡi cấp nuốt vào. Triệu Chiết Lâm ăn nói chuyện đều mơ hồ không rõ, ta cho rằng, thịt dê liền phải hầm, nướng mới ăn ngon, không nghĩ tới, này vạn nhất còn có thể như vậy ăn. Chu Nhung cùng Tịch Hiểu còn có Triệu Chiết Lâm cũng ba cái đầu bếp ở một bàn, Chu gia người chính mình một bàn, trên bàn đồ vật cũng so bên này nhiều tới rất nhiều, đại gia ăn nói đều không nói. Còn có một loại ăn pháp hương vị càng đậm, là canh nùng, đáng tiếc chính là, gia vị thiếu quá nhiều, không có biện pháp lộng. Tịch Hiểu nghĩ đến như du cái lẩu. Liền nhịn không được nuốt nước miếng. Yêu cầu cái gì gia vị? Triệu Chiết Lâm lập tức đột nhiên nhanh trí hỏi. Ngưu Du, còn có phía trước cùng ngươi nói cái kia gia vị liêu, chỉ cần ngươi có thể tìm được, ta cho ngươi làm canh đế, bảo đảm ngươi nên vị lâu sinh ý là Tê Hà Thành đệ nhất, lại còn có thể ra bên ngoài mở rộng. Nàng thuận miệng nói. Triệu Chiết Lâm trong lòng, thứ đây bị cái này gia vị liêu ba chiếm. Hắn thể, nhất định phải tìm được. Một đốn cái lẩu, một đạo cá hầm cải chua. Trực tiếp liền đem Triệu Chiết Lâm cùng ba cái đầu bếp ăn uống thu mua. Bò viên gì đó, bởi vì nhân thủ thiếu, yêu cầu chính là tay kính mới có thể làm ra tới, cho nên đại gia ăn đều không đủ tận hứng. Còn có tôm hoạt, làm Triệu Chiết Lâm rất là thích. Này ngoạn ý băm thành dung lúc sau, không nghĩ tới hương vị sẽ tốt như vậy, hảo chút khách nhân đều không thích ăn tôm tươi. Nghĩ đến xảo quyệt khách nhân, hắn đầu góc lập tức xoay mấy lần, cảm thấy về sau có biện pháp đối phó rồi. Chẳng những tôm có thể thành dung, cá cũng có thể. Thịt cũng có thể Tịch Hiểu thuận miệng đề điểm vài câu, nhưng thật ra làm ba cái đầu bếp nghe sửng sốt. Bọn họ đều cho rằng nhà mình lão bản là không có việc gì tìm việc, không nghĩ tới lúc này đây tới, thật sự học được. Nghĩ đến không muốn tới ở nông thôn những cái đó đầu bếp, bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, nhịn không được cười. Chỉ bằng hôm nay học, bọn họ đời này đều không sợ. Một ít đồ vật ăn xong rồi, yêu cầu bổ sung, Triệu Chiết Lâm lập tức làm mã phu đi làm, chính mình đều luyến tiếc rời đi một chút. Buổi chiều, Tịch Hiểu nhìn thời tiết hảo, lại nghĩ 13 hương làm ra tới, không lộng điểm nướng bờ bờ quờ, giống như rất thực xin lỗi Triệu Chiết Lâm đặt mua mấy thứ này, vì thế, nàng dứt khoát cấp làm mẫu một chút 13 hương chỗ tốt cùng tác dụng. Ở phòng bếp thời điểm, có thể ở trong chảo dầu quá một lần nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị Lâm đầu bếp cấp đánh gãy. Quá mỡ lợn nói, không thể ăn. Bọn họ thử qua. Tịch Hiểu dừng một chút, nghĩ đến dầu hạt cải đều không có ra tới, liền nhấp môi, trực tiếp xem nhẹ này một vụ. Vậy nướng, nướng chín lúc sau hương vị càng hương. Nàng cùng Triệu Chiết Lâm đề nghị nói, có thể lộng một chỗ, chuyên môn làm khách nhân chính mình động thủ, các ngươi cung cấp đồ vật. Triệu Chiết Lâm nghĩ nói, cái này có điểm khó. Những cái đó công tử ca có thể làm cái gì, đừng ăn sinh bị bệnh, hắn ngược lại muốn bồi tiền. Vậy chuẩn bị chuyên môn nướng chế. Một cái ý nghĩ không được, vậy một cái khác. Này đầu góc chuyển động tốc độ, làm Triệu Chiết Lâm bội phục không thôi. Nguyên bản còn cảm thấy nướng chế đồ vật, người khác chính mình cũng sẽ, không nhất định sẽ thích. Mà khi soát thượng du, giải lên Tịch Hiểu chính mình điều chế ra vị liêu, kia mùi hương bị nướng chế ra tới lúc sau, tức khắc làm người nhịn không được nuốt nước miếng, chẳng sợ đã ăn no, mấy cái hải tử đều nhịn không được vây quanh lại đây. Liền cho các ngươi nếm cái hương vị, bởi vì hôm nay các ngươi ăn quá nhiều, đợi lát nữa bụng không thoải mái. Tịch Hiểu cho bọn hắn một người một chua thịt, làm cho bọn họ ăn đi, sau đó làm Triệu Chiết Lâm đám người nếm thử hương vị. Này 13 hương vị, lập tức đem Triệu Chiết Lâm cấp thú mua. Hắn giơ ngón tay cái lên khen nói, này hương vị, tuyệt. Tịch Hiểu nhướng mày nói, ta là làm cho bọn họ mặt cấp làm ra tới, bọn họ có thể hay không, ta cũng không biết. Triệu Chiết Lâm lập tức đem tầm mắt dừng ở Lâm đầu bếp đám người trên người, bọn họ bị nhìn chằm chằm có điểm chột dạ. Biết sao? Hắn hỏi. Lâm đầu bếp có điểm không xác định nói, hẳn là biết. Tịch Hiểu chỉ bắt tài liệu, còn lại đều là chính bọn họ làm cho. Này hẳn là không khó. Thật sâu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, Triệu Chiết Lâm liền không có tiếp tục nói nữa. Thứ này, liền tính bọn họ sẽ không, Tịch Hiểu cũng sẽ không lại dạy. Chu ra sân, tràn ngập nướng bờ bờ cờ hương vị, chính là Lâm Thị cùng Hoàng Thị cũng ăn hai xuyến. Bởi vì Triệu Chiết Lâm đám người muốn ở quan cửa thành phía trước chạy trở về, Tịch Hiểu trước tiên cấp làm cái loạn hầm, rất là tiếc hận nói, đáng tiếc năm nay không có miến. Cái gì là miến? Triệu Chiết Lâm thực tinh chuẩn bắt lấy nói. Theo như ngươi nói cũng vô dụng. Chờ sang năm ra tới sẽ biết. Tịch Hiểu lười đến giải thích. Vì cái gì không phải năm nay? Tịch Hiểu phung tảo, còn trên mặt đất đâu? Năm nay, tuyệt đối không có khả năng. Triệu Chiết Lâm cảm thấy những lời này có điểm quái quái, nhưng Tịch Hiểu một chút tưởng nói ý tứ đều không có, liền không tiếp tục hỏi. Nhưng trong lòng để lại cái tâm tư, muốn thường thường chú ý, mới sẽ không sai quá thứ tốt. Ngay đầu tiên, Tịch Hiểu làm Triệu Chiết Lâm vừa lòng. Ba cái đầu bếp liền thảm. Trở về lúc sau, căn bản không có ngủ, mà là bị tra tấn không ngừng luyện tập chủ nghệ. Nên vị lâu trong phòng bếp, một suốt đêm đều tràn ngập các loại mùi hương, đem ngày hôm sau tiến vào người thiếu chút nữa cấp thèm khóc. Có chút khách nhân đưa ra yêu cầu, muốn trong phòng bếp tản mát ra mùi hương đồ ăn, nhưng bị Triệu Chiết Lâm cấp cự tuyệt. Hắn còn muốn cho đầu bếp học càng nhiều, mới không cần trước tiên bại lộ đâu. Vẫn là kêu ba cái đầu bếp, như cũng là Triệu Chiết Lâm chính mình chuẩn bị đồ vật. Triệu Chiết Lâm mặc kệ Tịch Hiểu giáo cái gì, chỉ cần nàng nguyện ý giáo liền cao hứng. Tịch Hiểu cũng liền xem tài liệu cấp làm, rất là tùy ý. Triệu Chiết Lâm cấp chuẩn bị tôm tươi, nàng liền cấp lộng cái tỏi nhuyễn trưng tôm, sau đó nhắc nhở đầu bếp suy một ra ba. Nàng đây là làm một đạo đồ ăn, còn đưa tặng khác ý nghĩ, làm đầu bếp nhóm thích không được. Rất nhiều người giáo đồ vật, kia thật là cất giấu, liền sợ bị người học đi rồi. Nhưng Tịch Hiểu không giống nhau, chính là có cái gì nói cái gì, càng là không keo kiệt giáo rất nhiều, làm người tưởng không thích đều khó. Hai ngày dạy rất nhiều đồ ăn. Triệu Chiết Lâm rất là vừa lòng cho 200 lượng ngân phiếu, sau đó mang theo người đi rồi. Đến nồi nấu ăn lưu lại đồ vật, hắn một chút đều không có mang đi. Nga, cũng không phải không có mang đi, hắn mang đi Tịch Hiểu còn không có dùng xong 13 hương. Tài liệu còn dư lại rất nhiều, Tịch Hiểu cũng không cùng hắn khách khí, nàng muốn chuẩn bị ngày mai xuất phát đồ vật. Chu gia người là ở ăn cơm chiều thời điểm, mới biết được Tịch Hiểu cùng Chu Nhung ngày mai muốn ra cửa. Như thế nào như vậy nóng nảy? Trần Thị lo lắng hỏi. Chu Nhung nói, hiện tại thời tiết không đành lòng, còn hảo một chút, chờ thời tiết nhiệt, ra cửa liền không có phương tiện. Bọn nhỏ nghĩ ra đi liền đi ra ngoài đi, đừng ngăn đón Chu có căn trấn an một câu, cùng Chu Nhung nói, muốn mang đồ vật muốn chuẩn bị tốt, bên ngoài không có phương tiện. Ân, chúng ta sẽ. Trần Thị nhấp môi, biết hai đứa nhỏ là sẽ không nghe chính mình khuyên, cuối cùng chỉ có thể tiếp thu. Trong nhà còn có bạc, mang một ít đi. Chương 513 nên mang đều mang lên. Chương 513 nên mang đều mang lên. Không cần, chúng ta giúp Triệu lão bản, hắn cho chúng ta 200 lượng bạc. Chu Nhung không có gật nói. Cái này cũng không cần thiết cất giấu. Đủ sao? Chu có căn lo lắng hỏi. Người trong nhà cũng không muốn này bức bạc, rốt cuộc tịch tiểu hai ngày này có bao nhiêu vội, bọn họ cũng đều biết. Huống chi, kia không phải chỉ cần mệnh vấn đề, đó là tịch tiểu lấy chính mình chủ nghệ đổi. Đủ. Chu Nhung làm bảo đảm, Chu có căn vợ chồng liền không ở dối rắm. Bọn họ cũng đều biết Chu Nhung là cái coi chừng mực, cũng sẽ không ủy khuất tịch tiểu. Hắn đôi tịch tiểu coi trọng, đó là đại gia rõ như ban ngày. Chúng ta không ở nhà thời điểm, các ngươi cũng không nên quên luyện võ cùng luyện tự, trở về lúc sau, ta là muốn cha, nếu ai bởi vì lười biếng mà không tốt lời nói, đó là không có lễ vật. Nàng nhắc nhở luyến tiếc nàng mấy tiểu tử kia, làm cho bọn họ căng thẳng điểm, miễn cho học lâu như vậy đồ vật, bởi vì bọn họ không ở mà kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Tứ thẩm, ngươi cùng tứ thúc sớm một chút trở về. Đầu to không tha nói, chúng ta sẽ tưởng của các ngươi. Tịch hiểu không có tùy ý nhận lời. Bởi vì nàng cùng Chu Nhung cũng không biết muốn bao lâu mới có thể trở về, cho nên, nàng trấn an bọn họ nói, chờ ta trở lại, cho các ngươi giảng dọc theo đường đi chuyện xưa, chờ các ngươi trưởng thành, có thể chính mình đi ra ngoài nhìn xem. Loại này truyền thừa, kỳ thật rất có ý tứ. Quả nhiên, bọn nhỏ bị hấp dẫn, sôi nổi ríu rít nghị luận, bọn họ khi nào mới có thể ra cửa. Trấn an vài cái hài từ lúc sau, tịch hiểu thở phào nhẹ nhõm. Nàng sợ bọn nhỏ khóc. Trở về phòng lúc sau, nàng xem xét cái gì lầu. Sau đó tinh tế đóng gói hảo, miễn cho đến lúc đó tìm đồ vật tìm không thấy. Thiên sẽ càng ngày càng nhiệt, mang mấy cái ống trúc ra cửa, vạn nhất phải dùng thủy đâu. Nàng cùng Chu Nhung thương lượng. Chu Nhung có chút du thần, chủ yếu là tịch hiểu từ tiến vào bắt đầu liền lại nhải, hắn nghe có điểm muốn ngủ. Hành thình lình bị nàng như vậy vừa hỏi, hắn phục hồi tinh thần lại lên tiếng, sau đó thấp giọng nói, chúng ta mang cái tiểu nồi đi, trên đường nếu là bỏ lỡ, còn có thể chính mình lộng điểm ăn. Thiên nhiệt. Đồ ăn là không lo, thịt cũng xem có thể chính mình đánh, chỉ cần mang lên muối ăn là được. Tịch hiểu vừa nghe, lập tức mở to hai mắt, hứng thú bừng bừng nói, ta đi lộng điểm 13 hương, ngày mai mang lên, liền tính bỏ lỡ nghỉ chân, chúng ta còn có thể chuẩn bị cho tốt ăn. Chỉ cần có gia vị, sẽ không sợ đói bụng. Thấy nàng hứng thú cao, Chu Nhung cũng không đả kích, ngược lại nói, chờ vội hạ lạp, sẽ thức muộn, ngày mai còn có thể thức dậy tới. Người kêu ta a, ta có thể ở trên xe ngựa ngủ. Đều đã an bài hảo, Chu Nhung cũng không hảo nói nhiều cái gì, chẳng những đáp ứng rồi, còn giúp cùng nhau. Hai người ở phòng bếp vội len ca len ken, nhưng thật ra đem Trần Thị cấp hấp dẫn ra tới. Biết bọn họ là vì ngày mai làm chuẩn bị, liền đem nghiền nát sống cấp ông thượng. Được rồi, các ngươi trở về ngủ, này sống ta sẽ, chờ chuẩn bị cho tốt, cho các ngươi trang hảo. Hai người ngoan cố bất quá Trần Thị, chỉ có thể đáp ứng. Ngày hôm sau lên, tịch hiểu phát hiện, Trần Thị chẳng những chuẩn bị cho tốt 13 hương. Càng là phát hảo phấn, Chu Thị đã bao hảo rau hẹ bánh bao thịt ở trưng. Nương nói, hiện tại thời tiết này còn hành, các ngươi ở nhà ăn lúc sau, lại cho các ngươi mang một nồi trên đường ăn. Nương là khi nào ngủ? Tịch hiểu hỏi. Thiên mau sáng. Chu Thị nói, đây là một đêm không ngủ đâu. Tịch hiểu nhìn Chu Nhung liếc mắt một cái, trong lòng băn khoăn. Trần Thị vẫn là không yên tâm bọn họ, nhưng biết bọn họ kiên trì muốn ra ngoài, mới không ngăn trở. Chu Nhung vô vô nàng phía sau lưng. Làm nàng không cần nghĩ nhiều. Đại tẩu, chúng ta ra cửa không ở nhà, cha mẹ thân thể, sự tình trong nhà, liền làm phiền các ngươi. Hắn rất là trịnh trọng cùng Chu Thị nói. Yên tâm hảo, trong nhà trong ngoài đều không cần các ngươi lo lắng, ngược lại là các ngươi, dọc theo đường đi cẩn thận, sớm một chút trở về. Chu Thị một bên vội, một bên rất có thành tâm nói. Ân. Tịch hiểu cùng Chu Nhung ra cửa thời điểm, trong nhà hài tử cùng hai cái thai phụ đều không có lên. Chu Thị biết bọn họ mang theo nồi. Lăng là cho bọn họ trang một ít rau khô thịt khô, thậm chí còn mang theo một ít mễ, liền chén đũa cung cấp chuẩn bị, căn bản không cho bọn họ cự tuyệt cơ hội, làm cho tịch hiểu dở khóc dở cười lại tràn ngập cảm kích. Nghĩ trên xe ngựa có thể phóng, liền không có cự tuyệt. Sớm một chút trở về. Chu Khánh vô vỗ Chu Nhung bả vai, dặn dò nói. Chu Nhung gật gật đầu, sau đó đỡ tịch hiểu lên xe ngựa, hai người ở Chu ra vài người chú mục hạ, chậm rãi rời đi. Tối hôm qua ngủ hảo, tịch hiểu lúc này một chút đều không vây. Ngược lại vén rèm lên, bồi Chu Nhung nói lời này, sau đó thưởng thức bên đường cảnh sắc. Hoa nhi đều khai, thời tiết này, nên ra tới đi một chút, nhìn xem bên ngoài cảnh sắc. Tịch Hiểu nhìn đến các loại hoa nhi tranh nhau khoe sắc, liền cảm thấy lần này ra tới là đúng. Chu Nhung thấy nàng thích này đó, liền cười nói, chúng ta đây liền không hướng trong thành đi, đi đến nơi nào tính nơi nào, dù sao trong xe ngựa cũng có thể trụ người. Có ngươi ở, như thế nào đều được. Tịch Hiểu phủng gương mặt tươi cười nói. Giá xe ngựa Chu Nhung giơ lên khỏe miệng. Nên vị lâu. Hợp với hai cái buổi tối suốt đêm nấu ăn, làm cho cả nên vị lâu hương vị hương không được, mỗi người thèm trùng đều bị gợi lên. Kinh thành tới vài người, cuối cùng là không chịu nổi tính tình, bắt đầu thúc giục. Triệu Chiết Lâm ở xác định giá cả lúc sau, cuối cùng là ứng. Lầu hai nhã tọa thượng, ăn mặc áo gấm nam tử nhìn dưới lầu náo nhiệt cảnh tượng, rất là không kiên nhẫn. Chủ tử, quận chúa lúc này hẳn là không ở Tê Hà Thành. Ôn Sâm nhìn thuộc hạ liếc mắt một cái, không thú vị nói, xuống chút nữa truy cũng đuổi không kịp người, không bằng ở chỗ này nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày, trực tiếp hồi kinh đi. Không tìm quận chúa sao? Thuộc hạ hỏi. Xoa cái chán, nghĩ đến nhà mình muội muội bản lĩnh, Ôn Sâm ghét bỏ nói, muốn tìm cũng đến tìm đến a. Nếu không phải trong nhà trưởng bối thúc giục, hắn là một chút đều không nghĩ ra cửa tìm người. Toàn bộ kinh thành, ai không biết Ôn gia tiểu quận chúa võ công cao cường, bên người còn mang theo hai cái hộ vệ, ai trêu chọc các nàng chính là mắt mù, cho nên, hắn là một chút đều không lo lắng. Chính là trong nhà trưởng bối cảm thấy, đó chính là cái thiếu nữ đẹp hoa, thúc giục hắn ra cửa. Một đường từ kinh thành đến nơi đây, hắn là một chút đều không nghĩ động. Bởi vì nên vị lâu món kho cùng một ít khẩu vị khác đồ ăn, làm hắn lười đến lại đuổi, liền dứt khoát lưu lại nơi này. Không nghĩ tới, phía trước không có việc gì tìm việc phun tảo nhân ra lão bản vài câu, này lão bản nhưng thật ra có điểm bản lĩnh, lập tức cấp làm ra hảo đồ ăn. Này suốt đêm mùi hương, thật sự làm người nằm mơ đều chảy nước miếng. Triệu Chiết Lâm hoàn toàn không nghĩ tới, nhân ra tìm cha, chính là nhàm chán hơn nữa không có việc gì tìm việc. Hắn nếu là đã biết, cũng không dám tìm nhân ra phiền toái. Nhân ra vừa thấy liền không dễ chọc. Bất quá, ở lượng ra cái lẩu cùng cá hầm cải chua lúc sau, này một ván, hắn liền bẻ trở lại. Ôn Sâm là cái thích ăn. Ở ăn vài đạo đồ ăn lúc sau, liền cảm giác được đồ ăn không phải nên vị lâu đầu bếp cấp làm ra tới. Rốt cuộc hắn ăn qua nhân ra đầu bếp tay nghề, cho nên liền tìm Triệu Chiết Lâm ép hỏi. Ngạch, một tuần ăn 3 lần hầm vịt, tiểu gia hỏa bổ phía trên, sau đó phát sốt, cảm giác có điểm dở khóc dở cười. Chương 514 đại sinh ý. Chương 514 đại sinh ý. Như vậy đoạn thời gian nội, như vậy nhiều hảo đồ ăn, khẳng định là xuất từ một người tay, nói cách khác, sẽ không như vậy mỹ vị. Triệu Chiết Lâm nghĩ Chu Nhung mang theo tức phụ đi rồi, nhân ra chính là đi tìm đi cũng vô dụng, liền rất dứt khoát nói Tịch Hiểu thân phận. Ta này trong tiệm phía trước món kho, cũng là người ta làm, chẳng qua, nhân gia cơ bản sẽ không người bán tử, lúc này đây là ta nóng nảy, cầu đến nhân gia trước mặt, nhân gia mới giáo. Triệu Chiết Lâm hơi mang lên ăn nói, Ôn Sâm nuốt cái mũi, đến không có một tia ngượng ngùng. Không như vậy, như thế nào có thể ăn đến này đó mỹ vị đâu. Nhân gia trong tay khẳng định còn có bản lĩnh, người đem người tìm tới, cấp bổn thiếu gia làm mấy ngày đồ ăn, chỗ tốt không thể thiếu nhân gia. Ôn Sâm trực tiếp đưa ra yêu cầu nói. Triệu Chiết Lâm thương mà không giúp gì được nói, ra, nhân ra vợ chồng ra cửa, sáng sớm liền đi rồi. Ra cửa. Ôn Sâm hồng y, như vậy xảo. Tiểu vợ chồng đều là người tài ba, văn thải rất tốt, hơn nữa người trong nhà đều sủng, lại là già trẻ, này không, đã sớm quyết định muốn đi ra ngoài đi một chút, vẫn là ta ra mặt dày, kéo nhân ra đãi hai ngày, nói cách khác, ta cũng không đến mức làm đầu bếp học hai ngày liền không học. Hắn rất là tiếc hận nói, này cũng không phải là có bạc là có thể học được. Ôn Sâm gật gật đầu, cảm thấy lời này có đạo lý. Rất nhiều người đối chính mình trù nghệ đó là cất giấu đến đồ gia truyền. Có thể như vậy dạy ra đi người, thiếu chi lại thiếu. Triệu Chiết Lâm vật khí, kia thật là thật tốt. Đáng tiếc, bổn thiếu gia còn tưởng nhiều nếm thử đâu. Gia, nhân gia trong nhà sủi cảo đó là nhất lưu, toàn bộ Tê Hà Thành người đều biết, muốn ăn các loại sủi cảo, liền nhận bọn họ một nhà, rất nhiều đều là trực tiếp cùng bọn họ trong nhà định. Triệu Chiết Lâm căn cứ giúp đỡ một phen tâm tư. Muốn cho nhân gia cùng Chu Như làm đại mua bán. Ai làm nhân gia người nhiều đâu, lại là ăn uống cực đại nam tử. Này một bút, hẳn là cũng sẽ không thiếu. Quả nhiên, Ôn Sâm tới hứng thú, chủ yếu là, hắn không kém bạc. Đều có cái gì sủi cảo a? Hắc hắc, nhân gia lộng sủi cảo chiên, trưng sủi cảo, chấm chính bọn họ điều phối nước sốt, kia hương vị thật sự cực hảo, đặc biệt là sủi cảo tôm cùng cá sủi cảo, đó là nhất tuyệt, còn lại hương vị cũng không kém. Ôn Sâm phát hiện nhân gia nói, đều là chính mình không có ăn qua, lập tức cùng Triệu Chiết Lâm nói, ngươi làm người đi mua, mỗi loại đều phải, thấu đủ 500 cái, buổi tối muốn. Triệu Chiết Lâm cười, vội đáp lời nói, được rồi, này liền phái người cho bọn hắn nói một tiếng. Nay đại sinh ý liền như vậy rơi xuống, làm thủ sạp Chu Như cũng không dám tin tưởng. Thời tiết này, mọi người đều trên mặt đất vội vàng, rất ít có người ở trong thành bồi hồi, cho nên, nàng cái này sủi cảo sinh ý kém rất nhiều. Tuy rằng mỗi ngày có kiếm, nhưng thật sự so ra kém ăn Tết lúc ấy. Trong lòng muốn nói không có chênh lệch, đó là không có khả năng, cho nên, này đại sinh ý gần nhất, liền vô tâm sạp. A Lệ, mau trở về cùng trong nhà nói một tiếng, làm cho bọn họ chuẩn bị tốt, đến lúc đó lộng một ít đến bên này, ta cùng nhau bao. Sạp thượng không rời đi người, nhưng không ảnh hưởng nàng làm văn thán. Chu Lệ lên tiếng, vội hướng về nhà. Còn ở nhớ thương Chu Nhung bọn họ đến nơi nào Chu ra người, ở nhận được như vậy đại sinh ý lúc sau, lập tức liền bận việc khai. Đến nỗi không ở người, ai còn nhớ rõ nha. Không biết chính mình rời khỏi sau, trong nhà phát sinh sự tình, Tịch Hiểu cùng Chu Nhung ngày đầu tiên liền toàn lực lên đường, ăn Chu Thị bao bánh bao, cấp đuổi rồi một ngày. Trong miệng nuốt xuống cuối cùng một ngụm bánh bao, Tịch Hiểu nghe chính mình trong miệng phát ra rau hẹ vị, khéo đi nói, mặc kệ cái gì ăn ngon, một ngày đều ăn, có thể đem người cấp ăn sợ. Chương 515 thiên địa chứng giám. Chương 515 thiên địa chứng giám. Cơm không phải mỗi ngày ăn sao? Chu Nhung cắn bánh bao, đậu thú trở về một câu. Kia có thể giống nhau sao? Nàng phản bác. Như thế nào không giống nhau, không phải cũng là ăn sao? Từ nhỏ liền cảm nhận được đói bụng cùng nghèo hắn, đối ăn có chấp niệm, nhưng cũng sẽ không ghét bỏ không thể ăn. Cho nên, một ngày xuống dưới, Tịch Hiểu sẽ ăn nị rau hẹ bánh bao, hắn lại sẽ không. Ta đây ngày mai tiếp tục làm người ăn rau hẹ bánh bao. Tịch Hiểu nghiến răng nói. Lời này, thành công ngăn chặn Chu Nhung tranh cãi. Lại thích ăn đồ vật, cũng không nghĩ mỗi ngày đều ăn. Ta sai rồi. Hắn thực thức thời nói. Muốn ăn ngon, phải nhận rõ hiện thực. Này thái độ, làm Tịch Hiểu nhịn không được cười. Ngươi nhưng thật ra kiên trì một chút ta. Chu Nhung nghiêm trang nói, ta sợ ngươi ngày mai thật sự cho ta lộng một nồi rau hẹ bánh bao, làm ta ăn hai ngày, sau đó chính ngươi ở trước mặt ta ăn các loại ăn ngon. Hình ảnh này, chính là như vậy tưởng tượng, đều cảm thấy đầu thú thực. Tịch Hiểu nhịn không được cười ngã trái ngã phải. Thật không nghĩ tới, thứ ca cũng là coi trọng ăn uống người. Chu Nhung, có cái chủ nghệ lợi hại tức phụ, trọng ăn uống cũng không có gì không đúng, ai làm ta tức phụ có bản lĩnh đâu. Tịch Hiểu bị đậu nhạc không thể chi, thứ ca, ngươi thay đổi. Ta biến cái gì? Hắn vẫn luôn đều như vậy. Ngươi trước kia nhưng không yêu cười, không thích nói chuyện, hiện giờ đều có thể cùng ta đấu võ mồm. Lúc ấy, nàng là tưởng cũng không dám tưởng hiện tại tình cảnh. Vậy ngươi nguyện ý cùng ta loạn xả, ngươi xem người trong nhà, ai cùng ta nói chuyện không phải nghiêm trang Chu Nhung lên ăn nói. Cho nên, thật không phải hắn sai. Hắn vốn dĩ cứ như vậy. Tịch Hiểu nghĩ đến Chu gia người đối Chu Nhung coi trọng cùng với thật cẩn thận, đến minh bạch hắn thân bất do kỷ. Sợ là nghiêm trang đều là bị buộc ra tới. Khả năng người trong nhà cảm thấy, người đọc sách nên nghiêm trang. Chu Nhung thở dài một tiếng nói, không đơn giản là cha mẹ bọn họ, chính là người khác xem người đọc sách, cũng là cảm thấy người đọc sách muốn nghiêm trang. Nói cách khác, chính là khinh nhẫn. Tịch Hiểu trợn mắt há hốc mồm. Tức phụ, may mắn có ngươi, nói cách khác, ta liền cái người nói chuyện đều không có. Hán ủy khuất ba ba nói. Hừ, biết ta hảo, về sau đối ta tốt một chút, ta ở trong nhà chính là có rất nhiều người ta nói lời nói. Nàng là không sợ. Ta đối với ngươi, còn không hảo sao, đó là thiên địa chứng giám. Tịch Hiểu cao hứng, còn là thực ngạo kiều nói. Hừ, ai biết về sau sẽ thế nào. Vậy ngươi rửa mắt mong chờ. Hai người ủy vào không có người khác, là có cái gì nói cái gì, nửa điểm cố kỵ đều không có. Như vậy ngược lại càng xúc tiến hai người cảm tình. Cảm thấy như vậy càng tự tại, hai người liền không muốn hướng trong thành đi, chỉ nghĩ phương tiện nói, tìm thôn sống trụ, không có phương tiện nói, liền trụ trong xe ngựa. Ăn đều chính mình lộng. Chu Nhung có bản lĩnh ở, đi săn chính là chút lòng thành. Mặc kệ Chu Nhung lộng tới thứ gì, Tịch Hiểu đều có thể cho hắn làm ra ăn ngon. Hôm nay, hai người ở bờ sông bắt cá nướng. Suy nghĩ buổi tối muốn tìm một chỗ hảo hảo rửa mặt trải đầu một chút, miễn cho tiếp tục bên ngoài đợi, biến thành dã nhân. Này 13 hương nhiều phóng điểm Chu Nhung nhìn đến nàng giải hương liệu, hận không thể chính mình thượng thủ. Tịch Hiểu chừng hắn một cái nói, còn không biết khi nào trở về đâu, giải nhiều như vậy, tiếp theo là không muốn ăn sao. Bọn họ chuẩn bị cũng không nhiều. Mấu chốt là, Chu Nhung đối cái này hương vị cực kỳ thích, mặc kệ ăn cái gì đều tưởng giải một chút, làm cho Tịch Hiểu cùng đề phòng cấp dường như phòng bị. Miễn cho một không cẩn thận đã bị hắn cấp thai hòa hết. Chương 516 đuổi giết người. Chương 516 đuổi giết người. Thứ này không quý, chính là bên ngoài không hảo lộng. Chờ buổi tối vào thành thời điểm đi mua, chúng ta đi khách điếm làm. Đây là bên ngoài kiên trì. Tịch Hiểu đều mau bị hắn cấp đánh bại. Nhưng chính mình nam nhân, còn có thể thế nào đâu, chỉ có thể là sùng chứ. Ngươi xem hỏa, ta dọc theo bờ sông đi lộng điểm rau dưa tới, chỉ cần ăn cá nướng, dễ dàng thượng hỏa, ta lộng cái rau dại canh đi, phóng điểm thịt khô cũng ăn ngon. Chu Nhung đứng dậy nói, vẫn là ta đi thôi. Ngươi không quen biết. Nàng là muốn nhìn một chút có hay không cái gì tân phát hiện, đặc biệt hiện tại là rau dại mùa, đến chọn ăn ngon. Ngươi liền ở phụ cận đi, không cần rời xa. Hắn có điểm không yên tâm nói. Tịch Hiểu gật gật đầu, ta liền dọc theo bờ sông, ngươi có thể nhìn đến ta. Hảo. Đối với ăn, hai người đều thực chấp nhất. Tịch Hiểu dọc theo bờ sông đi, trước thấy được thủy rau cần, liền cảm thấy sẽ có thu hoạch. Quả nhiên, bờ sông biên trường rất nhiều tươi mới rau dại, giá hành, làm Tịch Hiểu cao hứng không thôi, nghĩ có thể cấp cá nướng nhiều điểm hương vị. Lộc cộc liền ở ngay lúc này, đột nhiên một trận tiếng vó ngựa mà đến, ngay sau đó chính là mấy cái cả người mang huyết, cho dù là con ngựa cũng bị thương người chợt lóe mà qua. Tịch Hiểu là bị tiếng vó ngựa hấp dẫn ngẩng đầu, vô tình ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy được một cái sơn mặt, lập tức tim đập lậu một chút. Kia sơn mặt, đối nàng liền nói, không thể nghi ngờ với nằm mơ đều quên không xong. Kia nửa khuôn mặt, cực kỳ giống Chu Nhung. Tứ ca nàng kinh hoàng một đêm, còn ở cá nướng Chu Nhung lập tức ngẩng đầu, lại cố tình cùng nhân ra bỏ lỡ. Ra giá mặt sau lại là một trận tiếng vó ngựa, Tịch Hiểu nghĩ tới cái gì, hoảng sợ liền trong lòng ngực đồ vật đều không tốt, trực tiếp vọt qua đi, lăng xinh xinh đem Chu Nhung mặt xoay cái phương hướng, sau đó cả người vùi đầu ở trong lòng ngực hắn, làm Chu Nhung cho rằng nàng là dọa tới rồi, cũng không tâm lý sẽ người khác nhàn sự, duỗi tay ôm nàng, vô về nàng phía sau lưng trấn an. Đừng sợ, có ta đâu. Tịch Hiểu duỗi tay ôm chặt lấy hắn, cũng không có hồi. Ở tiếng vó ngựa qua đi lúc sau, nàng mới ngẩng đầu, sau đó lòng còn sợ hãi quay đầu lại nhìn dục ngựa lao nhanh bóng dáng, nhịn không được thật mạnh hô một hơi, làm Chu Nhung tràn đầy ngưng trọng. Là nhận thức người sao? Hắn đã biết Tịch Hiểu thân phận, duy nhất có thể suy đoán chính là cái này, cũng càng thêm lo lắng. Nhân gian nếu có thể đuổi tới bên này, sợ là Tịch Hiểu thân phận muốn bại lộ. Không phải. Tịch Hiểu lắc đầu giải thích nói, tứ ca, ngươi không biết, ta vừa rồi nhìn thoáng qua phía trước cưỡi ngựa đảo tẩu người, người nọ. Người nọ cùng ngươi giống như. Cái gì? Chu Nhung khiếp sợ, lập tức minh bạch Tịch Hiểu vì cái gì sợ hãi. Nếu bị đuổi giết người cùng hắn giống, kia nói cách khác, sẽ cho bọn họ mang đến nguy cơ. Hơn nữa, hắn còn không biết đuổi giết cùng bị đuổi giết thân phận rốt cuộc là cái gì, vạn nhất bị vô tội liên lụy đi vào, kia thật là oan khuất lớn. Ta liền sợ nhân gia nhận không ra ngươi tới, mới giả dạng làm sợ hãi bộ dáng, miễn cho nhân gia chú ý tới ngươi. Tịch Hiểu nghĩ đến vừa rồi tình cảnh, vẫn là lòng còn sợ hãi. Nhân gia không phát hiện chúng ta sẽ không có việc gì. Hắn hiện tại không lo lắng cho mình, ngược lại lo lắng cái kia bị đuổi giết. Tịch Hiểu lúc này cũng là như vậy tưởng, tứ ca, cái kia bị đuổi giết người cùng ngươi như vậy tưởng tượng, ngươi nói, hắn có phải hay không cùng cha có quan hệ gì. Nhận thức Chu gia người đều biết, Chu Nhung một chút đều không giống Chu gia người. Chu Nhung giống chính là Chu có căn thân nhân, bởi vì Trần Thị cùng Trần gia người đều tướng mạo thường thường, không có thực xuất sắc. Khả năng. Chương 517 chúng ta đi xem. Chương 517 chúng ta đi xem. Chúng ta đây đi xem. Tịch Hiểu nóng lòng muốn thử. Thấy nàng vừa rồi dọa sắc mặt trắng bệnh, hiện tại lại một bộ cái gì đều không sợ bộ dáng, Chu Nhung rất là bất đắc dĩ. Nếu như bị nhân gia theo dõi, làm sao bây giờ? Tịch Hiểu nhìn Chu Nhung kia trương tuấn giật mặt, vớt ve cằm nghĩ nghĩ nói, vậy ngươi ở trên mặt bôi điểm đồ vật che lấp một chút, chẳng lẽ ngươi còn có thể thấy chết mà không cứu? Chu Nhung tự nhiên làm không được. Người trong nhà đều biết, cha lớn nhất kỳ vọng, chính là muốn biết chính mình rốt cuộc là ai, có thể tìm ra chính mình thân thế là tốt nhất. Nhưng cố tình vẫn luôn không có manh mối, huống chi duy nhất biết đến người cũng đã chết, bọn họ đều đã không chờ đợi. Nhưng ai biết, lúc này đây ra tới, thế nhưng còn có như vậy xảo ngộ, hai người tự nhiên không nghĩ bỏ lỡ. Người ra rồi, luôn muốn lá dụng về cội. Bọn họ đều không nghĩ Chu có căn cuối cùng không biết căn ở nơi nào. Chu Nhung ở Tịch Hiểu trang điểm hạ, lau đáy nồi hôi. Nguyên bản tuấn tiếu tiểu lang quân, lập tức liền thay đổi. Lại đem bối đà một chút, không cần như vậy thẳng thắn, miễn cho quá đục lỗ. Tịch Hiểu một bên giáo, một bên thu thập đồ vật, bất chấp ăn cơm, làm hắn đánh xe đuổi theo. Tuy rằng nhân gia khả năng chạy xa, nhưng bọn họ cũng không sợ tìm không thấy dấu vết, rốt cuộc nhân gia cũng chưa nghĩ che lấp dấu vết. Hơn nữa, phía trước chính là Minh Thành, cũng là bọn họ buổi tối chuẩn bị đặt chân địa phương. Hai người không nhanh không chậm đi theo dấu vết tới rồi Minh Thành cửa thành. Sau đó vội vàng xe ngựa vào thành. Vào thành hai người liền có điểm luống cuống. Nhân ra một đường trốn, vào thành lúc sau, khẳng định là muốn tìm địa phương tàng, cho nên, này dấu vết liền không hảo tìm. Đuổi giết người khẳng định sẽ không giấu đi. Tịch Hiểu nghĩ nghĩ, cùng Chu Nhung thương nghị nói, chúng ta liền đi theo bọn họ, vạn nhất những người đó bị tìm được, chúng ta còn có thể cứu một cứu. Chu Nhung tán đồng nàng đề nghị, lại không tiếp thu nàng quyết định. Mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi đều không thể lộ diện, minh bạch sao? Hắn thực nghiêm túc nói, ngươi nếu là làm không được nói, ta thả rằng không cứu. Hắn không thể đem nàng đặt mình trong với bất luận cái gì nguy hiểm bên trong, chẳng sợ một chút đều không được. Tịch Hiểu hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười nói, hảo, ta đáp ứng ngươi. Nàng mèo ba chân công phu, ở Chu Nhung trong mắt, sợ sẽ là tặng người đầu kết quả. Vì không cho Chu có căn có tiếc nuối, không cho Chu Nhung lo lắng nàng, cho nên nàng thực ngoan ngoãn đáp ứng rồi. Quả nhiên, hai người ở Minh Thành hơi chút vừa chuyển du, liền thấy được đuổi giết những người đó. Nhân gia không cất giấu, thậm chí tìm tốt nhất khách điểm ở, không kiêng nể gì tới cực điểm. Hai người ở nơi tối tăm nhìn trong chốc lát, thấy người ta lên lầu lúc sau, mới chậm gì gì đem xe ngựa giao cho tiểu nhị, giao đái hảo hảo chăm sóc lúc sau, liền vào khách điếm. Bọn họ biết nhân gia ở tốt nhất, không kém tiền bọn họ tự nhiên cũng muốn tốt nhất. Vận khí tốt bọn họ, liền trụ tới rồi trong đó một gian cách vách. Cho chúng ta đưa điểm nước cấm tới. Tịch Hiểu phân phó tiểu nhị. Được rồi. Tiểu nhị, chúng ta cũng muốn nước cấm, cho chúng ta nhiều đưa điểm tới, lao tử cả người đều xú, nhanh lên. Cách vách môn mở ra thời điểm, Tịch Hiểu liền lui lại mấy bước, không có lộ mặt ở bên ngoài, sau đó nghe được cách vách hùng hùng hổ hổ nói. Được rồi, tiểu nhân lập tức khiến cho người đưa lên tới. Tiểu nhị cần mẫn lên tiếng, lập tức mã bất đình để hướng dưới lầu đi. Lúc này đây trụ tiến vào người, cả người hung hãn, nhìn liền không dễ chọc, hắn vẫn là không tìm tội bị. Đây đều là người nào đâu. Đóng cửa Tịch Hiểu thấp giọng cùng Chu Nhung suy đoán, nhìn không giống như là quan, nhưng đuổi giết người như vậy kiêu ngạo, cũng không biết là nào lộ người. Chương 518 dáng vẻ cái cỡm. Chương 518 dáng vẻ cái cỡm. Chu Nhung suy nghĩ nửa ngày cũng không suy nghĩ cẩn thận, liền thấp giọng nói, chúng ta trước mặc kệ, chờ bọn họ ra cửa lúc sau lại nói. Ân. Hai người không thương lượng ra kết quả, liền đem việc này bỏ qua một bên. Ít nhất nhân gia ở chỗ này, bị đuổi giết người vẫn là an toàn. Chủ như vậy khách điếm, xuyên quá lôi thôi cũng không tốt, vì thế, rửa mặt trải đầu lúc sau, Tịch Hiểu làm một phen trang điểm, mặc vào Diêu gia đưa quá khứ hảo nguyên liệu làm váy áo, tức khắc cả người đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nếu không phải Tịch Hiểu liền ở trước mặt hắn đổi quần áo, Chu Nhung đều cảm thấy, Tịch Hiểu liền như vậy đứng ở trước mặt hắn, hắn khẳng định không dám nhận. Chẳng sợ trên mặt không có một chút son phấn, kêu ít chu môi đỏ cùng trắng non da thịt sấn thượng tinh xảo ngũ quan, làm người xem một cái đều luyến tiếc dịch khai nửa điểm ánh mắt. Ngươi như vậy không được. Chu Nhung nhìn đến nàng tư dung, tức khắc cảm thấy chính mình vẫn là không hiểu biết nhà mình tức phụ mỹ mạo. Tịch Hiểu trên dưới đánh giá một chút, buồn bực nói, vì cái gì không được. Làm nàng giả dạng làm điêu ngoa tiểu thư, đó là nàng cường hạng A. Ngươi là ở nông thôn đãi lâu rồi, quên chính mình dung mạo nhiều hấp dẫn người sao. Chu Nhung đỡ chắn hỏi. Tịch Hiểu vi lăng, sau đó vặn mặt nhìn một bên mơ hồ gương đồng, biết Chu Nhung nói không được là ra ở nơi nào. Cái này đơn giản. Nói, nàng mở ra tay mải, từ bên trong làm ra son phấn. Kia vẫn là Diêu gia cùng Kỳ gia đưa tới đồ vật, bởi vì người trong nhà đều không thói quen dùng, liền lưu tại nàng nơi này. Nàng chính là ra cửa thời điểm cấp thuận tiện mang theo ra tới, nghĩ có lẽ có dùng, không nghĩ tới, thật đúng là dùng thượng. Tịch Hiểu liền ở Chu Nhung ánh mắt dưới. Làm hắn kiến thức tới rồi cái gì kêu hóa hủ bại vì thần kỳ. Nguyên bản tinh xảo dung mạo, ở Tịch Hiểu không chút để ý lăn lộn hạ, thành một cái lông mày thô hắc, trên mặt che kín lấm tấm lại đồ hồng phấn mặt đáng sợ nữ nhân. Này ánh mắt, chỉ cần dịch đến trên mặt nàng, lập tức liền sẽ rời đi ánh mắt. Ta làm ngươi ra cửa, là làm ngươi hầu hạ hảo ta, ngươi nếu là dám khi dễ ta, chờ trở về lúc sau, ta liền nói cho ta cha mẹ, làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Điêu ngoa nói, tiêu căng biểu tình. Ở Tịch Hiểu trên người thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Chu Nhung nhịn không được giơ ngón tay cái lên, cảm thấy nàng điêu ngoa tiểu thư sắm vai phá lệ có thần vận. Đi, ăn cơm đi. Nàng hạ giọng nói thầm. Nửa đường thượng cơm, bởi vì truy tra bọn họ cũng chưa ăn thượng. Cá nướng lúc này lạnh, nàng nhưng không muốn ăn. Huống chi, bọn họ vẫn luôn đãi ở trong phòng, khó tránh khỏi sẽ dẫn người hoài nghi, còn không bằng chủ động một chút. Hừ, bên ngoài, ta cho ngươi mặt mũi, đừng cho là ta liền hiếm lạ ngươi. Cửa mở lúc sau, Tịch Hiểu hạ giọng nói một câu, sau đó thúc giục nói, còn không nhanh lên. Chu Nhung đó là không rên một tiếng, sắm vai một cái yếu đuối tới cực điểm nam nhân. Vợ chồng hai cái biểu kỹ thuật diễn đi xuống lầu. Phòng bên cạnh một chút động tĩnh đều không có. Hai người xuống lầu lúc sau, tiểu nhị lại đây, ở chợt vừa thấy đến Tịch Hiểu dung mạo, khiếp sợ hai mắt đều trừng lớn. Vừa rồi bận quá, cũng chưa cố thượng xem nhân ra liếc mắt một cái. Lúc này nhìn đến, lập tức dọa tới rồi. Hai vị muốn ăn cái gì? Hắn tiến lên không được tự nhiên hỏi. Có cá có thịt đều cho ta đi lên. Tịch Hiểu trực tiếp một câu, thật là kiêu ngạo hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ân, bất quá, nàng không lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng Vinh, thậm chí còn đắc ý bày cái tạo hình, lập tức làm người hận không thể chọc hạt chính mình hai mắt. Những cái đó nam nhân nhìn Chu Nhung ánh mắt đều tràn ngập đồng tình, nhưng Chu Nhung vẫn chưa cảm giác được. Bởi vì hắn trước sau cúi đầu, nhìn hèn mọn lại đáng thương. Chương 519 làm chuẩn bị. Chương 519 làm chuẩn bị. Trong tiệm dùng thịt cá làm đồ ăn thật nhiều, hai vị khách quan sợ là ăn không hết nhiều như vậy, không bằng trước tới ba đạo thử xem. Tiểu nhị thật cẩn thận hỏi. Trừng mắt Tịch Hiểu nguyên bản muốn tức giận, nhưng suy nghĩ đến cái gì lúc sau, ra vẻ ôn nhu nói, kia hành đi, hương vị muốn hảo, bổn tiểu thư thật mạnh có thưởng. Tiểu nhị mau bị người ta dáng vẻ cạnh cớm doa khóc, hận không thể làm nhân ra trực tiếp báo nổi. Ít nhất báo nổi nói, cùng lắm thì chính là bị mắng máu chó phun đầu, mà nhân ra này làm bộ làm tịch, ai biết cất giấu cái gì đâu. Hắn chịu không nổi dọa. Tịch Hiểu nơi nào không biết tiểu nhị bị chính mình dọa tới rồi, nhưng vì che lấp một chút, nàng cũng là không có biện pháp, chỉ có thể trong lòng yên lặng cùng tiểu nhị nói khiểm. Chu Nhung túi đầu khỏe miệng cũng là dơ lên, hắn cảm giác được tiểu nhị vô thố. Hai người ở bàn hạ chạm vào chân, minh bạch lẫn nhau ý tứ. Tiểu nhị người thật sự, thấy bọn họ hai người cũng không loạn gọi món ăn, trực tiếp cấp thượng một cái hấp cá, một đạo thịt kho tàu, lại là một đạo rau xanh viên canh, sau đó là hai chén cơm. Nếu là cơm không đủ nói, kêu một tiếng. Hắn dặn dò một câu, được đến Chu Nhung gật đầu, ngay cả vợ triệt. Tịch Hiểu bĩu môi, đem chính mình làm một cái điêu ngoa lại ra vẻ ôn nhu nữ nhân trang chính là vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hai người chính không nhanh không chậm ăn, trên lầu xuống dưới vài người. Tiểu nhị, cho chúng ta tới tam cân thịt bò, lại đến vài đạo chuyên môn. Nhân ra một bên kêu, một bên hướng về phía tiểu nhị ném một khối bạc vụn, này xem như đánh thưởng cho tiểu nhị. Lập tức liền tới. Được ban thưởng tiểu nhị, hầu hạ càng nhiệt tình. Bởi vì này đám người nhìn không dễ trọng, ăn cơm người đều nhịn không được xúc xúc cổ. Tịch Hiểu cũng ở bên trong. Đại đường đầu tiên là lặng ngắt như tờ, chờ bọn họ ngồi xuống lúc sau, mới bắt đầu nhỏ giọng khôi phục phía trước náo nhiệt.